Chương 1900, một cái giá lớn quá lớn. Vạn thần chi chủ nghiên cứu pháp tắc, tự nhiên không phải chỉ là để tìm hiểu một loại thuộc tính pháp tắc. Nhưng cơ hồ sở hữu vạn thần chi chủ, đều thiên về một chủng nào đó thuộc tính pháp tắc. Trên thực tế, mà ngay cả hiện tại Cảnh Ngôn chính mình, bởi vì hỏa chi bổn nguyên quan hệ, hắn điều khiển pháp tắc cũng là dùng hỏa thuộc tính làm chủ. Có thể rèn ra bổ sung tử vong lĩnh vực công kích hậu thiên linh bảo vạn thần chi chủ, tại tử vong pháp tắc loại này đặc thù pháp tắc bên trên, khẳng định có phi thường tinh thâm nghiên cứu. Khoái Nhung hơi chút suy tư một lát, cũng không có gì đầu mối, dứt khoát cũng tựu không đi đa tưởng, có lẽ cái này Ngôn Kim chỉ là cơ duyên xảo hợp mới đạt được cái này chuôi hậu thiên linh bảo trường kiếm. Cảnh Ngôn rất nhanh liền từ màu đen đài chiến đấu, về tới Hạo Yên thần vực đại điện. Ngôn Kim trưởng lão, Cao Cử Phàm sắc mặt trở nên hồng, Ngôn Kim trưởng lão đánh chết Hoàng Cực thần điện đồng chấn, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Vài tên Huyền Thanh Tông thái thượng trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng. Trong lời nói, cực kỳ tôn trọng, trước khi, Cảnh Ngôn mặc dù là Huyền Thanh Tông vinh dự trưởng lão, có thể cái kia dựa vào chính là đan đạo năng lực. Những Huyền Thanh Tông này thái thượng trưởng lão, mặc dù cũng đúng Cảnh Ngôn rất khách khí, nhưng này loại khách khí cùng hiện tại khách khí căn bản không giống với. Cái thế giới này, mặc dù thần đan sư thân phận xác thực thật là cao. Thế nhưng mà, cái này cuối cùng là một cái võ đạo thế giới. Nếu như ngươi chỉ là thần đan sư, như vậy mặc dù người khác tôn trọng ngươi, cũng là muốn ngươi hỗ trợ luyện đan. Nếu như đối với ngươi không chỗ nào cầu, cái kia có lẽ người ta căn bản là sẽ không nhìn ngươi liếc. Nhưng nếu như ngươi là một cái võ đạo cường giả, vậy thì không giống với lúc trước, người khác đối với ngươi tôn kính, đó là theo thực chất bên trong sinh ra, bởi vì ngươi nắm đấm đủ mạnh. Hắn đối với ngươi bất kính, ngươi có thể đánh tới hắn thần phục. Lần này tới đến Tinh Nguyệt Sơn Cốc vài tên Huyền Thanh Tông thái thượng trưởng lão, cũng đều là tam hoa chủ thần cảnh giới võ giả. Mà Cảnh Ngôn mặc dù chỉ là chính nguyên chủ thần, nhưng lại chém giết Hoàng Cực thần điện tam hoa chủ thần đồng chấn. Phần này thực lực, hoàn toàn có thể tại võ đạo bên trên cùng bọn họ những thái thượng trưởng lão này ngồi ngang hàng với. Cảnh Ngôn cũng chắp chắp tay, mỉm cười hoàn lễ nói ra, cũng là cái kia đồng chấn quá mức đáng hận. Chỉ là, cử động lần này có thể sẽ lại để cho Hoàng Cực thần điện phi thường mất hưng a. Ta là đại biểu Huyền Thanh Tông tham gia tiên kiều hội, cũng không biết bọn hắn có thể hay không giận chó đánh mèo Huyền Thanh Tông. Đồng chấn người này, tại Hoàng Cực thần điện khẳng định phi thường thụ coi trọng, Hoàng Cực thần điện phương diện, đối với hắn cũng hẳn là ký thác kỳ vọng. Bất quá, Ngôn Kim trưởng lão không cần có bất kỳ lo lắng. Hoàng Cực thần điện tự tính toán phẫn nộ, cũng không thể đối với ta Huyền Thanh Tông như thế nào. Bọn hắn, chẳng lẽ còn có thể phái ra đại lượng đội ngũ tiến công Hạo Yên thần vực. Đầu tiên, Sách La vực chủ tựu không khả năng cho phép bọn hắn làm như vậy. Cao Cử Phàm lúc nói chuyện, nhìn Sách La vực chủ. Sách La vực chủ cười cười nói ra, đây là tự nhiên, Huyền Thanh Tông là ta Hạo Yên thần vực thế lực, nếu không nguyên vẹn lý do, ta không có khả năng lại để cho Hoàng Cực thần điện người đến Hạo Yên thần vực dương oai. Sách La vực chủ mặc dù chỉ là cửu đỉnh chủ thần, nhưng cũng là từng cùng đại năng giả giao thủ mà bất bại cửu đỉnh chủ thần. Tựu là Hoàng Cực thần điện điện chủ bản thân, cũng không thể bỏ qua Sách La vực chủ. Tiếp theo, Hoàng Cực thần điện nếu thật ý định công kích ta Huyền Thanh Tông, còn phải thông qua Tinh Nguyệt Sơn cốc cửa ải này. Hoàng Cực thần điện đương nhiên có thể tìm kiếm những lý do khác, lấy cớ, nhưng là Tinh Nguyệt Sơn cốc cũng sẽ nghiêm khắc kiểm chứng, nếu là phát hiện Hoàng Cực thần điện cũng là bởi vì một người đệ tử chết ở tiên kiều hội đối chiến bên trên, tự đối với Huyền Thanh Tông triển khai đại quy mô trả thù, cái kia Tinh Nguyệt Sơn cốc là sẽ trực tiếp nhúng tay. Cao Cử Phàm tiếp tục nói, bởi vì này trùng trùng điệp điệp quan hệ, cho nên Cao Cử Phàm các loại Huyền Thanh Tông người mới không lo lắng Hoàng Cực thần điện trả thù. Hoàng Cực thần điện xác thực cường đại, thế nhưng không có cường đại đến lại để cho Huyền Thanh Tông sợ tình trạng. Nghe Cao Cử Phàm nói, Cảnh Ngôn cũng yên lòng rồi. Ngôn Kim trưởng lão, cảm ơn ngươi. Cái lúc này, một giọng nói truyền đến. Lâm Ngọc, không biết lúc nào đã thức tỉnh lại, nàng đã biết rõ Cảnh Ngôn chém giết đồng chấn vì chính mình báo thù rồi. Không coi vào đâu, cũng là trùng hợp rồi, nếu không tại đối chiến trong đụng phải cái kia đồng chấn, ta chính là muốn giết hắn, cũng không có biện pháp giết hắn. Cảnh Ngôn cười cười đối với Lâm Ngọc nói ra. Đón lấy, Cảnh Ngôn lại kiểm tra rồi một lần Lâm Ngọc thương thế. Sinh mệnh khí tức, đã ổn định lại, thế nhưng mà cái kia thần hải muốn khôi phục tựu khó khăn. Coi như là có cửu hà đan, cũng không phải một hai khỏa tựu có thể giải quyết vấn đề. Mà Lâm Ngọc đối với chính mình thần hải tình huống, vô cùng rõ ràng, nàng căn bản cũng không có hỏi thăm Cảnh Ngôn. Nàng biết rõ, chính mình võ đạo một đường, khả năng cũng đi đến cuối cùng rồi. Cửu hà đan quá mức chân quý, tựu là Huyền Thanh Tông cũng rất khó lấy tới đầy đủ cửu hà đan. Ngôn Kim trưởng lão, Lâm Ngọc thần hải có triệt để khôi phục khả năng sao? Lâm Ngọc chính mình không vấn đề, nhưng Cao Cử Phàm lại hỏi. Lâm Ngọc võ giả thần hải, vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đã văng tung tóe. Cảnh Ngôn trầm giọng nói ra, muốn hoàn toàn khôi phục, bảo thủ đoán chừng, cũng phải 10 khỏa cửu hà đan mới có cơ hội. 10 khỏa cửu hà đan, nghe được cái số này, Cao Cử Phàm bọn người ánh mắt đều ngưng tụ, sắc mặt cũng lập tức trở nên trầm trọng xuống. Huyền Thanh Tông mặc dù thế lực rất lớn, tài nguyên cũng rất nhiều. Muốn nói đem hết toàn lực, cái kia có lẽ cũng có thể lấy được thập phần luyện chế cửu hà đan tài liệu. Nhưng là nếu quả thật làm như vậy rồi, cái kia toàn bộ tông môn, khả năng đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Tông chủ, không cần cho ta phí tâm. Ha ha, 10 khỏa cửu hà đan, đều có thể lại để cho cửu đỉnh chủ thần bán mạng rồi, ta một cái chính nguyên chủ thần, xa xa không đáng. Lâm Ngọc cười khổ mà nói, ý của nàng nói là, 10 khỏa cửu hà đan giá trị, hoàn toàn đầy đủ lại để cho cửu đỉnh chủ thần bốc lên nguy hiểm tánh mạng vì Huyền Thanh Tông làm việc. Tông môn như là vì nàng, hao phí thật lớn như thế một cái giá lớn, chính cô ta đều không thể an tâm. Cao Cử Phàm còn có tông môn các trưởng lão, cũng không biết làm như thế nào đáp lại Lâm Ngọc. Bọn hắn dĩ nhiên muốn bang Lâm Ngọc, thế nhưng mà cái giá lớn này, thật không phải là đầu óc nóng lên có thể quyết định trả giá. Lâm Ngọc, người không cần nản lòng thoái chí. Chờ tiên kiều hội sau khi kết thúc, chúng ta đều trở lại Hạo Yên thần vực, ta đến luyện chế cửu hà đan. Cảnh Ngôn hướng về phía Lâm Ngọc cười cười nói, mặc dù Lâm Ngọc vừa bắt đầu, đối với chính mình đạt được Huyền Thanh Tông tiên kiều hội danh ngạch bất mãn. Nhưng này cũng không phải châm đối với chính mình người này, mà là nhằm vào tiên kiều hội danh ngạch cho một cái thần đan sư. Nói sau, về sau Cảnh Ngôn cũng cảm nhận được Lâm Ngọc đối với chính mình ân cần. Cái này thiên ti cực cao nữ tử, cũng là mặt lạnh tim nóng người. Cho nên đối với hắn thần hải văng tung tóe, Cảnh Ngôn cũng không muốn ngồi yên không lý đến. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Cao Cử Phàm bọn người đều lộ ra cười khổ biểu lộ. Đối với Cảnh Ngôn có thể luyện chế cửu hà đan, bọn hắn ngược lại là cũng không thập phần ngoài ý muốn. Dùng Cảnh Ngôn loại này vượt qua Trầm Thanh đan sư đan đạo năng lực, muốn thì không cách nào luyện chế cửu hà đan, đó mới không bình thường. Thế nhưng mà, cửu hà đan tài liệu, Cảnh Ngôn nhìn Cao Cử Phàm bọn người, chứng kiến nét mặt của bọn hắn cùng ánh mắt về sau, đã biết rõ cái này nguyên do trong đó. Cảnh Ngôn mỉm cười, nếu là mặt khác thần đan sư luyện chế cửu hà đan, cái kia cần tài liệu, xác thực cần Huyền Thanh Tông trả giá khủng bố một cái giá lớn. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn lại không giống với, bởi vì hắn luyện chế cửu hà đan cũng không nhất định cần Bỉ Ngạn Hoa. Chương 1901, không cần Bỉ Ngạn Hoa. Tại luyện chế cửu hà đan cần thiết tài liệu bên trong, Bỉ Ngạn Hoa không thể nghi ngờ là nhất đắt đỏ. Bỉ Ngạn Hoa chỉ có hỗn độn bên trong mới có thể sinh trưởng, mà cái kia hỗn độn mà ngay cả đại năng giả cũng không dám tùy ý xâm nhập. Nếu như không sử dụng Bỉ Ngạn Hoa, cái kia luyện chế cửu hà đan cần thiết một cái giá lớn tựu rất nhẹ nhàng rồi. Tình huống bình thường một phần cửu hà đan tài liệu, chỉ là Bỉ Ngạn Hoa giá trị, tựu vượt qua tài liệu tổng giá trị chín thành. Chính bởi vì chính mình luyện chế cửu hà đan không cần Bỉ Ngạn Hoa, Cảnh Ngôn mới dám nói lời nói này. Bằng không thì, hắn cũng không dám cho Cao Cử Phàm làm chủ. Ngôn Kim trưởng lão, cửu hà đan là đặc thù đan dược, một lò chỉ có thể thành đan một khỏa đúng không? Cao Cử Phàm cười khổ mà nói. Hắn gặp Cảnh Ngôn gật đầu, liền tiếp tục nói, 10 khỏa cửu hà đan, tự tính toán mỗi một lò đều luyện chế thành công, cũng cần ít nhất thập phần tài liệu, cái giá lớn này thật sự là quá lớn, mặc dù là Huyền Thanh Tông, cũng rất khó thừa nhận. Nếu như là cần một hai cái cửu hà đan, ta đây hiện tại có thể trực tiếp đánh nhịp quyết định. Lâm Ngọc xác thực là một cái thiên phú rất cao võ giả, cứ như vậy phế đi võ đạo tiền đồ, thật sự rất đáng tiếc, làm cho người bóp cổ tay. Nhưng, Cao Cử Phàm nhìn Lâm Ngọc, ánh mắt mang theo áy náy. Lâm Ngọc đối với Cao Cử Phàm lộ ra một cái mỉm cười, nàng không có bất kỳ phàn nàn chính mình tông môn ý tứ, nàng đối với cửu hà đan giá trị, cũng nhất thanh nhị sở. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra, tông chủ, người trước đừng có gấp. Nếu như ta nói, cửu hà đan luyện chế, không cần Bỉ Ngạn Hoa đâu. Cảnh Ngôn cười nhẹ nói, cái gì, không cần Bỉ Ngạn Hoa, Ngôn Kim trưởng lão, người không phải đang nói đùa à. Bỉ Ngạn Hoa, là cửu hà đan chủ tài liệu, nếu không dùng Bỉ Ngạn Hoa, cái kia luyện chế ra đến đan dược hay là cửu hà đan sao? Cao Cử Phàm bọn người đều vẻ mặt kinh hãi biểu lộ nhìn qua Cảnh Ngôn. Mà ngay cả Sách La vực chủ bọn người đều dựng thẳng lên lỗ tai nghe. Luyện chế cửu hà đan, không cần Bỉ Ngạn Hoa. Cái này hoàn toàn là mới nghe lần đầu sự tình, tựu là thánh đan sư, cũng làm không được a. Ta tự nhiên không phải hay nói giỡn. Cảnh Ngôn cười lắc đầu nói ra, ta luyện chế cửu hà đan, có thể không sử dụng Bỉ Ngạn Hoa loại tài liệu này. Hơn nữa, luyện chế ra cửu hà đan, hiệu quả so sánh với sử dụng Bỉ Ngạn Hoa cửu hà đan, không chút nào chênh lệch. Gặp Cảnh Ngôn như thế xác định, Cao Cử Phàm bọn người trừng trong mắt. Tin tức này, quả thực cần muốn hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát mới có thể tiếp nhận. Ngôn Kim tiên sinh, xác thực không cần Bỉ Ngạn Hoa có thể luyện chế ra Cửu Hà Đan. Hạo Vân Thiên cái lúc này, mở miệng nói ra, trong nháy mắt, trong đại điện hết thảy mọi người ánh mắt, đều nhìn về Hạo Vân Thiên. Hạo Vân Thiên hướng về phía mọi người chắp tay tiếp tục nói, lúc trước. Tiếp được, Hạo Vân Thiên liền đem Cảnh Ngôn luyện chế ra Cửu Hà Đan, đem con mình Hạo Dương Đạo Cung khôi phục chuyện này, hoàn toàn giảng thuật một lần. Chờ hắn giảng thuật hoàn tất, trong đại điện không có người mở miệng nói chuyện, trong lúc nhất thời trở nên phi thường yên tĩnh. Mọi người trong nội tâm đều nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Nếu không là Cảnh Ngôn trước khi tại Hạo Yên Thần Vực biểu hiện ra ngoài thủ đoạn, vậy cho dù Hạo Vân Thiên nói ra lời nói này, bọn hắn cũng không thể nào tin nổi. Trọn vẹn đã qua một hồi lâu, ha ha, nếu như không cần Bỉ Ngạn Hoa, vậy thì đơn giản, đừng nói là 10 khỏa, tự là 20 khỏa chúng ta Huyền Thanh Tông cũng có thể trở ra khởi một cái giá lớn. Cao Cử Phàm cười ha ha, không nói trước tông môn cùng Lâm Ngọc cảm tình, tự là Lâm Ngọc loại thiên phú này võ giả, cũng hoàn toàn đáng giá tông môn trả giá cái này một cái giá lớn. Lâm Ngọc tương lai, thế nhưng mà có nhất định hy vọng đạt tới cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Còn nữa nói, tự tính toán Lâm Ngọc tương lai đã đi ra Huyền Thanh Tông, vậy cũng cùng Huyền Thanh Tông có ngàn vạn lần liên hệ. Đương tông môn gặp được nguy nan thời điểm, Lâm Ngọc khẳng định cũng hội xuất thủ tương trợ. Nói thí dụ như Hạo Vân Thiên, hắn sớm rời đi rồi Vân Hà Tông, trở thành Bắc Bích Khê Thần Vực vực chủ. Nhưng là, nếu như Vân Hà Tông gặp nạn rồi, Hạo Vân Thiên cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ngôn Kim trưởng lão, ta không biết nên như thế nào báo đáp ân tình của ngươi. Lâm Ngọc xinh đẹp đỏ mặt lên, ho một tiếng, kích động đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói, trước đừng vội nói lời cảm tạ, chờ tiên kiều hội chấm dứt, chúng ta trở lại Huyền Thanh Tông, ta đem đan dược luyện chế ra đến, ngươi thần hải khôi phục về sau, lại cảm kích không muộn. Tôn Chiêu sư huynh, Khoái Nhung sư đệ, Tinh Nguyệt Sơn Cốc, một chỗ không gian ở trong, hai người gặp mặt, giúp nhau mời đến. Một người trong đó là trụ trì tiên kiều hội đối chiến Khoái Nhung, mà một người khác tên gọi Tôn Chiêu. Tôn Chiêu không phải vạn thần chi chủ cảnh giới, mà là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Thế nhưng mà, hắn tại Tinh Nguyệt Sơn Cốc cốc chủ bảy tên thân truyền đệ tử bên trong, lại xếp hạng thứ 5. Mà Khoái Nhung cái này vạn thần chi chủ, xếp hạng nhưng chỉ là thứ 6. Tôn Chiêu, thì ra là Khoái Nhung ngũ sư huynh. Sư huynh, vòng thứ 3 truyền đạo, muốn đã làm phiền ngươi. Khoái Nhung mỉm cười, cung kính ngữ khí nói ra. Không có phiền toái gì không phiền toái. Nói sau, đây cũng là ý của sư phụ. Tôn Chiêu khoát khoát tay nói. Tôn Chiêu thân hình, cũng không khôi ngô, thậm chí có chút ít nhỏ gầy. Nhưng chỉ có này là thân thể gầy nhỏ ở bên trong, lại cất giấu lại để cho rất nhiều đại năng giả đều sợ hãi đáng sợ uy năng. Vòng thứ 3 truyền đạo, cũng không phải là Khoái Nhung phụ trách rồi, mà là Tôn Chiêu. Có một cái tên là Ngôn Kim võ giả, có chút thú vị. Có lẽ, sư huynh ngươi cũng muốn chú ý thoáng một phát. Khoái Nhung ánh mắt đi lòng vòng. Tôn Chiêu nhìn về phía Khoái Nhung. Tên võ giả này, tại vòng thứ 3 đối chiến ở bên trong, giết chết một gã sở trường võ đạo tam hoa chủ thần. Mà chính hắn, đi chỉ là một cái chính nguyên chủ thần, hơn nữa hắn hay là một gã thần đan sư. Căn cứ ta nắm giữ tin tức xem, hắn tại đan đạo bên trên năng lực phi thường kinh người. Khoái Nhung từ từ nói ra, có bực này sự tình, xác thực có chút ý tứ. Tôn Chiêu có chút nheo lại con mắt, lúc trước hắn cũng không chú ý đạo trường bên trên chuyện đã xảy ra. Tại vòng thứ 3 đối chiến sau khi kết thúc, hắn đạt được Khoái Nhung đưa tin về sau, mới lập tức chạy tới. Mà Khoái Nhung sở dĩ cố ý cùng Tôn Chiêu nhắc tới Cảnh Ngôn, cũng là bởi vì Tôn Chiêu đã từng tại chính nguyên chủ thần cảnh giới thời điểm, đánh chết qua tam hoa chủ thần. Sư huynh truyền đạo về sau, cái này Ngôn Kim sức chiến đấu, có lẽ hội lại đề thăng một mảng lớn a. Khoái Nhung gật đầu, tiếp tục nói, hắn hiện tại bản thân nắm giữ lĩnh vực, theo thứ tự là kiếm ý lĩnh vực, hư vô lĩnh vực cùng đặc thù trọng lực lĩnh vực. Tiểu gia hỏa này, đối với vài loại lĩnh vực lực lượng sử dụng, vẫn còn tương đối thô thiển. Ta truyền đạo nội dung, mặc dù là lĩnh vực sử dụng. Bất quá, hắn đến cùng có thể mượn cơ hội này hiểu ra bao nhiêu, còn muốn xem hắn ngộ tính của mình. Tôn Chiêu lắc đầu nói ra, sư huynh nói là, bất quá ta cảm giác, tiểu gia hỏa này ngộ tính thật là mạnh phi thường. Hắn tại tham gia tiên kiều hội đối chiến chỗ thời điểm, hay là một cái bình thường chủ thần. Mà đang tiếp thụ vòng thứ nhất truyền đạo về sau, hắn tự bước vào chính nguyên chủ thần cảnh giới. Đợt thứ hai truyền đạo về sau, hắn cũng đã sinh ra đời hai đóa thần hạch hoa. Tiểu gia hỏa này tốc độ tiến bộ, ngay cả ta đều rất kinh ngạc. Khoái Nhung xác thực rất coi được Cảnh Ngôn tiềm lực. Tôn Chiêu xoay chuyển ánh mắt, cẩn thận nhìn về phía Khoái Nhung. Sau một lúc lâu, Tôn Chiêu mới mở miệng nói ra, Sư đệ, người có phải hay không, muốn đem cái này gọi Ngôn Kim tiểu ra hỏa, thu nạp đến Tinh Nguyệt Sơn cốc đến. Chương 1902, mấu chốt một bước. Khoái Nhung, thật đúng là có ý tứ này. Hắn thậm chí có thu Cảnh Ngôn làm đệ tử ý niệm trong đầu. Tại Tinh Nguyệt Sơn cốc, cốc chủ bảy tên thân truyền đệ tử bên trong, đại sư huynh, nhị sư huynh đồ đệ đều tương đối nhiều. Về phần mấy người khác, đồ đệ tựu tương đối ít. Như Khoái Nhung, trước đó gần kề mới ba gã đệ tử. Hơn nữa ba người này thiên phú, đều không thể cùng Cảnh Ngôn so sánh với. Ngũ sư huynh Tôn Chiêu, tắc thì hoàn toàn không có đồ đệ, Tôn Chiêu không thích dạy bảo đồ đệ là, cho nên chưa bao giờ thu. Hắc hắc, còn muốn xem sư tôn ý tứ. Khoái Nhung cười hắc hắc một tiếng. Sư tôn đã thật lâu không có thu đồ đệ rồi, tính toán, chỉ ít có bên trên ngàn vạn năm đi à nha. Sư tôn mặc dù không có minh xác nói không hề thu đồ đệ, thế nhưng mà chúng ta đối với điểm này cũng đều lòng dạ biết rõ. Tôn Chiêu lắc đầu nói, hắn hiểu được Khoái Nhung sư đệ ý tứ, Khoái Nhung sư đệ là sợ Thuận Tôn cũng nhìn chúng cái kia Ngôn Kim, cho nên mới do dự. Mà hắn nói những lời này, ý tứ cũng rất rõ ràng, Tinh Nguyệt Sơn cốc cốc chủ, chắc có lẽ không lại thu đồ đệ rồi, cho nên Khoái Nhung sư đệ muốn thu đồ đệ, cũng có thể đi tiếp xúc. Chờ một chút, hay là chờ một chút đi, hiện tại, chỉ sợ có không ít thần chủ đều chú ý đến Ngôn Kim tiểu tử kia rồi. Khoái Nhung vẫn đang lắc đầu, mấy ngày sau, vòng thứ ba truyền đạo bắt đầu, đặc thù không gian ở trong, ta, Tôn Chiêu, cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả, tiên kiều hội vòng thứ ba truyền đạo, đem để ta làm phụ trách. Tôn Chiêu thanh âm, vang vọng tại Cảnh Ngôn chờ võ giả trong tai. Tôn Chiêu tiền bối, nghe được cái tên này, Cảnh Ngôn chờ trong lòng người đều khẽ động. Mặc dù Tôn Chiêu tự xưng là cửu đỉnh chủ thần, thế nhưng mà mọi người đều biết, đây chính là một đã đánh bại đại năng giả cửu đỉnh chủ thần. Hắn tại Tinh Nguyệt Sơn cốc cốc chủ thân truyền đệ tử bên trong bài danh, còn muốn tại Khoái Nhung tiền bối phía trên. Không người nào dám khinh thị Tôn Chiêu cái này cửu đỉnh chủ thần. Tôn Chiêu lời nói rất ít, tại lại để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng về sau. Một đạo thần hồn là bao vây lấy đại lượng trong tin tức cho, dung nhập đến Cảnh Ngôn chờ hơn 600 tên võ giả thần hồn bên trong. Đây là lĩnh vực sử dụng, còn có pháp tắc chi lực điều khiển, tắc thì, tốt tinh diệu khống chế, Cảnh Ngôn cơ hồ là lập tức tự đắm chìm tại trong đó. Tôn Chiêu hướng Cảnh Ngôn chờ võ giả truyền đạo trong tin tức cho, cũng không phải đặc biệt lĩnh vực tinh diệu phương pháp sử dụng, mà là một loại không rõ ràng khái niệm. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu nắm giữ bao nhiêu, tự hoàn toàn xem võ giả bản thân thiên phú cùng ngộ tính rồi. Có người khả năng đạt được cực trợ giúp lớn, có người khả năng cơ hồ không chiếm được trợ giúp. Tôn Chiêu vì sao có thể dựa vào cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, đánh bại đại năng giả? Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở đối với lĩnh vực cùng pháp tắc chi lực sử dụng bên trên. Hắn loại năng lực này, thậm chí vượt qua rất nhiều vạn thần chi chủ. 100 năm thời gian, quá ngắn, Cảnh Ngôn cũng còn không có cảm thấy, 100 năm thời gian cũng đã chấm dứt, bọn hắn hơn 600 cái võ giả, toàn bộ đều về tới khổng lồ đạo trường bên trên. Lợi hại, Tôn Chiêu tiền bối, thật sự là thật lợi hại, đối với lĩnh vực sử dụng, càng như thế tinh diệu. So sánh với, ta trước khi đối với lĩnh vực sử dụng, tựu quá thô ráp rồi. Nếu như Tôn Chiêu tiền bối cùng ta đều sử dụng đồng dạng thần lực, hơn nữa sử dụng giống nhau lĩnh vực, liền lĩnh vực cảnh giới đều đồng dạng, chúng ta đối chiến chém giết, ta đây chỉ sợ là liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Cảnh Ngôn trong nội tâm thổn thức tán thưởng lấy, lần này nghe đạo, đối với Cảnh Ngôn trợ giúp phi thường đại. Hắn đối với chính mình nắm giữ ba loại lĩnh vực đều đã có hoàn toàn mới nhận thức. Cái này 100 năm thời gian, Cảnh Ngôn đối với ba loại lĩnh vực lực lượng sử dụng cũng có càng mạnh hơn nữa lý giải. Đương nhiên, muốn đem loại này lĩnh ngộ toàn bộ chuyển hóa thành sức chiến đấu, vẫn là cần phải thời gian, cần vượt xa quá 100 năm thời gian. Còn có một việc, thì là lại để cho Cảnh Ngôn càng thêm mừng rỡ. Hắn phát hiện mình lần này nghe đạo về sau, không chỉ có đối với lĩnh vực sử dụng đã có tiến thêm một bước làm sâu sắc, mà ngay cả đối với lĩnh vực cảnh giới lột xác, đều có rất mạnh xúc động. Hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình nắm giữ ba loại lĩnh vực, tựa hồ hướng về thứ hai cảnh bước ra một bước dài, nhất là hư vô lĩnh vực, đúng là có cái sau vượt cái trước cảm giác. Trừ hư vô lĩnh vực bên ngoài, kiếm ý lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực, đồng dạng đều có tiến bộ rất lớn. Vòng thứ ba truyền đạo sau khi chấm dứt, vòng thứ ti tiên kiều hội đối chiến cũng mà bắt đầu rồi. Vòng thứ ti tiên kiều hội đối chiến, Cảnh Ngôn đối thủ là một gã chính nguyên chủ thần. Tại trên chiến đài, cái kia chính nguyên chủ thần hoàn toàn không cùng Cảnh Ngôn giao thủ ý định, hắn trực tiếp tự nhận thua buông tha cho tấn cấp. Phảng phất Cảnh Ngôn trong mắt hắn, tự là ác ma bình thường tồn tại, hắn tại trên chiến đài cũng không dám thừa nhận Cảnh Ngôn một kích. Cũng thế, ở phía trước ba luân tiên kiều hội đối chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn tổng cộng là lên sân khấu 2 lần, có 1 lần là luân không. Mà ở cái này 2 lần đối chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn 2 cái đối thủ, một cái thần quỷ môn Tô Minh, một cái là hoàng cực thần điện Đồng Chấn, 2 người này toàn bộ đều chết hết, hơn nữa là thần hồn câu diệt. Tại những võ giả khác xem ra, Cảnh Ngôn thật sự chính là một cái cực độ nguy hiểm tồn tại. Cái này vòng thứ thi tiên kiều hội đối chiến ở bên trong, tên kia võ giả trực tiếp dứt khoát nhận thua, cũng là có thể lý giải rồi. Cảnh Ngôn thông qua vòng thứ thi tiên kiều hội đối chiến, không có người dám đến quá mức ngoài ý muốn. Dù sao, tại vòng thứ 3 đối với trong chiến đấu, Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, đã để ở trường vô số võ giả, đối với Cảnh Ngôn thực lực đã có so sánh tinh tầng nhận thức. Huống chi, vòng thứ thi đối chiến Cảnh Ngôn đối thủ, chỉ là một cái chính nguyên chủ thần cảnh giới võ giả. Phía trước liền tam hoa chủ thần đều bị Cảnh Ngôn giết chết, một cái chính nguyên chủ thần thì phải làm thế nào đây? Nếu không là kịp thời nhận thua buông tha cho, rất có thể cũng sẽ bị cái kia Ngôn Kim đan sư cho một kiếm diệt sát. Hạo Yên thần vực đại điện, Ngôn Kim trưởng lão, 4 vòng tiên kiều hội đối chiến sau khi chấm dứt, tiếp được một bước, đối với ngươi mà nói tựu phi thường mấu chốt rồi. Cao Cử Phàm trịnh trọng biểu lộ nói ra, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, đối với tiên kiều hội quá trình, Cảnh Ngôn tự nhiên sớm đã biết rõ. Quá trình này, trên đại thể chia làm 2 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tựu là tiên kiều hội đối chiến. Thứ hai giai đoạn, tựu là đăng tiên kiều. Tiên kiều hội đối chiến tổng cộng là 4 vòng, mỗi một vòng chấm dứt, đều có 1 lần nghe đạo cơ hội. Cái này 4 lần nghe đạo, đối với võ giả trợ giúp, có thể nói phi thường cực lớn. Nhưng là, loại trợ giúp này, vẫn đang xa xa không cách nào cùng đăng tiên kiều so sánh với. Tại tiên kiều hội trong lịch sử, là xuất hiện qua bình thường chủ thần tham gia tiên kiều hội, đến tiên kiều hội chấm dứt là được cửu đỉnh chủ thần như vậy ví dụ. Mà chỉ có đăng tiên kiều, mới có thể lại để cho loại khả năng này phát sinh. Bất quá, tại giai đoạn thứ nhất bên trong, 4 vòng tiên kiều hội đối chiến sau khi kết thúc, còn có một phải kinh nghiệm trình tự. Cái này trình tự, cũng là có thể không đăng tiên kiều mấu chốt. Đăng tiên kiều danh ngạch, chỉ có 50 cái, một cái cũng không biết nhiều. Mà bây giờ trải qua 4 vòng đối chiến về sau, thông qua 4 vòng võ giả, lại khoảng chừng hơn 300 tên. Cái này hơn 300 người, đại bộ phận nhất định là không có đăng tiên kiều cơ hội. Như vậy như thế nào sàng chọn, tựu là thông qua 4 vòng đối chiến về sau một bước này. Hơn nữa, còn có một đại vấn đề chính là, cái này một bước ở bên trong, sắp sửa tham dự võ giả, cũng không chỉ là Cảnh Ngôn chờ hơn 300 tên thông qua được 4 vòng đối chiến võ giả. Chương 1903, một thành hy vọng. Tại đây mấu chốt một bước ở bên trong, tham dự vào, còn đem có một ít thực lực khủng bố cửu đỉnh chủ thần. Cửu đỉnh chủ thần tham gia tiên kiều hội là không cần tiến hành phía trước 4 vòng đối chiến. Nói cách khác, muốn tiến hành đối chiến võ giả, cảnh giới cao nhất thì ra là tam hoa chủ thần. Cửu đỉnh chủ thần có trực tiếp tham dự đến một bước này đặc quyền. Tiên kiều hội từ trước đều là như thế, mà những cửu đỉnh chủ thần này, tận tất cả đều là có đại bối cảnh. Có rất nhiều thần giới đỉnh tiêm thế lực lớn thành viên trung tâm, có rất nhiều đại năng giả thân truyền đệ tử. Bọn hắn những người này, đem cùng Cảnh Ngôn chờ trải qua 4 vòng đối chiến võ giả, tranh đoạt đăng tiên kiều cơ duyên. Mà một bước này, tựu là Hồng Ma Trận, xông cửa Hồng Ma Trận, như bài danh có thể đi vào top 50, có thể đạt được đăng tiên kiều cơ hội. Như không thể tiến vào top 50, tắc thì chỉ có thể nhìn người khác đăng tiên kiều. Cao Cử Phàm tiếp tục nói, những cửu đỉnh chủ thần kia, khẳng định mỗi cái đều có thể đi vào top 50. Trước, ta tìm hiểu qua tin tức, tham gia lúc này đây tiên kiều hội cửu đỉnh chủ thần, hẳn là 22 người. Cái này 22 người, muốn chiếm cứ 22 danh ngạch. Còn lại 28 cái danh ngạch, mới là trải qua 4 vòng đối chiến võ giả, tranh đoạt mục tiêu. Hơn 300 tên thông qua 4 vòng đối chiến võ giả, đi tranh đoạt 28 cái danh ngạch, bình quân cơ hội có thể nói không đến 1/10. Hơn nữa cái này thông qua 4 vòng đối chiến võ giả, có không sai biệt lắm một nửa tả hữu là tam hoa chủ thần cảnh giới cường giả. Trong đó, không thiếu một ít sinh ra đời 4 đóa thần hạch hoa thiên chi kiêu tử. Cho nên nói, Ngôn Kim trưởng lão, áp lực của ngươi có thể là rất lớn. Cao Cử Phàm thanh âm trầm thấp, một bước này muốn thành công, xác thực rất khó. Nếu không phải Cảnh Ngôn trước khi đánh chết qua tam hoa chủ thần Đồng Chấn, cái kia Cao Cử Phàm khẳng định tựu không ôm có bất cứ hy vọng nào rồi. Có thể Cảnh Ngôn giết chết Đồng Chấn, cái này chứng minh Cảnh Ngôn sức chiến đấu, tuyệt đối có thể so sánh bằng được tuyệt đại đa số tam hoa chủ thần. Cái kia Đồng Chấn tại tam hoa chủ thần ở bên trong, cũng không phải là kế cuối, chỉ cần một cái tịch diệt lĩnh vực, cũng rất khủng bố. Bởi vậy, Cao Cử Phàm cũng là cảm thấy, Cảnh Ngôn có cơ hội tiến vào top 50. Đương nhiên, chỉ là có cơ hội, độ khó là tương đối lớn. Làm hết sức mà thôi, Cảnh Ngôn mỉm cười nói. hắn cũng biết, cái này hồng ma trận độ khó lớn đến bao nhiêu. Nhưng hiện tại muốn quá nhiều cũng vô dụng, có thể không thể tiến vào top 50, còn muốn xem mình ở hồng ma trận bên trong biểu hiện, còn muốn xem những võ giả khác tại hồng ma trận bên trong biểu hiện. Vài ngày sau, vòng thứ thi truyền đạo bắt đầu, lúc này đây truyền đạo là Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu hai vị tiền bối cùng nhau phụ trách. Thời gian, cùng phía trước ba lượt truyền đạo có khác nhau, lần này là 200 năm thời gian. Đặc thù không gian ở trong, đây là lần này tiên kiều hội, một lần cuối cùng truyền đạo cơ hội. Nhìn qua các ngươi, đều có thể quý trọng lần này cơ hội. Cũng chúc phúc, các ngươi đều có thể tại nghe đạo ở bên trong lấy được trợ giúp. Khoái Nhung uy nghiêm thanh âm, truyền vào hơn 300 tên võ giả trong tai. Sư huynh, người tới trước. Khoái Nhung còn nói thêm, tốt, mọi người nghe được Tôn Chiêu tiền bối thanh âm. Ông, cường đại thần hồn khí tức chấn động, trực tiếp tự cuốn động mà đến. Cảnh Ngôn chờ hơn 300 tên võ giả, toàn bộ đều bàn ngồi trên mặt đất bên trên, thần hồn trải rộng ra, tận lớn nhất năng lực chuẩn bị sẵn sàng. Về lĩnh vực sử dụng cùng pháp tắc điều khiển nội dung, lần nữa cho Cảnh Ngôn mang đến không cách nào cân nhắc dẫn dắt. Nếu như không có như vậy truyền đạo, mà là lại để cho Cảnh Ngôn chính mình lĩnh ngộ, cái kia không biết cần bao nhiêu năm thời gian mới có thể làm được. 100 năm thời gian, vội vàng mà qua, của ta hư vô lĩnh vực, cảm giác sắp lột xác đến thứ hai cảnh, hay là kém như vậy một tia. Kiếm ý lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực, tiến độ càng chậm một chút, có thể khoảng cách thứ hai cảnh cũng không xa. Không nóng nảy, tin tưởng không cần bao nhiêu thời gian, của ta hư vô lĩnh vực, có thể lột xác. Mà kiếm ý lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực, đơn giản thì ra là hao phí nhiều một ít thời gian. Cảnh Ngôn yên lặng nghĩ lại, 100 năm thời gian sau khi chấm dứt, Khoái Nhung thần chủ thanh âm lại truyền tới, lúc này đây là lại để cho hơn 300 võ giả, chuẩn bị tiếp nhận hắn truyền đạo. Truyền đạo chấm dứt, 10 năm, 20 năm, 50 năm, Cảnh Ngôn đối với sinh ra đời thứ ba đóa thần hạch hoa, đã có rất nhiều tâm đắc. Tại 50 năm về sau, hắn mà bắt đầu nếm thử. Bất quá, cái này thứ ba đóa thần hạch hoa sinh ra đời, độ khó phi thường to lớn, muốn xa xa lớn hơn thứ hai đóa thần hạch hoa sinh ra đời. Dù sao, thứ ba đóa thần hạch hoa một khi sinh ra đời, cái kia nhưng chỉ có tam hoa chủ thần cảnh giới võ giả. 60 năm, 70 năm, 100 năm, ai, hay là chênh lệch đi một tí. Đáng tiếc, nếu như ta có thể sinh ra đời ba đóa thần hạch hoa, như vậy tại sau đó tiến hành hồng ma trận ở bên trong, ta khẳng định tựu có thể đi vào top 50 đoạt được một cái đăng tiên kiều danh ngạch. Không cưỡng cầu được a. Thứ ba đóa thần hạch hoa muốn sinh ra đời, khả năng còn cần một ít hắn cơ duyên của hắn. Tam hoa chủ thần cảnh giới, không phải dễ dàng như vậy có thể đột phá. Cảnh Ngôn lắc đầu, hắn và còn lại hơn 300 tên võ giả, vừa mới bị truyền tống ra đặc thù không gian, trở lại khổng lồ đạo trường bên trên. Cái lúc này, Cảnh Ngôn cũng cùng những người khác đồng dạng đứng người lên, khẽ lắc đầu. Bất quá, mặc dù có chút tiếc hận, nhưng Cảnh Ngôn đối với chính mình tại nghe đạo bên trong thu hoạch, cũng đã rất hài lòng. Lại nói tiếp, cái này bốn vòng truyền đạo, ít nhất có thể tiết kiệm hắn mấy vạn năm thậm chí một hai thời gian 10 vạn năm khổ tu. Nếu không có tiên kiều hội, hắn cần cố gắng tu luyện mấy vạn năm thời gian mới có thể đạt đến bây giờ năng lực. Sư đệ, người chú ý cái này Ngôn Kim, không thể đột phá đến tam hoa chủ thần cảnh giới a. Tôn Chiêu ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn trở lại Hạo Yên thần vực đại điện, hắn lắc đầu nói. Lần này truyền đạo trước khi, hai người bọn họ còn nghị luận qua cái này Ngôn Kim có thể hay không tại một lần cuối cùng truyền đạo bên trong tấn thăng đến tam hoa chủ thần cảnh giới. Đúng vậy a, không có sinh ra đời thứ ba đóa thần hạch hoa. Khoái Nhung than nhẹ một tiếng nói, nếu như có thể sinh ra đời ba đóa thần hạch hoa, bước vào tam hoa chủ thần cảnh giới, như vậy dùng năng lực của hắn, hẳn là dễ dàng có thể đoạt được đăng tiên kiều cơ hội. Khoái Nhung tiếp tục nói, ân, cái này không tệ. Tôn Chiêu lên tiếng, lời nói xoay chuyển nói, hiện tại hắn hay là chính nguyên chủ thần, muốn tại hồng ma trận trong tiến vào top 50 tên liệt kê, cái này rất khó khăn. Khả năng có một thành hy vọng. Khoái Nhung ánh mắt chuyển hướng Tôn Chiêu, một thành hy vọng cũng là không có. Ta cẩn thận chú ý qua hắn, tại hai ta lần truyền đạo bên trong, cái này Ngôn Kim ba loại lĩnh vực, đều không có có thể lột xác. Nói cách khác, theo hắn đánh chết Đồng Trấn về sau, lực chiến đấu của hắn có lẽ có một ít tăng lên, thế nhưng mà tăng lên biên độ có lẽ không rõ ràng. Cho nên ta cảm thấy, hắn liền một thành hy vọng đều không có. Tôn Chiêu lắc đầu nói ra, ba loại lĩnh vực, đều không thể lột xác. Khoái Nhung nhíu nhíu mày, còn nói thêm, có lẽ, tiểu gia hỏa này tại lĩnh vực sử dụng bên trên, có nhảy vào tiến bộ cũng nói không chừng. Nếu có thể rất tốt sử dụng lĩnh vực uy năng, như vậy bản thân sức chiến đấu bên trên cũng sẽ có rất lớn tiến bộ. Chương 1904, Sông Hồng Ma Trận. Vô luận là bình thường thần thông hay là siêu cấp thần thông, đều là không thể trực tiếp truyền thụ cho. Mặc dù là Tinh Nguyệt Sơn cốc cốc chủ như vậy tồn tại, cũng không cách nào đem một loại thần thông tùy tiện truyền thụ cho những võ giả khác. Bất quá, đối với thần thông, lĩnh vực phương diện có tinh thâm nghiên cứu võ giả, nhưng có thể cô đọng tâm đắc, thông qua thần hồn lực lại để cho những võ giả khác nhận thức cảm ngộ. Những võ giả khác, thông qua những tâm đắc này, bản thân đồng dạng có thể được đến trợ giúp rất lớn. Tựu như Cảnh Ngôn tại Lưu Ly Thần vực là cửu thần cung lúc, sư huynh Tiêu Anh đưa cho Cảnh Ngôn kiếm ý thần thông tâm đắc, tựu đối với Cảnh Ngôn trợ giúp cực lớn. Mà bây giờ Tôn Chiêu truyền đạo, cũng không phải cố định loại hình thần thông tâm đắc, mà là một loại đối với thần thông, lĩnh vực sử dụng nội dung, xác thực nói dùng kỹ xảo để hình dung càng thêm thỏa đáng. Trong đó còn kể cả, đối với pháp tắc chi lực điều khiển kỹ xảo. Nghe bên người Khoái Nhung sư đệ nói, Tôn Chiêu gật gật đầu. Nếu như cái kia Ngôn Kim có thể ở lĩnh vực sử dụng phương diện có tiến bộ rất lớn, xác thực cũng có thể gia tăng không ít sức chiến đấu. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy, cái kia Ngôn Kim muốn đăng tiên kiều, cơ hội liền một thành cũng chưa tới. Bỏ cửu đỉnh chủ thần bên ngoài, cái kia hơn 300 tên võ giả bên trong, thì có một nửa tả hữu tam hoa chủ thần cảnh giới võ giả. Những tam hoa chủ thần này võ giả, trong đó không thiếu sức chiến đấu so với kia Hoàng Cực Thần Điện Đồng Trấn còn phải cường đại hơn nhiều. Đồng Trấn thì ra là sinh ra đời ba đóa thần hạch hoa tam hoa chủ thần, mà ở những trải qua này bốn vòng đối chiến tam hoa chủ thần ở bên trong, lại có không ít đều sinh ra đời bốn đóa thần hạch hoa. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn tại lĩnh vực sử dụng bên trên có thể có tiến bộ, cái kia những người khác cũng không phải dậm chân tại chỗ. Có thể ở trăm vạn năm ở trong, đạt tới tam hoa chủ thần cảnh giới võ giả, không cái nào là thiên ti kỳ cao. Khoái Nhung ngược lại là rất hy vọng Cảnh Ngôn có thể được đến đăng tiên kiều cơ hội, nhưng là nội tâm của hắn trong cũng minh bạch, Cảnh Ngôn cơ hội xác thực rất xa vời. Ngôn Kim tiểu gia hỏa này, hay là thời gian tu luyện quá ngắn. Liền một vạn năm cũng chưa tới, so về những tu luyện kia mấy chục vạn năm võ giả, quá chịu thiệt rồi. Khoái Nhung thở dài một tiếng, tham gia tiên kiều hội võ giả ở bên trong, liên tiếp gần 100 vạn tuế đều có. Người ta thời gian tu luyện, vượt qua Cảnh Ngôn gấp trăm lần. Cảnh Ngôn, đương nhiên là chịu thiệt, nhưng là, cái này là tiên kiều hội quy tắc, hắn cũng không thể sửa đổi. Trên đời này, cho tới bây giờ sẽ không có tuyệt đối công bình. Bất quá, trên thực tế Cảnh Ngôn thời gian tu luyện cũng không giống như Khoái Nhung tưởng tượng ngắn như vậy. Cảnh Ngôn ma la thời quang tháp, dùng thất cấp thần tinh gia tốc, là có thể đạt tới gấp 20 lần thời gian tốc độ chảy. Như tại tiên kiều hội truyền đạo trong quá trình, Cảnh Ngôn có thể sử dụng ma la thời quang tháp tu luyện, có lẽ sớm thì đến được tam hoa chủ thần cảnh giới. Một tháng về sau, Hồng Ma trận sắp bắt đầu, xin thông qua bốn vòng đối chiến võ giả, tiến vào đạo trường. Khoái Nhung, thanh âm uy nghiêm, truyền khắp đạo trường bốn phía đại điện. Tùy theo, Cảnh Ngôn chờ hơn 300 tên trải qua bốn vòng đối chiến võ giả, liền rất nhanh tiến vào khổng lồ đạo trường. Màu đen đài chiến đấu đã biến mất, bởi vì tiếp được tiên kiều hội quá trình, đã không cần sử dụng nó. Hơn 300 người, thừa thất đứng tại đạo trường bên trên, con mắt nhìn qua phía trước Khoái Nhung đại năng giả còn có Tôn Chiêu cửu đỉnh chủ thần. Lại sau một lúc lâu, lúc này thời điểm, theo một phương hướng khác, 22 đạo thân ảnh, theo trong hư không rất nhanh phi hành mà đến. Cái này 22 người, mỗi cái đều khí tức cường đại, tản ra làm cho người nín hơi năng lượng chấn động. 22 tên cửu đỉnh chủ thần, đồng thời đến, bọn hắn muốn trực tiếp tiến hành hồng ma trận, cùng trải qua 4 vòng đối chiến hơn 300 tên võ giả, tranh đoạt cái kia 50 cái đăng tiên kiều cơ hội. Những cửu đỉnh chủ thần này, tự nhiên đều là trăm vạn tuổi phía dưới niên kỷ. Bọn hắn, cơ hồ đều là danh chấn thần giới nhân vật, hơn nữa cơ hồ đều là có lấy khủng bố bối cảnh. Bọn hắn, cũng đều là có hy vọng trở thành vạn thần chi chủ tồn tại. Đương nhiên, mặc dù là bọn hắn, trở thành vạn thần chi chủ cơ hội cũng là so sánh xa vời, chỉ có thể nói so bình thường chủ thần cơ hội lớn. Muốn trở thành vạn thần chi chủ, cái kia thật là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, không phải chỉ có thiên phú là được. Ví dụ như cái kia Tôn Chiêu, liền đại năng giả đều bị đánh bại qua. Thế nhưng mà, hắn vẫn đang không có cách nào trở thành vạn thần chi chủ. Chẳng lẽ nói hắn thiên phú không cao, ở tại thần giới dài dòng buồn chán trong năm tháng, có bao nhiêu kỳ tài ngút trời, cuối cùng nhất đều không thể đạt tới vạn thần chi chủ cấp độ. 22 tên cửu đỉnh chủ thần đã đến về sau, trong đó ngược lại là có không ít người, ánh mắt đều tại Cảnh Ngôn trên người dừng lại chỉ chốc lát. Hiển nhiên, bọn hắn trước khi cũng biết Cảnh Ngôn, hơn nữa bao nhiêu có một ít chú ý. Bọn hắn biết rõ, Cảnh Ngôn chỉ là một cái chính nguyên chủ thần cảnh giới võ giả, nhưng lại giết chết một gã tam hoa chủ thần. Đương nhiên, thì ra là hơi chút chú ý thoáng một phát mà thôi, cảm thấy có chút kinh ngạc. Muốn nói hiện tại Cảnh Ngôn, có thể đối với bọn họ sinh ra áp lực, cái kia tự nhiên là không thể nào. Nếu là tam hoa chủ thần, có lẽ còn có thể suy nghĩ lấy cảnh ngôn cái này chính nguyên chủ thần, có thể hay không cướp đi chính mình đăng tiên kiều cơ hội, có thể bọn họ là cửu đỉnh chủ thần. Sông Hồng Ma trận, quy tắc rất đơn giản, tại trong trận, các ngươi chỉ cần hết sức kiên trì càng nhiều thời gian là được. Tất cả mọi người xông trận sau khi kết thúc, ta cùng Tôn Chiêu sư huynh sẽ đối với các ngươi mỗi người tại trong trận đối ứng thời gian tiến hành sắp xếp. Top 50 người đạt được đăng tiên kiều cơ hội. Những người còn lại, tắc thì toàn bộ trực tiếp đào thải. Khoái Nhung mặt hướng mọi người, chậm rãi nói ra, hiện tại, các ngươi còn có cái gì chỗ không rõ sao? Khoái Nhung lại hỏi một câu, không có có người nói chuyện, rất tốt, Hồng Ma trận, khai. Khoái Nhung cánh tay triển khai, mênh mông cuồn cuộn thần lực, tại trong không gian như thiểm điện bày ra. Ở giữa thiên địa, từng đạo màn sáng, liên tiếp lóng lánh. Kinh người năng lượng chấn động, để ở trường võ giả, đều có một loại tâm thần rung rung cảm giác. Ầm ầm, tại từng tiếng động tĩnh bên trong, khổng lồ đạo trường bên trên, cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Cảnh ngôn chờ tầm mắt của người bên trong, cái kia hình thành đạo trong tràng chỗ, đã là xuất hiện một cái đáng sợ vòng xoáy. Vòng xoáy sau khi xuất hiện, tại hắn mặt ngoài, màu đỏ thấm quang đoàn, liền đem toàn bộ đạo trường không gian đều bao phủ ở. Cái này hồng sắc hào quang bên trong, phảng phất ẩn chứa diệt thế uy năng. Cảnh ngôn chỉ cảm thấy, mình ở bực này uy năng phía dưới, liền nhỏ tiểu đắc như là trong sa mạc một hạt cát, bao la bát ngát trong hải dương một giọt nước. Bảo Chăn, chuẩn bị. Khoái Nhung nhìn về phía một gã võ giả. Vâng, người này gọi Bảo Chăn cửu đỉnh chủ thần, lập tức lên tiếng, đồng thời bàn ngồi xuống, nhắm mắt lại. Ngay tại Bảo Chăn vừa mới nhắm mắt lại thời điểm, một đạo hồng sắc hào quang, trực tiếp theo đáng sợ kia vòng xoáy ở bên trong, xông về Bảo Chăn. Cái này đoàn hồng sắc quang mang, đem Bảo Chăn thân hình bao phủ ở. Ước chừng hô hấp thời gian về sau, cảnh ngôn trong tầm mắt, tự xuất hiện hai cái Bảo Chăn. Một cái là bàn ngồi trên mặt đất bên trên Bảo Chăn, một cái khác thì là đứng ở nơi đó. Thấy như vậy một màn, cơ hồ không có người kinh ngạc. Bởi vì đối với cái này, mọi người đã sớm biết. Cảnh ngôn mặc dù lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, nhưng là trước kia cũng đều đã có giải. Sở dĩ xuất hiện thứ hai Bảo Chăn, đó là Hồng Ma trận quy tắc chi lực, căn cứ Bảo Chăn bản thể hư hóa đi ra. Chương 1905, cảnh ngôn sông trận. Sông Hồng Ma trận là thẳng đến chết trận mới có thể chấm dứt. Sông trận võ giả đương nhiên không thể bản thể đi vào, bằng không thì tựu thật sự phải chết ở bên trong rồi. Hồng Ma trận quy tắc trật tự có thể gần như hoàn mỹ phục chế ra một cỗ đối ứng võ giả hư hóa thân thể. Đương hư hóa thân thể tại Hồng Ma trận trong sau khi chết, võ giả sông trận cũng tự lập tức chấm dứt. Bảo Chăn, đi thôi. Khoái Nhung đối với Bảo Chăn nhẹ gật đầu. Vâng, hư hóa đi ra Bảo Chăn, lên tiếng, sau đó liền hướng về kia khủng bố vòng xoáy phóng đi. Bá, hư hóa đi ra Bảo Chăn, biến mất tại cảnh ngôn bọn người trước mặt. Mà võ giả sông trận, cũng theo giờ khắc này bắt đầu tính toán thời gian. Tại đây bên ngoài, cũng không thể chứng kiến bên trong Bảo Chăn sông trận tình huống. Cho nên, cảnh ngôn bọn người, không có thể biết được Bảo Chăn hư hóa thân thể tại Hồng Ma trận trong chém giết tình huống. Bất quá căn cứ trước khi nắm giữ Hồng Ma trận tin tức, cảnh ngôn cũng hiểu rõ một ít, tại Hồng Ma trận trong chém giết phi thường kịch liệt. Tựu là cửu đỉnh chủ thần, tại trong trận cũng căn bản tựu kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Đạo trường bên trên người, cũng không chờ quá lâu, xếp bằng ở đạo trường bên trên Bảo Chăn, thân thể tựu khẽ run lên. Lúc này thời điểm, Khoái Nhung ánh mắt có chút ngưng tụ. Bảo Chăn võ giả, người tại Hồng Ma trận trong, giữ vững được 213 cái hô hấp thời gian. Khoái Nhung mở miệng nói ra, 213 cái hô hấp, tựu là Bảo Chăn cái này cửu đỉnh chủ thần, xông trận thành tích. Đa tạ Khoái Nhung đại nhân, Bảo Chăn sau đó đứng lên, hướng về Khoái Nhung khom người nói tạ. Bảo huynh, chúc mừng, ha ha, hơn 200 hô hấp thời gian, Bảo Chăn đạo hữu quả nhiên đủ cường. Cái thành tích này, mới có thể tiến vào top 10 đi à nha. Một ít cửu đỉnh chủ thần, đều hướng Bảo Chăn chúc mừng. Cảnh ngôn cũng nghe đi ra, tại Hồng Ma trận trong, kiên trì 200 cái hô hấp thời gian, thành tích tự tính toán rất tốt. Lưu trụ võ giả, làm chuẩn bị. Khoái Nhung đem ánh mắt, chuyển hướng một cái khác cửu đỉnh chủ thần. Cái kia gọi lưu trụ cửu đỉnh chủ thần, lập tức lên tiếng bàn ngồi xuống. Theo Hồng Ma trận vòng xoáy bên trên, lại một đạo hồng sắc hào quang xông ra, rơi xuống lưu trụ võ giả trên người. Một cái hư hóa thân thể, tùy theo xuất hiện ở trước mặt mọi người, thoạt nhìn cùng lưu trụ võ giả giống như đúc, khí tức đều là cực kỳ tiếp cận. Lưu trụ võ giả, người tại Hồng Ma trận trong, giữ vững được 208 cái hô hấp thời gian. Tại lưu trụ hư hóa thân thể tại trong trận chiến sau khi chết, Khoái Nhung tuyên bố thành tích. Thần khúc võ giả, người tại Hồng Ma trận trong, giữ vững được 244 cái hô hấp thời gian. Một gã tên võ giả hư hóa thân thể, lục tục tiến vào đến hồng ma trận trong hoàn thành chính mình xông trận. Cửu đỉnh chủ thần xông trận, xếp hạng Cảnh Ngôn chờ hơn 300 tên võ giả trước khi. Cảnh Ngôn ước chừng cũng hiểu được, một cái cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả, tại hồng ma trận trong, đại khái có thể kiên trì 200 cái hô hấp thời gian tả hữu. Nếu là có thể vượt qua 230 cái hô hấp thời gian, cái kia chính là so sánh lợi hại cửu đỉnh chủ thần. Đương 22 tên cửu đỉnh chủ thần, toàn bộ xông trận sau khi kết thúc, cái này bên trong một cái thực lực mạnh nhất cửu đỉnh chủ thần, đúng là tại hồng ma trận ở trong, giữ vững được 280 nhiều cái hô hấp thời gian. Ngoại trừ người này bên ngoài, còn có hai người cũng giữ vững được tiếp cận 280 cái hô hấp thời gian. Hai trong 12 người, chỉ có 5 người, là giữ vững được 250 cái hô hấp thời gian hướng bên trên. Còn lại, kiên trì thời gian cũng chưa tới 200 cái hô hấp thời gian. Đương cửu đỉnh chủ thần xông trận sau khi kết thúc, tụ đến phiên Cảnh Ngôn cái này hơn 300 tên võ giả. Cái thứ nhất tiến vào hồng ma trận xông trận là một gã chính nguyên chủ thần cảnh giới võ giả. Người này chính nguyên chủ thần hư hóa thân thể, tại tiến vào hồng ma trận về sau, gần kề không đến 50 cái thời gian hô hấp tụ chết trận. Nhưng là, vô luận là đạo trường bên trên võ giả, hay là bốn phía trong đại điện võ giả, đều không có người giễu cợt người này chính nguyên cảnh giới chủ thần. Hiển nhiên, tại mọi người xem đến, một cái chính nguyên chủ thần có thể kiên trì hơn 40 cái hô hấp thời gian, đã tính toán rất tốt. Xông trận tiến độ thật nhanh chóng, Cảnh Ngôn những thông qua này 4 vòng tiên kiều hội đối chiến, đạt được xông trận ti cách võ giả, hư hóa thân thể không ngừng tiến vào hồng ma trận, sau đó rất nhanh đang ở bên trong chết trận. Chính nguyên chủ thần, thành tích ước chừng đều là tại 50 cái hô hấp thời gian tả hữu. So sánh mạnh chính nguyên chủ thần, cũng rất khó kiên trì vượt qua 70 cái hô hấp thời gian. Mà tam hoa chủ thần, tựu tương đối mạnh rồi, bình thường tam hoa chủ thần cũng có thể kiên trì vượt qua 100 cái hô hấp thời gian. Cường đại tam hoa chủ thần, thậm chí có thể kiên trì vượt qua 150 cái hô hấp thời gian. Cảnh Ngôn chú ý tới, sinh ra đời 4 đóa thần hạch hoa tam hoa chủ thần, thậm chí có thể kiên trì 170 đến 180 cái hô hấp thời gian tả hữu. So sánh với cái kia bình thường nhất cửu đỉnh chủ thần, đều không kém bao nhiêu rồi. Cũng không biết, ta tại hồng ma trận trong, có thể kiên trì bao lâu. Cảnh Ngôn ngưng lông mày suy nghĩ lấy, hiện tại xem ra, muốn đạt được một cái đăng tiên kiều ti cách, cái kia tại hồng ma trận trong, ít nhất được kiên trì vượt qua 170 cái hô hấp thời gian, mới có thể có hy vọng. Nếu muốn có nắm chắc, phải kiên trì vượt qua 180 cái hô hấp thời gian. Cảnh Ngôn âm thầm phân tích lấy, chỉ sợ là rất khó khăn, ta hiện tại sức chiến đấu, chống lại những ba kia đóa thần hạch hoa tam hoa chủ thần, ngược lại là còn có thể như chống lại 4 đóa thần hạch hoa tam hoa chủ thần, ta chỉ sợ là không sánh bằng. Mà những 4 kia đóa thần hạch hoa tam hoa chủ thần, tại hồng ma trận trong, cũng tự có thể kiên trì 150 cái hô hấp đã đến giờ 180 cái hô hấp thời gian. Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày. Kế tiếp, Ngôn Kim võ giả chuẩn bị. Đang lúc Cảnh Ngôn vẫn còn suy nghĩ bên trong, Khoái Nhung thanh âm truyền đến. Vâng, Cảnh Ngôn vội vàng thu liếm tâm thần, lập tức lên tiếng bàn ngồi xuống. Đến Ngôn Kim rồi, cái này chính nguyên chủ thần, có thể ở hồng ma trận trong, kiên trì bao nhiêu thời gian? Khó mà nói, tại hắn phía trước, đều có tiếp cận trên 100 cái chính nguyên chủ thần tiến vào qua hồng ma trận xông trận rồi, có thể những chính nguyên chủ thần này, kiên trì thời gian dài nhất, vẫn chưa tới 100 cái hô hấp thời gian. Vị này Ngôn Kim võ giả, có thể không phải bình thường chính nguyên chủ thần có thể so sánh. Trước khi hắn đánh chết tam hoa chủ thần đồng chấn tình cảnh, người cũng không phải không thấy được. Ta cảm thấy, hắn tại đây hồng ma trận ở trong, nhất định có thể kiên trì 100 cái hô hấp thời gian đã ngoài. Hừ, kiên trì 100 cái hô hấp thời gian lại có thể như thế nào đây? Muốn đạt được đăng tiên kiều cơ hội, hắn được kiên trì 170 cái thời gian mới có hy vọng. Hắn một cái chính nguyên chủ thần, không thể nào làm được. Vô luận là đạo trường võ giả, hay là tại bốn phía trong đại điện đại lượng võ giả, đều có không ít, ánh mắt nhìn bàn ngồi xuống Cảnh Ngôn, suy đoán vị này Ngôn Kim thần đan sư, đến tột cùng có thể ở hồng ma trận trong lấy được một cái dạng gì thành tích. Mà lúc này, theo hồng ma trận vòng xoáy bên trong, một đạo hồng sắc hào quang, hướng về Cảnh Ngôn rất nhanh tịch cuốn tới. Hồng sắc quang mang, cùng Cảnh Ngôn thân thể đụng chạm. Cảnh Ngôn, chỉ cảm thấy thần hồn hơi khẽ chấn động, một đoàn huyền ảo năng lượng khí tức, đem chính mình bao vây lại. Sau đó, một cái bóng, tự tại chính mình trước người ngưng tụ ra đến. Chương 1906, Thiên Ma Thân Thể. Cũng tự trong nháy mắt thời gian, mỏng bóng dáng tự ngưng thực, biến thành thứ hai Cảnh Ngôn. Lưỡng cỗ thân thể, ngồi xuống lấy vừa đứng lấy, ánh mắt cùng nhìn nhau. Đây là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, cũng không phải là tại soi gương. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, tự là hư hóa đi ra thân thể, đều có được suy nghĩ của hắn, hắn thậm chí cảm giác không xuất ra hư hóa thân thể cùng bản thể có cái gì rõ ràng sai biệt. Ngôn Kim võ giả, người bây giờ có thể tiến vào hồng ma trận rồi. Khoái Nhung thanh âm truyền vào Cảnh Ngôn trong tai. Vâng, Cảnh Ngôn hư hóa thân thể, hướng về Khoái Nhung cung kính không người, rồi sau đó lách mình phóng tới hồng ma trận vòng xoáy. Tiếp cận vòng xoáy về sau, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ lực hút, theo vòng xoáy bên trên kéo dài vươn ra, đem chính mình trực tiếp tự kéo đi vào. Cảnh tượng trước mắt lập tức một mảnh đen kịt, liền còn lại ngũ giác đều cơ hồ bị che đậy. Bất quá rất nhanh, Cảnh Ngôn ngũ giác tự hoàn toàn khôi phục lại. Đây là một mảnh tối tăm mờ mịt không gian, tự phảng phất có một tầng tầng cái khăn che mặt cách trở lấy tầm mắt của mình. Xa xa cảnh tượng, căn bản là khán bất chân thiết. Cảnh Ngôn liền tranh thủ thần hồn trải rộng ra, hư hóa thân thể, cùng bản thể, thật đúng là không có bao nhiêu khác biệt. Mặc dù Cảnh Ngôn biết rõ, cái này hư hóa thân thể hoàn toàn tự là hồng ma trận quy tắc dùng năng lượng ngưng tụ thành, mà khi hắn hiện tại khống chế thân thể của mình, lại cùng khống chế bản thể đồng dạng linh hoạt. Muốn nói khác nhau, cái kia chỉ sợ sẽ là cái này hư hóa thân thể, không có bất diệt chiến giáp cùng thải hà kiếm cái này hai kiện vũ khí, đương nhiên cũng không có càn khôn tiểu thế giới các thứ. Trừ lần đó ra tựu không có cái khác rồi, hư hóa thân thể, liền các loại Cảnh Ngôn bản thân nắm giữ ba loại lĩnh vực, đều có thể cùng bản thể đồng dạng thi triển đi ra. Ân, trong lúc đó, Cảnh Ngôn cảm giác được một cỗ cường hoành khí tức từ đằng xa hướng về chính mình tiếp cận tới. Thần hồn bao phủ trong phạm vi, Cảnh Ngôn chứng kiến, một đạo cao lớn hồng sắc khôi lỗi, chính lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận. Đúng vậy, hồng ma trận trong theo như lời hồng ma, tự là loại này hồng sắc khôi lỗi. Cảnh Ngôn mặt sắc mặt ngưng trọng, đứng tại nguyên chỗ, không dám có chút chủ quan. Nghe nói, cái này hồng sắc khôi lỗi, cùng thần giới đại quy mô sử dụng máy móc khôi lỗi bất đồng. Những máy móc kia khôi lỗi, đều là luyện khí sư dùng chân quý khoáng thạch làm chủ tài liệu luyện chế ra đến. Mà cái này hồng ma, lại cũng không chỉ dùng để khoáng thạch tài liệu luyện chế. Hồng ma, chính là dùng chính thức thiên ma thi thể luyện chế. Đồn đãi tại hỗn độn bên trong, có trừ nhân loại bên ngoài tộc khác bầy tồn tại. Thiên ma, là một cái trong đó cường đại vô cùng tộc đàn. Thiên ma là một loại cực kỳ tà ác hơn nữa cường đại sinh vật, hung tàn vô cùng, nếu là gặp được nhân loại, sẽ gặp đem nhân loại trực tiếp giết chết sau đó ăn tơi. Đương nhiên, hiện tại Cảnh Ngôn căn bản là chưa thấy qua chính thức thiên ma. Tự là cái này tiếp cận bên trong hồng ma, cũng chỉ là thiên ma thi thể luyện chế mà thành khôi lỗi. Rốt cục, hồng sắc cao lớn thân thể, tiến nhập Cảnh Ngôn ánh mắt. Giống, hồng ma phát ra gào thét, trong tay của nó, cầm một thanh hồng sắc búa, toàn thân tràn ngập thô bạo khí tức, điên cuồng hướng về Cảnh Ngôn xung phong liều chết tới, khủng bố uy năng lại để cho Cảnh Ngôn toàn thân đều căng cứng. Cút ngay, Cảnh Ngôn gặp hồng ma tới gần, cánh tay khẽ động, kiếm ý lĩnh vực uy năng bộc phát. Oanh, kiếm ý lĩnh vực hình thành đáng sợ lực lượng, hung hăng đụng vào hồng ma trên thân thể, phát ra một tiếng vang thật lớn. Quả nhiên cùng ta sẽ giải thích tin tức đồng dạng, những hồng ma này, bản thân căn bản cũng không có võ đạo cảnh giới. Chúng không biết sử dụng võ học, cũng sẽ không điều khiển pháp tắc, càng không thể sử dụng lực lượng lĩnh vực. Công kích của bọn nó, tự là dùng thân thể ẩn chứa man lực. Cảnh Ngôn rất nhanh nghĩ lại, mặc dù xác nhận tin tức này, nhưng lúc này Cảnh Ngôn sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Bởi vì, kiếm ý của hắn lĩnh vực, trực tiếp đánh trúng cái kia hồng ma thân thể về sau, hồng ma lại chỉ là lui về phía sau mấy bước. Đúng vậy, chỉ là lui về phía sau mấy bước, tại hồng ma trên người, chỉ là xuất hiện cực kỳ rất nhỏ tổn thương. Hơn nữa cái này tổn thương, đảo mắt tự khôi phục như lúc ban đầu. Cảnh Ngôn mặc dù không có thải hà kiếm, nhưng là kiếm ý của hắn lĩnh vực, sao mà khủng bố. Có thể nói, ở tại thần giới tuyệt đại đa số chính nguyên chủ thần, đều không chịu nổi kiếm ý lĩnh vực một kích này. Thế nhưng mà cái kia hồng ma, chỉ là lui về phía sau mấy bước, không hơn. Thật là quái vật, cái này thân thể cường độ, quả thực nghịch thiên, nếu là gặp được chính thức thiên ma, chỉ sợ những cửu đỉnh chủ thần kia cũng thúc thủ vô sách a. Cảnh Ngôn trong nội tâm bất đắc dĩ gào rú một tiếng. Cũng may, cái này xông trận, cũng không yêu cầu võ giả phá hư hồng ma, chỉ là tận lực tại hồng ma trận trung kiên cầm nhiều thời gian hơn mà thôi. Chứng kiến cái này đầu hồng ma lại lần nữa hướng về chính mình vọt tới, Cảnh Ngôn kiếm ý lĩnh vực tiếp tục thi triển, không ngừng oanh kích tại hồng ma thân thể bên trên. Hồng ma liên tiếp gào thét, có thể nhưng không cách nào tiếp cận Cảnh Ngôn, nó cũng sẽ không thi triển võ học, lĩnh vực chờ công kích, nếu không thể tiếp cận Cảnh Ngôn, nó tự không cách nào công kích được Cảnh Ngôn. Hồng ma là thuần túy cận chiến công kích đơn vị. 10 cái hô hấp thời gian sau, giống, lại một cái tiếng giống giận dữ, tại Cảnh Ngôn thần hồn trong khiến cho chấn động. Đến rồi, thứ hai đầu hồng ma xuất hiện, Cảnh Ngôn con ngươi, nhìn ở xa, Hồng ma trận sông trận quy tắc là mỗi qua 10 cái hô hấp thời gian, sẽ gia tăng một đầu hồng ma giao đấu trong võ giả công kích. Cái này thứ hai đầu hồng ma xuất hiện, cũng tự đại biểu, cảnh ngôn tại hồng ma trận ở bên trong, đã giữ vững được trọn vẹn 10 cái hô hấp thời gian. Giống, thứ hai đầu hồng ma rất nhanh tựu đến chỗ gần, cùng đệ nhất đầu hồng ma, cùng nhau đối với cảnh ngôn phát động hung mãnh công kích. Hai đầu hồng ma, tướng mạo hơn mấy hồ đồng dạng, nhưng cảnh ngôn vẫn có thể phát hiện một ít rất nhỏ chỗ. Hai đầu hồng ma đồng thời hung ác trùng kích, cảnh ngôn áp lực lập tức tăng nhiều. Kiếm ý lĩnh vực mặc dù vẫn đang không ngừng thi triển, có thể chỉ cần kiếm ý lĩnh vực uy năng, đã không đủ để đem hai đầu hồng ma bước chân đều ngăn đỡ được. Cảnh ngôn bắt đầu một bên lui về phía sau, một bên chiến đấu quần nhau. 20 hô hấp thời gian về sau, thứ ba đầu hồng ma gia nhập vòng chiến. Ầm ầm, phanh, phanh, chém giết, cực kỳ kịch liệt. Những hồng ma này, tựa hồ cũng hơi chút có một ít trí tuệ, chúng rõ ràng biết rõ tách đi ra, phân ba phương hướng đối với cảnh ngôn trùng kích chém giết. Loại tình huống này, cảnh ngôn cũng có chút khó tránh khỏi được cái này mất cái khác rồi. Cũng may, cảnh ngôn thần hồn đầy đủ cường đại, có thể đem toàn bộ chiến trường là bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều tại trước tiên dò xét điều tra ra. Kiếm ý lĩnh vực, kiếm ý lĩnh vực, kiếm ý lĩnh vực, cảnh ngôn khi thì lách mình bôn trì, lúc mà phi hành, kiếm ý lĩnh vực không ngừng thi triển, đem tiếp cận hồng ma đánh lui. 30 hô hấp thời gian về sau, đầu thứ ti hồng ma xuất hiện. Đối mặt 4 đầu hồng ma công kích, cảnh ngôn kiếm ý lĩnh vực rốt cục khó có thể hoàn toàn cản trở. Hư vô lĩnh vực, tại một đầu hồng ma hồng sắc búa, nện vào trên người mình trước một khắc, cảnh ngôn thi triển hư vô lĩnh vực, kịp thời đem cái này một búa lánh ra. Cảnh ngôn tùng ra một hơi, bất quá, cái này một ngụm chưa hoàn toàn tùng đi ra, một lòng liền lại nhấc lên. Những hồng ma này mặc dù bản thân không có bất kỳ cảnh giới, nhưng đối với tại cái không gian này trong võ giả, cảm ứng năng lực nhưng lại dị thường linh mẫn. Chương 1907, cảnh ngôn cực hạn. Cảnh ngôn thân thể, chưa tại trong không gian hiển hóa đi ra. 4 đầu hồng ma khôi lỗi, là chuẩn xác hướng cảnh ngôn vị trí sông đâm tới. Đáng chết, nhìn xem 4 đầu hồng ma khôi lỗi điên cuồng huy động cự phủ chạy nước rút, cảnh ngôn sắc mặt cũng là hắc như đáy nồi. Muốn dựa vào hư vô lĩnh vực hoàn toàn né tránh hồng ma khôi lỗi công kích, hiển nhiên là không thực tế. Hồng ma khôi lỗi đối với ở vào trong trận võ giả cảm giác năng lực, chỉ sợ so cửu đỉnh chủ thần dùng thần niệm cảm giác thi triển hư vô lĩnh vực cảnh ngôn còn muốn nhạy cảm nhiều lắm. Đương nhiên, hư vô lĩnh vực đối với cảnh ngôn trợ giúp vẫn đang là rất lớn, thi triển hư vô lĩnh vực thời điểm, cảnh ngôn tốc độ muốn so với hồng ma khôi lỗi mau ra một ít. 4 người hô hấp thời gian về sau, thứ năm đầu hồng ma khôi lỗi giết đi ra. Cảnh ngôn thần kinh, kéo căng đã đến cực hạn, mặc dù hắn có đại la tiên thể, thân thể cường hoành, có thể cũng không dám dùng thân thể tùy tiện thừa nhận cái kia hồng ma khôi lỗi cự phủ công kích. Nếu là một búa bị phách chết rồi, cái này lần này sông trận có thể tựu đã xong. Khoái nhung tiền bối bọn hắn, chắc chắn sẽ không cho mình lần thứ hai sông trận cơ hội. Không phải vạn bất đắc dĩ, cảnh ngôn tuyệt sẽ không dùng đại la tiên thể kháng hồng ma khôi lỗi cự phủ. 50 cái hô hấp thời gian về sau, thứ 6 đầu hồng ma xuất hiện. Lúc này thời điểm, liên tục sử dụng kiếm ý lĩnh vực cùng hư vô lĩnh vực cảnh ngôn, sức thừa nhận cũng tiếp cận cực hạn. Cái này ngôn kim, thực lực xác thực rất cường a. Đều 50 cái hô hấp thời gian về sau, hắn sông trận còn không có chấm dứt. Trước khi thế nhưng mà có không ít chính nguyên chủ thần, liền 50 cái hô hấp thời gian đều không có kiên trì đến đấy. Đạo trường bên trên, một gã cửu đỉnh chủ thần, híp mắt thần nói. Những cửu đỉnh chủ thần này, lúc này thần sắc đều thư giãn thích ý được vô cùng. Dù sao, bọn hắn mỗi cái đều là có đăng tiên kiều cơ hội. Tại đạo trường bên trên nhất khẩn trương, là những tam hoa chủ thần kia cảnh giới võ giả, bọn hắn muốn tranh đoạt cái kia còn lại 28 cái tiên kiều hội danh ngạch, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Trước muốn chính mình xông trận biểu hiện đầy đủ ưu tú, còn muốn cầu nguyện người khác xông trận biểu hiện không bằng chính mình. Cho nên, bọn hắn rất khẩn trương, mà những hoàn toàn kia mất đi cơ hội chính nguyên chủ thần cảnh giới võ giả, tự cũng là không cần khẩn trương rồi. Dù sao, bọn hắn hoàn toàn không có khả năng đạt được đăng tiên kiều cơ hội. Tại hồng ma trận hoàn toàn sau khi kết thúc, bọn hắn những không có cơ hội này đăng tiên kiều võ giả, cũng tìm được tinh nguyệt sơn cốc tặng cùng hai miếng vạn đạo quả an ủi ban thưởng. Cái kia ngôn kim có tam hoa chủ thần thực lực, tại trong trận kiên trì 50 cái hô hấp thời gian, không nhiều bình thường. Chờ xem đi, chờ hắn kiên trì vượt qua 100 cái hô hấp thời gian, đó mới đáng giá chúng ta đàm luận thoáng một phát. Một danh khác cửu đỉnh chủ thần nhếch miệng cười cười nói. 60 cái hô hấp thời gian, 70 cái hô hấp thời gian, 80 cái hô hấp thời gian, cảnh ngôn tại hồng ma trận trong, đã không thể không vận dụng trọng lực lĩnh vực. Trọng lực lĩnh vực thi triển về sau, cảnh ngôn áp lực, lập tức sâu sắc giảm bớt. Tại trọng lực lĩnh vực phía dưới, những hồng ma kia tốc độ đều giảm mạnh, không chỉ có như thế, ngay cả công kích đều trở nên trì độn. Lúc này đối mặt trọn vẹn 9 đầu hồng ma vây công, Cảnh Ngôn còn có thể có rảnh rỗi quan sát những hồng ma này tớ mạo khác biệt. Ồ, cái này đầu hồng ma, hình như là nữ tính. Cảnh Ngôn quan sát đến, 9 đầu hồng ma bên trong, có một đầu trước ngực so sánh đột xuất. Hẳn là nữ tính, chỉ là cái này tớ mạo, thật là làm cho người không thể tiếp nhận. Cảnh Ngôn lắc đầu, 90 cái hô hấp thời gian, 100 cái hô hấp thời gian. Đối với sông trận Cảnh Ngôn mà nói, thời gian trôi qua rất chậm. Nhưng đối với người ở phía ngoài mà nói, 100 cái hô hấp thời gian thật sự rất nhanh. Tại hồng ma trận bên trong, kiên trì thời gian đạt tới 100 cái hô hấp thời gian, đây đã là tam hoa chủ thần mới có thể làm được rồi. Cho tới bây giờ, tham gia tiên kiều hội võ giả ở bên trong, dựa vào chính nguyên chủ thần cảnh giới, tại hồng ma trận trong kiên trì đạt tới 100 cái hô hấp thời gian, chỉ có Cảnh Ngôn một người. Cái lúc này, đạo trường bên trên những cửu đỉnh chủ thần kia, cũng ít nhiều lộ ra vài phần trịnh trọng thần sắc. Khoái Nhung cũng nhìn bên cạnh Tôn Chiêu sư huynh. 100 cái hô hấp thời gian, hiện tại Ngôn Kim đối mặt chính là 11 đầu khôi lỗi công kích. Khoái Nhung thấp giọng nói ra, cái này không phải của hắn cực hạn, hắn trọng lực lĩnh vực, đối với hồng ma khôi lỗi áp chế phi thường hữu hiệu. Tôn Chiêu cũng nhìn về phía Khoái Nhung nói ra, đúng vậy a, trọng lực lĩnh vực loại này đặc thù siêu cấp thần thông, xác thực rất cường. Hồng ma khôi lỗi công kích, dựa vào là bản thân lực lượng cùng tốc độ. Mà trọng lực lĩnh vực, vừa mới khắc chế hồng ma khôi lỗi cái này hai cái phương diện. Khoái Nhung cũng gật đầu, ân, bất quá, 150 cái hô hấp thời gian, khả năng thì ra là Ngôn Kim cực hạn. Trọng lực lĩnh vực mặc dù đối với hắn trợ giúp rất lớn, có thể cảnh giới của hắn hay là thấp. Đương hồng ma số lượng nhiều tới trình độ nhất định, hắn tự khó khăn. Tôn Chiêu đã sớm, đối với Cảnh Ngôn tại hồng ma trận trung kiên cầm thời gian đã có phán đoán. Hắn cho rằng, Cảnh Ngôn cực hạn, tự là 150 cái hô hấp thời gian. Khoái Nhung không nói gì thêm, hắn biết rõ Tôn Chiêu sư huynh nói, hẳn là rất chuẩn xác. Hắn cũng cho rằng, cái kia Ngôn Kim tại hồng ma trận trong, rất khó kiên trì vượt qua 150 cái hô hấp thời gian. Hoàng Cực Thần vực trong đại điện, Hoàng Cực Thần điện phó điện chủ, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng. Muốn đăng tiên kiều, kiếp sau a, vị này phó điện chủ thấp giọng chửi bới. Đối với Cảnh Ngôn đánh chết đồng trấn chuyện này, vị này phó điện chủ có thể sẽ không dễ dàng quên. Nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ tự mình ra tay diệt sát cái này gọi Ngôn Kim đáng chết thần đan sư. Đồng dạng nguyên rủa Cảnh Ngôn người bị loại bỏ, cũng không chỉ có Hoàng Cực Thần điện phó điện chủ. Như cái kia thần quỷ môn tông chủ bọn người, cũng đều nghiến răng nghiến lợi chờ Cảnh Ngôn hư hóa thân thể tại hồng ma trận trong bị diệt sát. Cảnh Ngôn tại hồng ma trận trong kiên trì thời gian càng dài, bọn hắn lại càng là phẫn nộ. Hạo Yên thần vực đại điện, Ngôn Kim trưởng lão đã tại trong trận kiên trì 130 cái hô hấp thời gian. Đúng vậy a, hiện tại xem ra, hẳn là bị 14 đầu hồng ma khôi lỗi vây công đi à nha. Thực hy vọng, Ngôn Kim trưởng lão có thể tiếp tục kiên trì. Cao Cử Phàm bọn người, đều mặt sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng bàn về. Ngôn Kim trưởng lão cũng được, tiên kiều hội trước khi bắt đầu, ai có thể nghĩ đến, Ngôn Kim trưởng lão có thể thông qua 4 vòng tiên kiều hội đối chiến. Lâm Ngọc có chút suy yếu thanh âm truyền ra, ai có thể nghĩ đến, Ngôn Kim trưởng lão có thể giết chết Hoàng Cực Thần Điện đồng trấn như vậy tam hoa chủ thần. Lâm Ngọc nói tiếp, Cao Cử Phàm bọn người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngọc. Đúng, nói không chừng, Ngôn Kim trưởng lão còn có thể cho chúng ta một kinh hỉ, còn có thể làm cho những đánh giá thấp kia Ngôn Kim trưởng lão thực lực người nghẹn họng nhìn chân chối. Cao Cử Phàm trọng trọng gật đầu, vung thoáng một phát nắm đấm ngưng âm thanh quát khẽ nói. Long Lực cùng Tiêu Vọng Nguyệt hai người, sắc mặt lập tức đều âm trầm xuống. Long Lực hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung hăng chừng Cao Cử Phàm liếc. Lúc này, hồng ma trận trong, 140 cái hô hấp thời gian sau, phá cho ta, đáng giận, cút ngay, chỉ bằng các ngươi những khôi lỗi này, cũng muốn giết ta. Cảnh Ngôn điên cuồng huy động cánh tay, hoặc là đánh ra, hoặc là quét ngang, hoặc là bắn ra dấu tay. Thân thể của hắn, tại 15 đầu hồng ma khôi lỗi trong công kích, cao thấp tung bay di động tới. Tại chung quanh hắn, toàn bộ đều là cao lớn hồng ma khôi lỗi. Chương 1908, thứ ba đóa thần hạch hoa. Lúc này, Cảnh Ngôn phạm vi hoạt động đã rất bé. 15 đầu hồng ma khôi lỗi, phô thiên cái địa theo 4 phương 8 hướng áp chế Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực mặc dù cường lực, có thể là đồng thời tác dụng tại 15 đầu hồng ma khôi lỗi trên thân thể, hiệu quả kia cũng có chút tạm được rồi. Cảnh Ngôn có thể kiên trì đến bây giờ, còn may mà trước khi tiếp nhận Tôn Chiêu tiền bối truyền đạo. Nếu không là vì Tôn Chiêu tiền bối hai lần truyền đạo, làm cho Cảnh Ngôn đối với lĩnh vực sử dụng đã có càng sâu cấp độ nhận thức, vậy bây giờ Cảnh Ngôn hư hóa thân thể khả năng đã bị Hồng Ma Khôi Lỗi chém giết. Oanh, ba ba ba, Cảnh Ngôn chiến ý sục sôi, mặc dù bị dồn đến sơn cùng thủy tận tình trạng, có thể vẫn đang không có buông tha cho. Vèo, một thanh hồng sắc cự phủ, gào thét mà đến, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, cưỡng ép thúc dục thần lực, thi triển ra hư vô lĩnh vực. Hư vô lĩnh vực thi triển đi ra, Cảnh Ngôn biến mất tại nguyên chỗ, có thể Cảnh Ngôn thân thể căn bản là không thể theo pháp tắc chi lực bay ra rất xa, đã bị những hồng ma này khôi lỗi lại lần nữa chặn đường xuống. Lại là mấy hơi thở thời gian trôi qua, giống, ở xa, lại một tiếng quen thuộc tiếng giống giận dữ truyền đến. Đây là thứ 16 đầu hồng ma khôi lỗi rồi. Cảm ứng đến thứ 16 đầu hồng ma khôi lỗi tới gần, Cảnh Ngôn trong ánh mắt, lộ ra một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Chung quanh 15 đầu hồng ma khôi lỗi, liền đem hắn bức bách đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Hiện tại, lại đây một đầu, Cảnh Ngôn trong nội tâm minh bạch, chính mình không có khả năng nhiều hơn nữa kiên trì 10 cái hô hấp thời gian. Tính toán một ít thời gian, hắn tại hồng ma trận trong, đã trọn vẹn giữ vững được 150 cái hô hấp thời gian. Lúc này, đã vượt qua Khoái Nhung, Tôn Chiêu dự đoán. Hai người bọn họ đều cho rằng, Cảnh Ngôn tại hồng ma trận trong, 150 cái hô hấp thời gian tựu là cực hạn. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn xông trận, thời gian đã vượt qua 150 cái hô hấp thời gian. Đạo trường bên trên, những tam hoa chủ thần kia cảnh giới võ giả, nguyên một đám biểu lộ, càng phát ngưng trọng. Tại hồng ma trận trong, kiên trì 150 cái hô hấp thời gian, đều là tam hoa chủ thần bên trong tương đối mạnh được rồi. Những sinh ra đời kia bốn đóa thần hạch hoa tam hoa chủ thần, cũng mới kiên trì 150 cái hô hấp đến 180 cái hô hấp ở giữa bộ dáng. Không, tự tính toán chết trận, ta cũng sẽ không buông tha cho. Đương Cảnh Ngôn ánh mắt, chứng kiến thứ 16 đầu hồng ma khôi lỗi thời điểm, hắn trong mắt bất đắc dĩ đã hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành chính là, mãnh liệt hơn cùng nóng rực chiến ý. Tự là chết, cũng sẽ không buông tha cho. Đó là nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Giết, Cảnh Ngôn gầm lên giận dữ, tóc dài bay múa, hai mắt có chút hiện hồng, khí tức ngưng kết. Toàn thân thần lực theo thần hải trong lao nhanh lưu chuyển mà ra. Đại La Tiên Thể cũng là không ngừng vận chuyển. Xoẹt, một đạo hồng sắc búa quang, khó khăn lắm theo Cảnh Ngôn bên hông hoa tới. Một đạo thật sâu miệng vết thương xuất hiện tại Cảnh Ngôn phần bụng. Cảnh Ngôn cắn răng, kiếm ý lĩnh vực, mãnh liệt đụng vào cái này đầu thiếu chút nữa đem chính mình chặn ngang chặt đứt hồng ma khôi lỗi trên người. Cái này một búa, Cảnh Ngôn đã là miễn cưỡng tránh được, có thể gần kề búa bên trên tràn ngập ra búa quang. Ngay tại Cảnh Ngôn trên thân thể lưu lại một đạo thật sâu lỗ hổng. Nếu là trực tiếp bị búa đánh trúng, cái kia chỉ sợ sẽ là Đại La Tiên Thể, cũng không cách nào thời gian ngắn khôi phục. 154 cái hô hấp, 155 cái hô hấp, Cảnh Ngôn vẫn đang tại kiên trì, điên cuồng cùng hồng ma chém giết. Cái lúc này, xếp bằng ở đạo trường bên trên Cảnh Ngôn, thân hình đột nhiên hơi động một chút, một cỗ năng lượng chấn động tùy theo tràn lan mở. Cảm giác được Cảnh Ngôn khí tức trên thân chấn động, bốn phía tam hoa chủ thần võ giả, đại đa số đều lộ ra dáng tươi cười. Đã xong, cái này Ngôn Kim, trọn vẹn giữ vững được hơn 150 cái hô hấp thời gian, nhưng hắn xông trận, hay là đã xong? Hơn 150 cái hô hấp thời gian, mặc dù rất tốt, nhưng là muốn đoạt được đăng tiên kiều cơ hội, đã là rất không có khả năng rồi. Khoái Nhung trong lòng cũng là một tiếng than nhẹ, cuối cùng, vẫn không thể đăng tiên kiều a. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nếu là đang tiến hành tiên kiều hội tổ chức, trì hoãn cái mấy vạn năm thời gian, như vậy cái này Ngôn Kim, nhất định là có thể đoạt được cơ hội a. Khoái Nhung trong nội tâm yên lặng nghĩ lại, Tôn Chiêu mặc dù mặt không biểu tình, thế nhưng mà nội tâm của hắn ở bên trong, cũng là có chút ít tiếc hận. Hắn cũng hiểu được, cái này gọi Ngôn Kim võ giả, rất khó lường. Dựa vào một cái chính nguyên chủ thần võ giả tu vi, có thể tại hồng ma trận trong, kiên trì vượt qua 150 cái hô hấp thời gian. Có thể nói, cái này xem như một cái không lớn không nhỏ hành động vĩ đại. Mặc dù tiếc hận, nhưng quy tắc tựu là quy tắc, bọn hắn không có thể cải biến, cũng không cách nào cải biến. Bốn phía không ít võ giả, đều nhìn về Khoái Nhung vị này đại năng giả, chờ Khoái Nhung tiền bối tuyên bố Cảnh Ngôn xông trận thành tích. Khoái Nhung khóe miệng có chút mở ra, muốn tuyên bố. Chờ một chút, Tôn Chiêu lại nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói ra. Sư huynh, làm sao vậy? Khoái Nhung nhìn về phía Tôn Chiêu, có chút nghi hoặc. Sư đệ, ngươi nhìn xem Ngôn Kim. Tôn Chiêu ánh mắt nhìn qua vẫn đang ngồi xếp bằng Cảnh Ngôn, trong miệng đối với Khoái Nhung nói ra. Nghe được câu này, Khoái Nhung càng thêm nghi ngờ, mang theo khó hiểu ánh mắt, hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn. Ồ, cái này xem xét, Khoái Nhung phát ra kinh nghi âm thanh. Bàn ngồi ở chỗ kia Cảnh Ngôn, rõ ràng không có mở to mắt. Những võ giả khác, hư vô thân thể tại hồng ma trận nội chiến sau khi chết, đều sẽ lập tức mở to mắt. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn lúc này vẫn đang nhắm mắt lại. Khoái Nhung tiền bối, vì sao còn không tuyên bố môn kim thành tích đâu? Có Tam Hoa chủ thần nhịn không được thúc giục, bởi vì Cảnh Ngôn thành tích đã rất tiếp cận bọn hắn những cường đại này Tam Hoa chủ thần thành tích, nếu là trì hoãn nữa, cái kia đối với bọn họ những có cơ hội này Tam Hoa chủ thần mà nói, sẽ rất bất lợi rồi. Khoái Nhung không để ý đến cái kia Tam Hoa chủ thần hỏi thăm, mà là nhìn nhìn Tôn Chiêu thì là đối với hắn gật gật đầu. Khoái Nhung cánh tay triển khai, thần lực rất nhanh cùng cái kia hồng ma trận vòng xoáy tiếp xúc. Chỉ là rất ngắn tạm tiếp xúc, cũng tựu trong nháy mắt thời gian về sau, Khoái Nhung sẽ thu hồi thần lực của mình. Hắn biểu lộ phức tạp, ánh mắt nhìn hướng bốn phía võ giả nói ra, môn kim võ giả, vẫn đang tại sông trong trận. Làm sao có thể, vừa rồi đều có khí tức chấn động truyền ra, hiển nhiên hư vô thân thể đã chiến chết rồi. Như thế nào hội, vẫn còn sông trận, Khoái Nhung tiền bối, có phải hay không nghĩ sai rồi? Những so sánh kia mạnh Tam Hoa chủ thần, thật sự nóng nảy. Mà ngay cả những việc không liên quan đến mình kia cửu đỉnh chủ thần, nguyên một đám cũng đều ánh mắt nghi hoặc. Những người này, đương nhiên không dám hoài nghi Khoái Nhung, Tôn Chiêu cái này hai vị tiền bối, vì cái kia ngôn kim thương lượng cửa sau ăn gian. Có thể tình huống hiện tại, quả thật làm cho người không thể tưởng tượng, không cách nào lý giải. Ngay tại tràng diện hơi có chút cãi vã, Khoái Nhung vươn tay hướng phía dưới đè ép áp thời điểm. Xếp bằng ở đạo trường bên trên Cảnh Ngôn, trên thân thể, nhưng lại nhộn nhạo khai, một đạo trầm trọng mênh mông năng lượng chấn động khí tức. Cỗ năng lượng này, bao dung thần lực, thần hồn lực các loại khí tức. Tất cả mọi người, đều thoáng cái ngậm miệng lại, hoảng sợ ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Bọn hắn những người này, đối với loại này khí tức chấn động, cũng không xa lạ gì. Chính là bởi vì không xa lạ gì, mới có thể vô cùng khiếp sợ, một chữ đều nói không nên lời. Cảnh Ngôn phần bụng, thần hải trong, thần hạch phía trên, thứ ba đóa thần hạch hoa, mềm rủ xuống bay lên. Chương 1909, Tam Hoa chủ thần. Thứ nhất tác thì thần uy chấn động, tại thần hải ở trong không ngớt không dứt. Thứ ba miếng thần hạch phía trên thần hạch hoa, càng ngày càng rõ ràng. Theo thần hạch hoa sinh ra đời, Cảnh Ngôn thần hải trong thần lực, tựu như là gặp được bọt biển nước bình thường, cấp tốc hướng về sinh ra đời thần hạch hoa hội tụ qua đi. Cảnh Ngôn thần hải, sao mà mênh mông. Thần hải trong thần lực, là chủ thần không thể nhìn qua hắn bóng lưng. Ông, một luồng sóng pháp tắc, tại Cảnh Ngôn thân thể chung quanh lưu chuyển bắt đầu khởi động. Đây là, tình huống như thế nào? Cái này ngôn kim, như thế nào hình như là tại đột phá cảnh giới? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn hư hóa thân thể, vẫn còn hồng ma trận trong chém giết, hắn bản thể, rõ ràng bắt đầu đột phá cảnh giới gông cùm. Xác thực không thể tưởng tượng, nhưng là loại này khí tức. Hiển nhiên là tại đột phá cảnh giới. Tựa hồ là, tại sinh ra đời thứ ba đóa thần hạch hoa. Nếu là thành công, hắn chính là Tam Hoa chủ thần cảnh giới. Đối với Cảnh Ngôn khí tức trên thân chấn động, võ giả nơi này đều không xa lạ gì. Bọn họ đều là chủ thần cảnh giới võ giả, tự tính toán chỉ là chính nguyên chủ thần cảnh giới, cũng đúng thần hạch hoa sinh ra đời không xa lạ gì, bọn hắn đều có tương quan kinh nghiệm. Chính là bởi vì như thế, cho nên bọn hắn lúc này mới có thể cơ bản xác định Cảnh Ngôn tựu là tại đột phá cảnh giới gông cùng sinh ra đời thần hạch hoa. Chỉ là, tại hư hóa thân thể sông hồng ma trận thời điểm, đột phá bản thể cảnh giới, thật đúng là làm cho người cảm thấy có chút kinh hãi. Phải biết rằng, sông trận mặc dù không cần sử dụng bản thể, thế nhưng mà cái kia hư hóa thân thể, cũng là cần thần niệm khống chế. Nói cách khác, sông trận tất nhiên sẽ tại trình độ nhất định bên trên phân tâm. Mà cảnh giới đột phá, nếu không thể hết sức chăm chú tập trung tinh thần, hiển nhiên là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Tựu là hết sức chăm chú, hơn nữa chuẩn bị đầy đủ, muốn sinh ra đời thần hạch hoa đâu khó khăn trùng trùng điệp điệp. Chỉ có thể nói, cái này ngôn kim lá gan quá lớn. Xem ra, chúng ta hay là coi thường ngôn kim võ giả a. Tôn Chiêu nheo mắt lại, trong miệng phát ra nói nhẹ. Cái lúc này đột phá cảnh giới, có thể không phải bình thường người dám làm. Nhất là, hắn hư hóa thân thể, vẫn đang tại hồng ma trận trong chém giết. Nếu là đổi một cái võ giả đến, chỉ sợ hư hóa thân thể đã bỏ đi sông trận, lựa chọn chuyên chú tinh thần sinh ra đời thần hạch hoa đột phá cảnh giới. Khoái Nhung nhẹ gật đầu, trên hai gò má biểu lộ, rất phức tạp. Sinh ra đời thứ ba đóa thần hạch hoa là tương đối khó khăn, thậm chí không thể so với sinh ra đời thứ ti đóa thần hạch mặt mày dễ dàng. Tôn Chiêu khẽ lắc đầu, nói đến đây, không có nói tiếp xuống dưới. Hắn dừng thoáng một phát còn nói thêm, bất quá, ta bắt đầu ưa thích tiểu tử này rồi, lá gan khá lớn, ý chí cũng đủ kiên định. Có lẽ tương lai, thật có thể trở thành vạn thần chi chủ. Khoái Nhung nhìn qua Tôn Chiêu sư huynh, khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười. có thể làm cho mình cái này ngũ sư huynh tán thưởng người, tại toàn bộ thần giới đều thật là không thấy nhiều. Vị này ngũ sư huynh, mặc dù không phải vạn thần chi chủ cảnh giới, nhưng tuyệt đối là một cái tâm cao khí ngạo người. Đồng thời, cũng là cả thần giới, cực kỳ chói mắt một vị tồn tại. Chính mình vị này ngũ sư huynh, mặc dù chỉ là cửu đỉnh chủ thần, nhưng là ở tại thần giới đã bị chú ý, muốn so với rất nhiều đại năng giả còn nhiều hơn. Khoái Nhung còn biết, sư tôn của mình, đối với ngũ sư huynh cũng là yêu ái có ra. Hắn biết rõ, sư tôn của mình, cũng không có đối với ngũ sư huynh trở thành vạn thần chi chủ hoàn toàn mất đi tin tưởng. Sư tôn cảm thấy, ngũ sư huynh vẫn đang có hy vọng trở thành vạn thần chi chủ. Mà dùng ngũ sư huynh năng lực, một khi thành công tấn chức đại năng giả, thực lực kia tựu không phải chuyện đùa, chỉ sợ là có thể cùng ngũ hỏa lão tổ chờ đại năng giả muốn so sánh rồi. Lúc này, cảnh ngôn thần hải trong, rầm rầm, tại hấp thu đại lượng thần lực về sau, thứ ba đóa thần hạch hoa, hơi khẽ chấn động, trở nên ngưng thực. Năm miếng thần hạch ở giữa liên hệ, khôi phục bình thường. Ba đóa thần hạch hoa lẫn nhau hô ứng, ngập trời uy năng tại cảnh ngôn thần hải trong cuốn bắt đầu chuyển động. Cảnh ngôn lần này đột phá, thành công rồi. Trên thực tế, tại một lần cuối cùng nghe đạo thời điểm, cảnh ngôn tự khoảng cách sinh ra đời thứ ba đóa thần hạch hoa rất gần. Khiếm khuyết, bất quá là một cái đột phá cơ hội. Mà cảnh ngôn hư hóa thân thể, tại hồng ma trận trong sinh tử chém giết, cảnh ngôn tuyệt không buông bỏ, tuyệt không nhận thua tín nhiệm, liền thành thứ ba đóa thần hạch hoa sinh ra đời cơ hội. Lại để cho hắn, một lần hành động đột phá tầng này cảnh giới gông cùm. Không thể không nói, chủ thần cảnh giới võ giả, muốn đột phá cảnh giới gông cùm, thật sự không chỉ có cần võ đạo thiên phú, còn cần cơ duyên của mình, cần một ít đột phá cơ hội. Lúc này đây, nếu không là cảnh ngôn tại hồng ma trận trong cái loại này không khuất phục tín niệm xúc động, như vậy cảnh ngôn muốn sinh ra đời thứ ba đóa thần hạch hoa, hao phí trên vạn năm thời gian đều là rất bình thường. Mà đã có lần này xúc động, thì là tại đây ngắn ngủi thời gian ở trong, liền thành công sinh ra đời thứ ba đóa thần hạch hoa. Con đường tu luyện, thật sự rất khó nói. Hồng ma trận bên trong cảnh ngôn hư hóa thân thể, theo bản thể cảnh giới đột phá, hư hóa thân thể khí tức, cũng tùy theo trên phạm vi lớn tăng cường. Ha ha ha, tự các ngươi những khôi lỗi này tử vật, cũng muốn diệt sát ta. Cảnh ngôn toàn thân đều hiện đầy vết thương, mặc dù có đại la tiên thể không ngừng khôi phục, có thể tại 16 đầu hồng ma khôi lỗi vây công xuống, đại la tiên thể khôi phục năng lực, căn bản là không cách nào triệt tiêu không ngừng gia tăng đáng sợ miệng vết thương. Oanh, kiếm ý lĩnh vực quét ngang phía dưới, tiếp cận nhất cảnh ngôn mấy cái hồng ma khôi lỗi, đúng là trực tiếp bị lực lượng đáng sợ hung hăng quét đã bay đi ra ngoài. Trước khi, cảnh ngôn kiếm ý lĩnh vực mặc dù chỉ công kích một đầu hồng ma khôi lỗi, cũng chỉ là đem hắn đẩy lui một ít. Nhưng là hiện tại, lại có thể một lần đánh bay ra vài đầu hồng ma khôi lỗi. Bởi vậy có thể thấy được, cảnh giới tăng lên, lại để cho cảnh ngôn sức chiến đấu đến cỡ nào cường đại tăng trưởng. Mà cảnh ngôn thực lực tăng trưởng, không chỉ có riêng là kiếm ý lĩnh vực uy năng. Trọng lực lĩnh vực, hư vô lĩnh vực hiệu quả, đều rõ ràng vượt qua đột phá trước khi. Tại 16 đầu hồng ma khôi lỗi vây công phía dưới, vừa rồi còn cực kỳ nguy hiểm, nhưng bây giờ lại trở nên rất nhẹ nhàng. Cái lúc này, thứ 17 đầu hồng ma khôi lỗi đã phát ra tiếng giống giận dữ xuất hiện, hơn nữa hướng về cảnh ngôn trùng kích tới. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi như thế nào diệt sát ta. Cảnh ngôn trong mắt, tinh quang bắn ra, toàn thân khí tức nhấp nhô, coi như một thiên thần. Đột phá, tam hoa chủ thần, cái này tấn chức tam hoa, từng đạo chằm chằm vào cảnh ngôn con mắt, ánh mắt đều phi thường phức tạp. Có chút võ giả, đều há to mồm, hơn nửa ngày nói không nên lời một câu đến. Người ta đột phá cảnh giới, làm sao lại dễ dàng như vậy? Mình muốn đột phá cảnh giới, làm sao lại khó như vậy? Hư hóa thân thể, vẫn còn hồng ma trận trong cùng hồng ma chém giết. Bên này bản thể, tự không hiểu thấu đản sinh ra thứ ba lời nói thần hạch hoa, tấn chức trở thành tam hoa chủ thần cảnh giới võ giả. Có không ít võ giả, thực sự một loại liều lĩnh xông đi lên bóp chết cảnh ngôn xúc động. Chính là cách đó không xa hơn 20 tên cửu đỉnh chủ thần, lúc này nguyên một đám cũng đều ngậm miệng lại không nói. Chương 1910, bài danh, Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu, chuyển mục liếc nhau một cái. Có võ giả, cả đời liền hư thần cũng không thể đạt tới. Có võ giả, lại có thể tại trăm vạn năm trong thời gian trở thành vạn thần chi chủ. Khoái Nhung hơi hít một hơi, nhạt âm thanh nói một câu. Tại lịch sử thần giới bên trên, xác thực có trăm vạn năm thành tựu đại năng tồn tại. Đúng vậy a, võ đạo một đường, tựu là như thế. Tôn Chiêu khóe miệng nhẹ nhàng kéo bỗng nhúc nhích, nhẹ gật đầu. Ngũ hỏa lão tổ, chỉ sợ là có chút ngồi không yên a. Khoái Nhung đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt nhìn thoáng qua ngũ hỏa lão tổ chỗ đại điện. Vòng thứ nhất tiên kiều hội đối chiến sau khi kết thúc, ngũ hỏa lão tổ triệu kiến Ngôn Kim, muốn thu đồ đệ chuyện này, Khoái Nhung chờ Vạn Thần Chi Chủ đã sớm cũng biết rồi. Đây cũng không phải là cái gì chuyện bí ẩn tình, còn nữa Ngũ Hỏa Lão Tổ cũng không có muốn giấu giếm ý tứ. Lúc ấy, biết rõ chuyện này đại nhân vật, đều đối với cái này sự tình từ chối cho ý kiến, không có người cảm thấy Ngũ Hỏa Lão Tổ cách làm có cái gì không ổn. Nhưng là bây giờ, sự tình đã bất đồng. Vòng thứ nhất Thiên Kiều hội đối chiến lúc kết thúc, cái kia Ngôn Kim hay là bình thường chủ thần cảnh giới võ giả. Võ đạo bên trên tiền đồ, so sánh với hắn triển lộ ra đến đan đạo tiền đồ, võ đạo tiền đồ xác thực không được coi trọng. Có thể một cái một vạn tuổi cũng chưa tới tam hoa chủ thần, cái kia ý nghĩa tự hoàn toàn bất đồng rồi. Ngũ Hỏa Lão Tổ, chỉ sợ đã hối hận a. Tôn Chiêu mấp máy miệng, nhất định phi thường hối hận a. Lúc ấy biết được, chỉ có Ngũ Hỏa Lão Tổ triệu kiến Ngôn Kim. Nghe nói Ngôn Kim cũng rất muốn bái sư Ngũ Hỏa. Khoái Nhung thấp giọng nói, dùng Ngũ Hỏa Lão Tổ ở tại thần giới uy vọng, Ngôn Kim muốn bái sư cũng bình thường. Tôn Chiêu gật đầu, đúng vậy a, đáng tiếc, Ngũ Hỏa Lão Tổ muốn Ngôn Kim buông tha cho võ đạo, Ngôn Kim không muốn, chuyện này cũng tự thất bại. Chỉ sợ hiện tại, Ngũ Hỏa Lão Tổ là tuyệt đối sẽ không để cho Ngôn Kim buông tha cho võ đạo rồi. Đáng tiếc chính là, hiện tại muốn nhận Ngôn Kim làm đệ tử Vạn Thần Chi Chủ, tuyệt đối không chỉ là Ngũ Hỏa Lão Tổ một cái rồi. Khoái Nhung lắc đầu, lúc này ở Ngũ Hỏa Lão Tổ trong đại điện, Ngũ Hỏa Lão Tổ quả thật có chút phập phồng không yên rồi. Một cái như thế nghịch thiên kỳ tài ngút trời, hắn rõ ràng có cơ hội thu làm đệ tử, nhưng hắn vẫn tự tay đem hắn cự tại ngoài cửa. Nếu là hắn không có đi tìm Cảnh Ngôn, cái kia khá tốt. Có thể hắn rõ ràng đã đi tìm Cảnh Ngôn, lại không có thừa cơ thu đồ đệ. Muốn nói không hối hận, làm sao có thể? Đừng nói cái này Ngôn Kim tương lai có hy vọng trở thành đại năng, tự là không thành đại năng, chỉ là đạt tới cửu đỉnh chủ thần cấp độ, vậy cũng khó lường. Dùng Ngôn Kim biểu hiện ra ngoài thực lực xem, một khi trở thành cửu đỉnh chủ thần, chỉ sợ có thể địch nổi bình thường Vạn Thần Chi Chủ. Lại lắng đọng, tích lũy cái mấy trăm vạn năm, cái kia có được có thể so với Tôn Chiêu sức chiến đấu, cũng là bình thường. Một cái như vậy đệ tử, đủ để đối với Ngũ Hỏa Lão Tổ, hình thành thật lớn trợ lực rồi. Đông Hoa Đế Quân vẫn đang tại Ngũ Hỏa Lão Tổ tại đây ngồi, nhưng là hắn không nói gì thêm kích thích Ngũ Hỏa, hắn biết rõ hiện tại Ngũ Hỏa Lão Tổ chính là một cái thùng thuốc súng, rất có thể một điểm tự tạc, chính mình hay là không muốn kích thích cho thỏa đáng. Hồng Ma trận trong, 200 cái hô hấp thời gian, 210 cái hô hấp thời gian, Hồng Ma khôi lỗi số lượng, càng ngày càng nhiều, đăng tiên kiều cơ hội, ta nhất định có thể đã nhận được. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, chỉ là có chút đáng tiếc, ta vừa mới trở thành tam hoa chủ thần, cảnh giới chưa vững chắc. Hơn nữa, thần hải bên trong thần lực, tại sinh ra đời thứ ba đóa thần hạch hoa thời điểm tiêu hao thật lớn. Nếu không, ta nhất định còn có thể kiên trì không ngắn ngủi thời gian. Cảnh Ngôn hư hóa thân thể, nhìn xem bốn phía tất cả cao lớn hồng ma khôi lỗi. 230 cái hô hấp thời gian, đương thứ 24 đầu hồng ma gia nhập đứng vòng mấy lúc sau, Cảnh Ngôn rốt cục không thể ngăn cản rồi. Hư vô lĩnh vực thi triển, không thể tới kịp thành công tránh né, thân thể của hắn bị một đầu hồng ma cự phủ trực tiếp bổ trúng. Tại năng lượng cường đại trùng kích xuống, Cảnh Ngôn bay ngược mà ra. Đây không phải chấm dứt, ngay sau đó phụ cận vài đầu hồng ma công kích cũng nhao nhao rơi vào Cảnh Ngôn trên thân thể. Đại La Tiên thể cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hư vô thân thể, ngay tại hồng ma trong công kích, biến thành mảnh vỡ, biến mất tại hồng ma trận trong không gian. Đạo trường bên trên Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng bản thể, có chút rung động bỗng nhúc nhích, một đạo năng lượng khí tức chấn động, tràn ngập mà mở. Đã xong, cuối cùng kết thúc, lần này, thật sự đã xong a. Đạo trường bên trên võ giả, đều thật dài gọi ra một hơi, nguyên một đám trừng to mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lúc này thời điểm, cũng mở mắt, bất quá, hắn không có đứng người lên, mà là lấy ra đại lượng cao cấp thần tinh còn có cao đẳng đan dược nuốt. Thần hải cơ hồ hoàn toàn không rồi, được lập tức bổ sung thần lực. Nhưng lại cần vững chắc thoáng một phát vừa mới đột phá cảnh giới. Chứng kiến Cảnh Ngôn động tác, không có người cảm thấy bất ngờ. Trước khi Cảnh Ngôn tại đột phá thời điểm, cũng không có nuốt thần tinh cùng đan dược bổ sung thần lực. Ngôn Kim võ giả, tại hồng ma trận trong, giữ vững được 233 cái hô hấp thời gian. Khoái Nhung lúc này đây, vì phòng ngừa phạm sai lầm, hắn vẫn đang dùng thần lực, dò xét thoáng một phát hồng ma trận tình huống, về sau mới tuyên bố Cảnh Ngôn thành tích. Giữ vững được vượt qua 233 cái hô hấp thời gian. Đây là một cái phi thường kinh người khủng bố thành tích. Đạo trường bên trên rất nhiều cửu đỉnh chủ thần đều không có thành tích như vậy. Không sai biệt lắm có tiếp cận 10 tên cửu đỉnh chủ thần, kiên trì thời gian không đến 230 cái hô hấp thời gian. Mà Cảnh Ngôn, mặc dù tại sông trận thời điểm, đột phá cảnh giới trở thành tam hoa chủ thần. Có thể tam hoa chủ thần, cũng không phải cửu đỉnh chủ thần. Hắn rõ ràng, tại Hồng Ma trận trong giữ vững được vượt qua 230 cái hô hấp thời gian. Cái này thật sự là một cái dọa người thành tích, những cửu đỉnh chủ thần kia, sắc mặt đều khó coi. Nhất là thành tích không bằng Cảnh Ngôn, càng có một loại xấu hổ cảm giác. Bọn hắn dùng cửu đỉnh cảnh giới, rõ ràng không sánh bằng một cái vừa mới đột phá tam hoa chủ thần. Vừa mới đột phá, cảnh giới khẳng định chưa vững chắc. Nếu là cảnh giới vững chắc, cái thành tích này khẳng định còn có thể tăng lên không ít. Suy nghĩ một chút, đều bị người mặt đỏ tới mang tai xấu hổ vô cùng a. Nhất là trong đó có mấy cái cửu đỉnh chủ thần, lúc mới bắt đầu còn mở miệng đối với Cảnh Ngôn soi mói. Hiện tại, bọn hắn thật sự là cực kỳ xấu hổ, đồng thời là có chút căm tức. Tại Cảnh Ngôn xông trận sau khi kết thúc, xông trận tiếp tục. Dù sao, còn có ước chừng 100 cái võ giả, còn đang chờ đợi xông trận. Cảnh Ngôn tự xếp bằng ở đạo trường bên trên khôi phục thần lực vững chắc cảnh giới, mà Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu hai người, tiếp tục chủ trì Hồng Ma trận tiến hành. Tiếp được võ giả xông trận, cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mỗi người thành tích cũng đều tại Khoái Nhung bọn người trong dự liệu. Đương toàn bộ võ giả đều xông trận sau khi kết thúc, cũng mà bắt đầu thành tích sắp xếp rồi. Thành tích tốt nhất là một gã cửu đỉnh chủ thần, tại Hồng Ma trận trong, giữ vững được vượt qua 280 cái hô hấp thời gian. Tiếp được, tự là hai cái giữ vững được 270 nhiều cái hô hấp thời gian cửu đỉnh chủ thần. Kiên trì thời gian tại 260 cái hô hấp thời gian đến 270 cái hô hấp thời gian cửu đỉnh chủ thần, cũng là hai người. Kiên trì thời gian tại 230 cái hô hấp thời gian đến 260 cái hô hấp thời gian, tổng cộng là có 9 người, Cảnh Ngôn là một cái trong số đó. Chương 1911 là cửu thần cung trong. Tại cái này trong 9 người, Cảnh Ngôn tại Hồng Ma trận trong kiên trì 233 cái hô hấp thời gian, là xếp hạng cuối cùng. Nói cách khác, Cảnh Ngôn cuối cùng nhất Hồng Ma trận bài danh là thứ 14 tên. Cái hạng này, tại cửu đỉnh chủ thần bên trong, đều đạt tới trung đẳng tả hữu. Xếp hạng Cảnh Ngôn đằng sau cửu đỉnh chủ thần, tự là có 9 người nhiều. 9 người này xông trận thành tích, đều thấp hơn 230 cái hô hấp thời gian. 22 tên cửu đỉnh chủ thần, hơn nữa Cảnh Ngôn, tự chiếm cứ 50 cái danh ngạch bên trong 23. Còn lại 27 danh ngạch, thì là bị những đỉnh tiêm kia tam hoa chủ thần phân chia hết. Phần lớn đều là sinh ra đời 4 đóa thần hạch hoa tam hoa chủ thần. Tổng cộng là hơn 300 tên võ giả tham gia Hồng Ma trận xông trận, mà cái bài danh này chỉ là bài xuất phía trước 50 tên. 50 tên về sau, Khoái Nhung thần chủ tự cũng không đi cố ý bài xuất thứ tự rồi. 50 tên về sau võ giả, tại xông trong trận bị loại bỏ, không có cơ hội đăng tiên kiều. Bất quá, bọn hắn cũng có thể được đến hai miếng vạn đạo quả an ủi ban thưởng. Theo 50 tên đến cuối cùng một gã, mỗi người ban thưởng đều là giống nhau. Những không có được kia đăng tiên kiều cơ hội võ giả, tự là có chút không cam lòng. Nhưng quy tắc như thế, bọn hắn cũng không thể làm gì được. Chính nguyên chủ thần khá tốt, thế nhưng mà những tiếp cận kia tiến vào top 50 tam hoa chủ thần, thì càng vi lòng dạ khó bình, trong nội tâm âm thầm tức giận. Bọn hắn cảm giác, chính mình chênh lệch cũng không lớn, nếu là cố gắng nữa một điểm dốc sức liều mạng một điểm, có lẽ tự có thể đi vào top 50, đạt được đăng tiên kiều cơ hội. Một khi đăng tiên kiều, bọn hắn tại võ đạo thượng tướng hội lấy được tiến bộ cực lớn. Nếu là vận khí tốt, tại tiên trên cầu tấn chức cửu đỉnh chủ thần, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn không có cơ hội rồi. Chỉ là lại phẫn nộ lại căm tức, cũng là vô dụng. Xông trận thành tích, không có bất kỳ người có thể cải biến. Hạo Yên thần vực đại điện, ha ha ha, Cao Cử Phàm vui sướng tiếng cười vang vọng, lúc trước. Hắn cùng với cái này trong đại điện tuyệt đại đa số người nghĩ cách đều là giống nhau, cũng cho rằng Ngôn Kim trưởng lão rất khó tiến vào top 50, đạt được đăng tiên kiều cơ hội. Ngôn Kim trưởng lão thực lực mặc dù cường đại, mà dù sao chỉ là chính nguyên chủ thần cảnh giới. Tự tính toán có thể đánh chết đồng chấn, có thể tại trên mặt của hắn, cũng không có thiếu sinh ra đời 4 đóa thần hạch hoa tam hoa chủ thần. Cảnh Ngôn cơ hội, xác thực xa vời. Có thể tuyệt đối thật không ngờ chính là, Cảnh Ngôn rõ ràng tại xông trận thời điểm. Đột phá bản thân võ đạo cảnh giới, đản sinh ra thứ 3 đóa thần hạch hoa, trở thành tam hoa chủ thần. Cuối cùng nhất không chỉ có tiến vào top 50 tên, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 14 tên, cái này thực là phi thường kinh người thành tích. Ngôn Kim trưởng lão, chính là ta Huyền Thanh Tông người. Cao Cử Phàm lớn tiếng nói, giống như sợ người khác không biết Cảnh Ngôn là Hạo Yên thần vực Huyền Thanh Tông trưởng lão. Cao Tông chủ, chúc mừng a. Sách La vực chủ, cũng cao hứng chúc mừng Cao Cử Phàm Tông chủ. Sách La vực chủ cũng thật sự vui sướng. Ngôn Kim mặc dù đại biểu chính là Huyền Thanh Tông tham gia tiên kiều hội, có thể Huyền Thanh Tông tự là Hạo Yên thần vực. Người khác đang nói Huyền Thanh Tông thời điểm, đầu tiên tự sẽ nghĩ tới Hạo Yên thần vực. Cái này không thể nghi ngờ, cũng làm cho Hạo Yên Thần Vực danh khí trong lúc vô hình trên phạm vi lớn gia tăng lên. Sách La Thân là Hạo Yên Thần Vực vực chủ, làm sao có thể không cao hứng. Ngôn Kim trưởng lão xác thực là lợi hại, ta cảm giác, hiện tại Ngôn Kim trưởng lão, coi như là ta, cũng không có nắm chắc đánh bại hắn. Cao Cử Phàm vừa cười vừa nói, hắn lời này, cũng không phải tận lực tán dương Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, quá bưu hắn rồi. Vừa mới tấn chức Tam Hoa chủ thần, có thể siêu việt 9 tên sông trận cửu đỉnh chủ thần. Một khi Cảnh Ngôn cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống, đó chính là hắn Cao Cử Phàm, muốn đánh bại Cảnh Ngôn cũng khó, chớ nói chi là đánh chết. Cao Cử Phàm những lời này nói ra, trong đại điện không người có thể phản bác. Mọi người, đối với cái này cũng đều không phải không thừa nhận. Vài tên tông chủ đều tự nhận, tự tính toán bọn hắn thực lực bây giờ có thể áp chế Cảnh Ngôn, có thể muốn đánh bại thậm chí đánh chết Cảnh Ngôn, đều rất khó. Cái này tòa trong đại điện, muốn nói có 100% nắm chắc đánh chết Cảnh Ngôn, khả năng cũng tựu Sách La vực chủ một người. Sách La vực chủ là sức chiến đấu so sánh bình thường đại năng giả cửu đỉnh chủ thần, thực lực vượt qua Cao Cử Phàm chờ tông chủ một cái đại cấp bậc. Ha ha, đây cũng không phải là chấm dứt. Cao tông chủ, người có thể không nên quên, phía dưới còn có Đăng Tiên Kiều loại này thiên đại cơ duyên. Chờ Ngôn Kim đan sư Đăng Tiên Kiều sau khi trở về, thực lực của hắn khẳng định còn có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Nói không chừng, đến lúc đó ngươi, đừng nói là áp chế Ngôn Kim đan sư rồi, khả năng ngươi đều bị hắn phản áp chế. Sách La vực chủ vừa cười vừa nói, đúng vậy a, thật sự là, cái này thật sự là không hợp thói thường, ta tu luyện mấy ngàn vạn năm thời gian, đúng là không địch lại Ngôn Kim trưởng lão. Cao Cử Phàm thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời cũng có chút thất lạc. Về phần Tiêu Vọng Nguyệt bọn người, có thể tựu không chỉ là thất lạc, mà là tinh thần chán nản. Đạo trường bên trên võ giả, lúc này thời điểm cũng đều tán đi rồi, chỉ có Cảnh Ngôn một cái, còn bàn ngồi ở chỗ kia. Vốn là, Đăng Tiên Kiều thời gian, sẽ ở Hồng Ma Trận về sau 10 ngày nửa tháng mà bắt đầu. Nhưng bây giờ bởi vì Cảnh Ngôn tại vững chắc cảnh giới, cho nên lúc này, Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu hai vị tiền bối thương nghị thoáng một phát, liền quyết định chờ Cảnh Ngôn đem cảnh giới vững chắc về sau nói sau. Đối với cái này, mặc dù không ít người có phê bình kín đáo, nhưng cũng chỉ có thể nói thầm vài câu. Quyết định thời gian gì Đăng Tiên Kiều, đây không phải là bọn hắn những sắp sửa này Đăng Tiên Kiều võ giả có thể quyết định. Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu hai vị tiền bối thương nghị kết quả, cũng không phải bọn hắn có thể cải biến được. Về phần những trong đại điện kia đại nhân vật, đương nhiên cũng sẽ không châm đối với chuyện này nói thêm cái gì. Đối với bọn hắn mà nói, chờ cái vài năm vài chục năm hoàn toàn không có vấn đề. Toàn bộ Tiên Kiều hội quá trình, sử dụng thời gian, đều có thể đạt tới hơn 1.000 năm lâu. Hơn 1.000 năm bọn hắn đều có thể chờ đợi, cái này chính là vài năm vài chục năm lại tính toán cái gì. Lưu Ly Thần Vực, là Cửu Thần Cung, Cực Đạo Cung ở trong. Cung chủ, theo Tinh Nguyệt Thế Giới, đã có một ít Tiên Kiều hội đối chiến hình ảnh tinh cầu đưa đến chúng ta là Cửu Thần Cung rồi. Là Cửu Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão Vịnh Minh, đi vào cung chủ Tiêu Anh chỗ Quảng Trung Điện, có chút khom người nói ra. À, Tiêu Anh hai hàng lông mày có chút nâng lên nói ra, cái kia đem tất cả mọi người kêu đến, cùng nhau quan sát a. Tiên Kiều hội, trăm vạn năm thời gian mới tổ chức một lần, là cả thần giới thịnh hội. Cho nên, mặc dù nói Tiên Kiều hội cùng cấp thấp thần vực không có quan hệ gì, càng cùng là Cửu Thần Cung như vậy thế lực không có quan hệ gì, nhưng là Cửu Thần Cung nhân vật cao tầng, vẫn đang hội toàn thể quan sát Tiên Kiều hội đối chiến hình ảnh. Đây là Cửu Thần Cung truyền thống rồi. Trên thực tế không chỉ là Cửu Thần Cung, Lưu Ly Thần Vực mặt khác ba tòa thần cung cũng đều không sai biệt lắm. Có thể nói, rất nhiều thần vực thế lực cũng sẽ ở Tiên Kiều hội tổ chức trong lúc, tổ chức thế lực cao tầng thành viên, quan sát Tiên Kiều hội đối chiến hình ảnh, vậy cũng đều là ít nhất chủ thần cảnh giới cường giả đối chiến. Nói không chừng, những đối chiến này sẽ cho tu luyện của bọn hắn mang đến nhất định được dẫn dắt. Vịnh Minh Thái Thượng Trưởng Lão lên tiếng, cũng không có ly khai Quảng Trung Điện, hắn trực tiếp tự lấy ra truyền tin tức tinh thạch. Chương 1912, đây không phải là Cảnh Ngôn trưởng lão sao? Vịnh Minh thông qua chính mình truyền tin tức tinh thạch, đối với là Cửu Thần Cung phó cung chủ, Thái Thượng Trưởng lão còn có 99 ty tổng ty trưởng, phân biệt đưa tin thông chi. Tiên Kiều hội đối chiến hình ảnh tinh cầu đưa tới, ta lập tức tiến về Quảng Trung Điện, ha ha, rốt cuộc đã tới, sớm tự đợi đến giờ khắc này rồi. Vịnh Minh trưởng lão, đa tạ đưa tin cáo chi, tốt, ta đã biết, lập tức qua đi, thứ nhất tắc thì tin tức truyền ra. Đồng thời Vịnh Minh cũng nhận được rất nhiều trả lời tin tức. Cũng có một ít người chưa có trở về tin tức, mà là trực tiếp liền hướng lấy Quảng Trung Điện rất nhanh chạy đến. Là Cửu Thần Cung nhân vật cao tầng, cũng biết Tiên Kiều hội bắt đầu. Mà Tiên Kiều hội bắt đầu về sau, Tiên Kiều hội đối chiến hình ảnh tinh cầu, sẽ lục tục tiến đưa đạt thần giới từng tòa thần vực. Ngược lại là vì Lưu Ly thần vực chỉ là cấp thấp thần vực, hơn nữa khoảng cách những cao đẳng kia thần vực phi thường xa xôi, cho nên làm cho hình ảnh tinh cầu bị đưa đến Lưu Ly thần vực đều là mấy trăm năm sau sự tình. Tiên Kiều hội đối chiến hình ảnh tinh cầu truyền bá cũng không phải quá mức trọng yếu vội vàng sự tình, cho nên thời gian lại dùng lâu một chút. Nếu là cấp tốc sự tình, như vậy cũng có biện pháp co lại thời gian ngắn. Nói thí dụ như, theo Lưu Ly thần vực đến một ít cao đẳng thần vực, như cưỡi đại thương hội hư không thần thuyền, cái kia 200 đến 300 năm tựu có thể đến. Ngược lại, theo cao đẳng thần vực đến Lưu Ly thần vực, cũng là như thế. Nguyên một đám thái thượng trưởng lão, tổng ty trưởng, lục tục đi vào Quảng Trung Điện. Bọn hắn đã đến về sau, hướng cung chủ Tiêu Anh chào về sau, tự tùy tiện tìm cái không vị bàn ngồi xuống. Bởi vì sớm đã biết rõ Tiên Kiều hội bắt đầu, cho nên theo khi đó lên, bọn hắn sẽ có chỗ chú ý, sẽ không thời gian dài ra ngoài hoặc là bế quan, để tránh bỏ lỡ quan sát. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian không đến, 99 tỷ tổng ty trưởng, thái thượng trưởng lão cùng mấy vị chuẩn chủ thần, bình thường chủ thần cảnh giới phó cung chủ, liền cơ hồ đều đã đi đến. Rất nhiều người, ánh mắt đều trở nên nóng bỏng, cảm xúc rất hưng phấn. Bọn hắn vô duyên tự mình tham gia Tiên Kiều hội, cũng không thể tiến về tinh nguyệt thế giới. Có thể nhìn xem Tiên Kiều hội đối chiến hình ảnh, đã tính toán là phi thường không tệ được rồi. Gặp người không sai biệt lắm đến đông đủ, Tiêu Anh cung chủ vung cánh tay, đối với Vịnh Minh nói ra, Vịnh Minh trưởng lão, bắt đầu quan sát Tiên Kiều hội đối chiến hình ảnh tinh cầu a. Tốt, Vịnh Minh đáp lại một tiếng, liền đem nguyên một đám hình ảnh tinh cầu lấy đi ra. Những hình ảnh này tinh cầu, ghi lại đều là Tiên Kiều hội vòng thứ nhất đối chiến tình huống, khoảng chừng hơn 1.000 cái. Bọn hắn muốn toàn bộ xem hết, cũng là cần 2-3 năm thời gian. Bất quá, không có người quan tâm, quan sát những hình ảnh này tinh cầu, đừng nói là tốn hao 2-3 năm thời gian, tự là tốn hao 200 đến 300 năm thời gian cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tại Vịnh Minh trưởng lão kích phát bên dưới, lấy ra một cái hình ảnh tinh cầu bên trong kỷ lục chiến đấu cảnh tượng lập tức xuất hiện, đúng là Tô Minh đối chiến Liễu Vân Yên. Những hình ảnh này tinh cầu đều là có đánh số. Vịnh Minh cũng là dựa theo đánh số trình tự tiến hành phát ra, cho nên cái thứ nhất phát ra, tự là Tiên Kiều hội vòng thứ nhất trận đầu đối chiến. Đó là Tam Hoa chủ thần cường giả. Đúng vậy a, Hoàng Cực thần vực, Hoàng Cực thần điện đồng chấn, Tam Hoa chủ thần, đáng sợ tồn tại. Đối thủ của hắn, Thanh Phù thần vực song tử thần cung Liễu Vân Yên. Trong đại điện, lại thấp giọng đàm luận, hình ảnh tinh cầu đều có giao phó đối chiến võ giả thân phận tin tức. Cho nên không phải nói trong đại điện võ giả, đều biết đồng chấn cùng cái kia Liễu Vân Yên. Đối chiến rất nhanh mà bắt đầu rồi. Đương trong đại điện mọi người, chứng kiến chính nguyên chủ thần cảnh giới cường giả, bị cái kia Tam Hoa chủ thần đồng chấn một cái búa tựu nện sau khi chết. Tất cả mọi người, đều ngừng lại rồi hô hấp. Đáng sợ, thật là đáng sợ, một chính nguyên chủ thần, đúng là trực tiếp đã bị nện chết rồi. Chính nguyên chủ thần A, nếu là đã đến cấp thấp thần vực, cái kia chính là cấp cao nhất cường giả. Liền Lưu Ly thần vực vực chủ đại nhân, cũng mới là chính nguyên chủ thần mà thôi. Thế nhưng mà, cường đại như vậy tồn tại, lại bị thoáng cái tựu nện chết rồi. Quá kinh khủng, không ít người, tại trầm tĩnh bên trong, hung hăng hít một hơi. Tiên Kiều hội đối chiến, thật là hung hiểm vô cùng. Kỷ lục Tiên Kiều hội đối chiến ảnh hưởng tinh cầu, đều là rất cao cấp, thậm chí có thể mô phỏng ra lúc đối chiến nhất định được khí tức cùng uy áp. Cho nên, cái này lại để cho trong đại điện mọi người, càng thêm rung động. Có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Bọn hắn có thể cảm giác được theo Tam Hoa chủ thần trên người phóng xuất ra uy áp. Mặc dù uy áp không được liệt, thực sự làm cho tâm thần người chấn động. Cái thứ nhất hình ảnh tinh cầu sau khi xem, lập tức bắt đầu quan sát thứ hai, sau đó là cái thứ ba thứ ti cái. Thời gian một chút qua đi, ngày hôm nay, Vịnh Minh xuất ra đánh số V934 số hình ảnh tinh cầu, cùng lúc trước đồng dạng thuận tay thúc giục thần lực kích phát. Xoạt, hình ảnh tinh cầu trong cảnh tượng lập tức xuất hiện tại đại điện trong hư không. Sau một khắc, bọn hắn tựu thấy được màu đen trên chiến đài hai đạo thân ảnh mơ hồ. Cùng lúc đó, một đạo tin tức cũng theo hình ảnh tinh cầu thượng truyền đến từng cái ở đây võ giả trong óc. Tử Mộc thần vực, thần quỷ môn Tô Minh, bình thường chủ thần, Hạo Yên thần vực, Huyền Thanh tông môn Kim, bình thường chủ thần, trong đầu xuất hiện cái này hai gã đối chiến võ giả tin tức về sau, mọi người còn không biết là cái gì. Lúc này màu đen trên chiến đài hai đạo thân ảnh còn rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến một thứ đại khái bóng dáng. Bất quá, hình ảnh sau đó trở lên rõ ràng. Ồ, trong đại điện, một đạo kinh nghi âm thanh đột ngột phát ra. Vịnh Minh trưởng lão, gắt gao chằm chằm ở trong đó một đạo thanh sắc thân ảnh phía trên. Ánh mắt của hắn, lộ ra vẻ kinh ngạc hào quang, khóe miệng cũng nhúc nhích. Cái này làm sao cùng cảnh ngôn trưởng lão tướng mạo đồng dạng à? Vịnh Minh thanh âm rất nhẹ, thế nhưng mà trong đại điện hết thảy mọi người đều có thể nghe được. Chuyện gì xảy ra, thật sự giống như đúc, vị này Hạo Yên thần vực Ngôn Kim, tại sao cùng chúng ta là cửu thần cung cảnh Ngôn trưởng lão lớn lên đồng dạng? Không phải là cảnh Ngôn trưởng lão a? Không có khả năng, làm sao có thể? Cảnh Ngôn trưởng lão tuy nhiên ly khai là cửu thần cung thật lâu, nhưng là cảnh Ngôn trưởng lão chỉ là cửu tinh chân thần võ giả, sao có thể tham gia tiên kiều hội? Các ngươi chẳng lẽ quên, tiên kiều hội phải là chủ thần võ giả mới tham ngộ thêm? Đúng vậy a, cái này Ngôn Kim khí tức, hiển nhiên là chủ thần cường giả. Hơn nữa vừa rồi thư giới thiệu tức trong cũng nói, cái này Ngôn Kim tựu là bình thường chủ thần cảnh giới võ giả. Trong đại điện, thoáng cái trở nên lộn xộn, rất nhiều người đều đang đàm luận, bọn hắn chứng kiến cái kia Ngôn Kim, xác thực cùng cảnh Ngôn tướng mạo hoàn toàn giống nhau. Có thể bọn hắn, hay là không thể tin được, đó chính là bọn họ là cửu thần cung cảnh Ngôn trưởng lão. Cái lúc này, Tiêu Anh cung chủ hai hàng lông mày cũng chói chặt, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm màu đen trên chiến đài vị kia gọi Ngôn Kim bình thường chủ thần võ giả. Cung chủ, người xem cái này Ngôn Kim, có phải hay không cảnh Ngôn trưởng lão? Vịnh Minh trưởng lão nhìn qua Tiêu Anh cung chủ hỏi. Cảnh Ngôn rời đi là cửu thần cung trước khi, đã là Lạc cửu thần cung thái thượng trưởng lão thân phận. Tiêu Anh không có lập tức nói chuyện, sau một lúc lâu, mới nặng nề nhẹ gật đầu. Chương 1913, kích động mọi người. Yên tĩnh bên trong, từng đạo nghi ánh mắt mê hoặc, đều chăm chú vào cung chủ Tiêu Anh trên người. Lúc này chứng kiến Tiêu Anh gật đầu, hết thảy mọi người, khí tức đều hơi hơi ngưng tụ. Ánh mắt kia ở chỗ sâu trong, hoàn toàn đều là không dám tin. Người nọ, đúng là Cảnh Ngôn, Tiêu Anh cung chủ, nói ra những lời này, có lẽ tại đây những người khác, không cách nào cảm giác ra Cảnh Ngôn trên người khí tức đặc dị chỗ. Nhưng là Tiêu Anh, lại có thể phát giác, lúc trước hắn tựu là căn cứ Cảnh Ngôn tử vong thần điện truyền thừa khí tức, biết rõ Cảnh Ngôn đã tiếp nhận sư tôn truyền thừa, là sư đệ của mình. Cái loại này khí tức, không phải võ giả tầm thường có thể có. Có này khí tức phán đoán, hơn nữa tướng mạo bên trên hoàn toàn nhìn không ra chút nào khác nhau. Cho nên, Tiêu Anh cung chủ có thể để xác định, cái kia hình ảnh tinh cầu bên trong hai đạo thân ảnh, bên trong một cái mặc thanh sắc trường bào, tựu là sư đệ của mình Cảnh Ngôn. Về phần Cảnh Ngôn sư đệ như thế nào trở thành chủ thần võ giả, lại là như thế nào đã đến Hạo Yên thần vực gia nhập Huyền Thanh Tông, hắn cũng không rõ ràng rồi. Mà thay đổi danh tự, Tiêu Anh ngược lại là có thể đoán được nguyên nhân, Cảnh Ngôn hẳn là lo lắng Tử Linh Sơn cái kia đồ hỗn trướng đuổi giết, mới đưa danh tự cải biến. Hô, nghe được cung chủ xác nhận, toàn bộ trong đại điện đều là một mảnh sâu cạn bất đồng tiếng hít thở. Cảnh Ngôn trưởng lão là chủ thần, trời à, đây quả thực, Cảnh Ngôn trưởng lão mới bao nhiêu niên kỷ, tựu là chủ thần cảnh giới cường giả. Hơn nữa, còn tham gia tinh nguyệt thế giới tiên kiều hội. Cảnh Ngôn trưởng lão, tương lai sẽ không trở thành đại năng giả a? Thật sự có khả năng, như Cảnh Ngôn trưởng lão trở thành đại năng giả, vậy chúng ta là cửu thần cung. Trong đại điện hết thảy mọi người, biểu lộ đều là phi thường đặc sắc, liền Tiêu Anh cung chủ, đồng dạng là lộ ra một loại ánh mắt quái dị. Cùng những người khác đồng dạng, Tiêu Anh cũng thật không ngờ, Cảnh Ngôn nhanh như vậy là được chủ thần cường giả. Lúc trước chính mình tiến đưa Cảnh Ngôn ly khai lưu ly thần vực thời điểm, Cảnh Ngôn hay là một cái vừa mới tấn chức cửu tinh chân thần cảnh giới võ giả. Cái này ngắn ngủi thời gian ở trong, rõ ràng tựu là chủ thần võ giả, cùng mình cảnh giới giống nhau chủ thần võ giả. Như trong tương lai, Cảnh Ngôn thật sự trở thành đại năng giả, cái kia là cửu thần cung, cũng đem nước lên thì thuyền lên. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, tựu là đạo lý này. Mau nhìn, Cảnh Ngôn trưởng lão cùng cái kia Tô Minh giao thủ. Đại điện không gian phía trên, màu đen trên chiến đài, hai đạo nhân ảnh đã giao thủ. Không tốt, Cảnh Ngôn trưởng lão bị tên khốn kia áp chế, cái kia đồ hỗn trướng Tô Minh thực lực hảo cường. Đúng vậy a, mặc dù cũng là bình thường chủ thần cảnh giới, nhưng là cái kia Tô Minh thực lực, chỉ sợ cùng cung chủ đại nhân đều tương đương. Một vị bình thường chủ thần phó cung chủ thanh âm trầm thấp nói ra. Đáng giận, Cảnh Ngôn trưởng lão gặp nguy hiểm rồi. Nếu là như vậy một mực bị áp chế, cái kia tiếp theo muốn thất bại. Không tốt, càng ngày càng nguy hiểm. Cảnh Ngôn trưởng lão tranh thủ thời gian nhận thua a, lại không nhận thua tựu không còn kịp rồi. Những là cửu thần cung này nhân vật cao tầng, cảm xúc đều rất kích động. Vốn là, bọn hắn chỉ là quan sát tiên kiều hội đối chiến, quan sát thoáng một phát những cường đại kia chủ thần chiến đấu. Lại nói tiếp, cùng quan hệ của bọn hắn hẳn là không lớn, bọn hắn tối đa cũng tựu là theo ở bên trong lấy được một chút xúc động. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn xuất hiện, lại để cho bọn hắn thoáng cái cảm xúc đều bắt đầu chuyển động. Đây chính là bọn hắn người quen biết, người quen, hơn nữa tựu là Lạc cửu thần cung đi ra người. Nhất là Thanh Mộc Ti tổng ty trưởng các loại cùng Cảnh Ngôn quan hệ so sánh người tốt, thì càng thêm vì Cảnh Ngôn lo lắng. Bất quá, trong đại điện ầm ĩ, thanh âm cũng không có tiếp tục bao lâu. Tại rồi đột nhiên tầm đó, tất cả mọi người thoáng cái ngậm miệng lại, trong mắt vẫn không nhúc nhích, nhìn xem cảnh ngôn đột nhiên xuất hiện ở đằng kia Tô Minh bên người, cầm trong tay thải hà kiếm đâm ra. Tô Minh, chết rồi. Cái kia cường đại Tô Minh, bị cảnh ngôn trực tiếp một kiếm quan đâm thủng ngực, đánh chết. Đại điện ở trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trận này đối chiến, từ vừa mới bắt đầu tựu là cảnh ngôn bị áp chế, ở vào tuyệt đối hạ phong, thoạt nhìn căn bản là kiên trì không được bao lâu. Nhưng là đến cuối cùng, lại đột nhiên phong hồi lộ chuyển, đương tất cả mọi người cho rằng cảnh ngôn đã đến tuyệt cảnh thời điểm, cảnh ngôn đột nhiên bộc phát, ngược lại đem cái kia Tô Minh một kiếm đánh chết. Cường đại, thật cường đại, đáng tiếc không thể tại hiện trường quan sát đến trận này đối chiến. Đúng vậy a, chúng ta không có tí cách tiến về tinh nguyệt thế giới. Tựu là vực chủ, cũng không có tí cách, ai kêu chúng ta lưu ly thần vực, chỉ là cấp thấp thần vực đấy. Cũng không biết, cảnh ngôn trưởng lão lúc nào sẽ trở lại. Trận này đối chiến, đã là phát sinh ở mấy trăm năm trước sự tình a. Tại lúc ban đầu khiếp sợ về sau, mọi người cũng đều khôi phục lại, nhao nhao mở miệng. Chứng kiến cảnh ngôn đánh chết Tô Minh, Tiêu Anh cung chủ cũng tùng ra một hơi. Vừa rồi, hắn cũng rất lo lắng cảnh ngôn, bây giờ nhìn đến cảnh ngôn không có việc gì, tâm thần mới lỏng xuống. Cảnh ngôn đánh chết Tô Minh, nói cách khác, cảnh ngôn có thể tấn cấp đến vòng tiếp theo đối chiến rồi. Vòng tiếp theo đối chiến hình ảnh tinh cầu, khả năng cũng phải chờ 100-200 năm về sau mới có thể đưa đến lưu ly thần vực. Tinh nguyệt thế giới, tinh nguyệt sơn cốc, lúc này, đã là hồng ma trận chấm dứt năm thứ bảy. Xếp bằng ở khổng lồ đạo trường bên trên cảnh ngôn, mở mắt. Cái kia một đôi trong ánh mắt, từng đạo sáng lạn ánh sáng chói lọi quanh quẩn lấy. Tại cảnh ngôn khóe miệng, một vòng nụ cười thản nhiên toát ra đến. Cái này 7 năm thời gian, hắn tam hoa chủ thần cảnh giới, đã hoàn toàn vững chắc. Đối với ba đóa thần hạch hoa, đã là có thể tự nhiên sử dụng. Thần hải trong thần lực, cũng trở nên hoàn toàn tràn đầy. Nếu là hiện tại cảnh ngôn, lại đi hồng ma trận, kiên trì như vậy đến 250 cái hô hấp thời gian, có lẽ cũng không có vấn đề. Cảnh ngôn, có cái này tự tin, mình bây giờ, mặc dù không dám nói có thể so sánh những đỉnh tiêm kia cửu đỉnh chủ thần, nhưng là bình thường cửu đỉnh chủ thần, tuyệt không phải chính mình đối thủ. Cảnh ngôn thân thể, thời gian dần qua đứng thẳng, bốn phía trong đại điện, vô số võ giả, nhao nhao đem ánh mắt chuyển di tới. Thì ra là tại đây từng tia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cảnh ngôn tại đạo trường bên trên đứng thẳng. Hắn nhìn về phía bốn phía, có chút hạ thấp người, biểu thị ra áy náy của mình. Cảnh ngôn biết rõ, chính mình vài năm tại vững chắc cảnh giới, những người khác nhất định là tại chờ đợi mình. Sau đó, cảnh ngôn về tới Hạo Yên thần vực trong đại điện. Ngôn Kim tiên sinh, chúc mừng. Sách La vực chủ, cái thứ nhất lên tiếng, hướng cảnh ngôn tỏ vẻ chúc mừng. Vực chủ đại nhân khách khí rồi, cảnh ngôn hoàn lễ nói ra, đây cũng không phải là khách khí, hồng ma trận thứ 14 tên, vượt qua rất nhiều cửu đỉnh chủ thần thành tích, như thế nào không đáng chúc mừng. Sách La vực chủ khoát tay áo nói thực ra, tựu là Sách La chính mình, cũng hoàn toàn không có dự liệu được, hắn Hạo Yên thần vực, có thể có người đạt được đăng tiên kiều cơ hội. Hạo Yên thần vực, mặc dù là cao đẳng thần vực, thế nhưng mà ở tại thần giới, cao đẳng thần vực số lượng cũng không có thiếu. Hơn nữa so Hạo Yên thần vực cường đại cao đẳng thần vực cũng có rất nhiều. Mà đại đa số cao đẳng thần vực, tại đây giới tiên kiều hội bên trên, đều là không có võ giả có thể đạt được đăng tiên kiều cơ hội. Cảnh ngôn cười gật gật đầu, chương 1914, bánh trái thơm ngon. Tiếp được, cao cử phàm bọn người, cũng đều vẻ mặt tươi cười đối với cảnh ngôn chúc mừng. Ngay tại cảnh ngôn cùng mọi người hàn huyên bên trong, tinh nguyệt sơn cốc nhân viên tới, mỉm cười nói cho cảnh ngôn, tại một tháng về sau, đăng tiên kiều bắt đầu. Lại để cho cảnh ngôn làm tốt đăng tiên kiều chuẩn bị. Người này, đối với cảnh ngôn thái độ, có thể so sánh trước nhiệt tình rất nhiều. Cảnh ngôn cũng cười nói tạ, tại một tháng về sau, cảnh ngôn chờ 50 tên võ giả, muốn đăng tiên kiều. Tiên kiều hội, trăm vạn năm tổ chức một lần, mỗi một lần chỉ có 50 tên võ giả có thể có được đăng tiên kiều cơ hội. Nói cách khác, 100 vạn năm, tại toàn bộ trong thần giới, cũng chỉ vẹn vẹn có 50 cái người, có thể đăng tiên kiều. Phần này cơ duyên, gặp gỡ, là bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ hay sao? Mà đăng tiên kiều, cũng xác thực có thể nói một đạo long môn. Tại lịch sử thần giới bên trên, tham gia một lần tiên kiều hội theo bình thường chủ thần trở thành cửu đỉnh chủ thần ví dụ, mặc dù không nhiều lắm, có thể cũng không phải chỉ có một lượng lệ. Tiên kiều hội như không trọng yếu, những đại năng giả kia, cần gì phải lại để cho chính mình thân truyền đệ tử cũng tới tham gia. Cảnh ngôn chính mình, đối với đăng tiên kiều cũng phi thường chờ mong. Tiếp được một tháng thời gian, Hạo Yên thần vực đại điện, trở nên đặc biệt náo nhiệt. Vạn Liễu thần chủ, muốn thu ta làm đồ đệ. Cảnh Ngôn nhìn qua lên trước mặt cách đó không xa cái kia người. Người này, là thần giới Vạn Liễu thần chủ một cái ký danh đệ tử, hắn đã mang đến Vạn Liễu thần chủ lời nhắn. Lời nhắn nội dung rất đơn giản, tựa là nói cho Cảnh Ngôn, Vạn Liễu thần chủ nguyện ý thu Cảnh Ngôn vi thân truyền đệ tử. Cảnh Ngôn nếu là có hứng thú, có thể lập tức qua đi tìm hắn. Vị này Vạn Liễu thần chủ, ở tại thần giới cũng có chút danh tiếng. Mặc dù so ra kém Ngũ Hỏa lão tổ, Đông Hoa đế quân, nhưng kỳ thật lực cũng có thể cùng Uyển Quân thần chủ so sánh. Thỉnh truyền cáo Vạn Liễu tiền bối, ta ý định đăng tiên kiều về sau lại bái sư. Cảnh Ngôn đối với người nọ khách khí nói ra, tốt, ta trở về tựu nói cho sư tôn. Vạn Liễu thần chủ người đệ tử này, đối với Cảnh Ngôn rất khách khí. Hắn mặc dù cũng là tam hoa chủ thần cảnh giới, thế nhưng mà hắn tinh tầng, lực chiến đấu của mình, so cái này Ngôn Kim cũng không phải là kém nhỏ tí tẹo. Hơn nữa, tuổi của hắn cũng có hơn 200 vạn tuế rồi, võ đạo tiền đồ còn lâu mới có thể cùng cái này Ngôn Kim so sánh với. Mấy canh giờ sau, lại có một gã đại năng giả, phái đệ tử tới cho Cảnh Ngôn truyền tin, đồng dạng là muốn thu Cảnh Ngôn làm đồ đệ. Cảnh Ngôn cũng là cảm khái, mình bây giờ ngược lại là thành bánh trái thơm ngon rồi. Cảnh Ngôn, xác thực ý định thừa dịp tiên kiều hội, bái sư một vị đại năng giả đạt được phù hộ. Bất quá tình hình bây giờ, hắn trong lúc nhất thời cũng rất khó lựa chọn, cho nên trải qua chính mình suy nghĩ cùng với cùng Sách La vực chủ, Cao Cử Phàm Tông chủ thương lượng về sau, quyết định chờ tiên kiều hội hoàn toàn chấm dứt, lại quyết định bái sư sự tình cũng không muộn. Tiếp được thời gian, cơ hồ mỗi ngày đều có vạn thần chi chủ cho Cảnh Ngôn truyền lời nhắn. Ý tứ, thân thể to lớn đều là giống nhau, muốn thu Cảnh Ngôn làm đệ tử, hơn nữa trực tiếp tựu là thân truyền đệ tử thân phận. Đương nhiên, hiện tại thu được đại năng giả Cảnh Ô Lưu võ giả, không hề chỉ là Cảnh Ngôn một người. Một ít tam hoa chủ thần thậm chí chính nguyên chủ thần, tại tiên kiều hội đối chiến cùng hồng ma trận trong biểu hiện không tệ, cũng không có thiếu đều đã bị đại năng giả chú ý. Hơn nữa, có đại năng giả nguyện ý thu bọn hắn làm đệ tử. Tham gia tiên kiều hội võ giả, có hơn phân nửa, đều là không có chính thức bái sư. Cũng có một ít mặc dù có sư phụ, có thể sư phụ cũng không phải đại năng giả. Nếu có thể bái sư đại năng giả, cái kia hắn hiện tại sư phụ khẳng định cũng là cam tâm tình nguyện chứng kiến. Đệ tử của mình trở thành đại năng giả đệ tử, đối với những không phải kia đại năng giả sư phụ mà nói, cũng không mất mặt. Bất quá, những đại năng giả kia đệ tử, tự cũng không có mặt khác đại năng đơn giản nghĩ cách rồi. Đại năng giả, là muốn thể diện, đệ tử của mình, có thể nào trở thành những người khác làm đồ đệ. Đại năng giả thu đồ đệ, cũng không chỉ là xem võ giả tại tiên kiều hội bên trên thành tích. Võ giả niên kỷ, cũng là rất trọng yếu cân nhắc nhân tố. Nói một cách khác, tu hành 5 vạn năm chính nguyên chủ thần cùng tu hành 50 vạn năm tam hoa chủ thần, cái đó một cái càng đáng giá bồi dưỡng. Cái này thật đúng là rất khó nói. Bởi vậy, có một ít chính nguyên chủ thần, thậm chí là bình thường chủ thần, đều có thể bị đại năng giả nhìn chúng. Vận khí tốt, bình thường chủ thần cũng có thể bái sư đại năng giả. Một tháng chuẩn bị thời gian, sắp lúc kết thúc, Hạo Yên thần vực đại điện, lại nghênh đón một vị đại năng giả đệ tử. Cưu Ma đạo hữu, Sách La vực chủ, đối với người này mới vừa tiến vào đại điện võ giả, chủ động đánh nữa cái bắt chuyện. Sách La đạo hữu, hồi lâu không thấy a, gọi Cưu Ma võ giả, tùy ý hướng Sách La chắp tay xuống. Cao Cử Phàm, Tiêu Vọng Nguyệt cùng Long Lực bọn người, cũng đều lập tức khách khí chào. Nhưng là đối với cái này mấy cái tông chủ chào, cái kia Cưu Ma lại hoàn toàn đương không phát hiện bộ dạng. Cao Cử Phàm bọn người trên mặt, đều lộ ra cười khổ chi sắc. Nhưng là, trong ánh mắt, lại không có bất kỳ không vui cùng phẫn nộ. Vị này Cưu Ma võ giả, ở tại thần giới, thế nhưng mà đại đại hữu danh. Hắn cùng với Sách La vực chủ đồng dạng, đều là từng cùng đại năng giả giao thủ mà bất bại cửu đỉnh chủ thần. Hơn nữa hắn có một cái khủng bố sư phụ, cho nên hắn đối với Cao Cử Phàm chờ cửu đỉnh chủ thần bỏ qua, tựa hồ cũng coi như bình thường. Cưu Ma, Cảnh Ngôn chuyển mục, đánh giá người này mặc màu nâu đậm trường bào trung niên nam tử bộ dáng cửu đỉnh chủ thần. Cái tên này, Cảnh Ngôn cũng là nhiều lần nghe nói qua. Nhất là sư tôn của hắn, càng là như sấm bên tai. Chí Oanh thần tôn, cái tên này, tại đại năng giả bên trong, đều là uy hiếp 10 phần tồn tại. Chí Oanh thần tôn cũng là thần giới đỉnh phong thần chủ một trong. Tục truyền, Chí Oanh thần tôn am hiểu nhất sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc là tứ đại đặc thù pháp tắc một trong. Thần giới có truyền thuyết, Chí Oanh thần tôn thực lực, khả năng so sánh với Tinh Nguyệt Sơn Cốc quốc chủ, cũng kém không được quá nhiều. Hai vị này cường giả hẳn là không có giao thủ qua, ít nhất tại công khai nơi không có giao thủ qua. Nhưng rất nhiều thần giới đại năng giả đều vững tin, coi như là Tinh Nguyệt Sơn Cốc quốc chủ cùng Chí Oanh thần tôn giao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh bại mà không thể đánh chết. Chí Oanh thần tôn là so Ngũ Hỏa lão tổ, Đông Hoa Đế Quân cái kia cấp độ cường giả còn phải cường đại hơn nhiều tồn tại. Đệ tử của hắn bên trong cũng có mấy cái đại năng giả cấp bậc. Ngôn Kim, Cưu Ma ánh mắt chuyển hướng Cảnh Ngôn, bái kiến Cưu Ma tiền bối. Cảnh Ngôn vội vàng chắp tay chào, Cưu Ma lại khoát khoát tay nói ra, không cần gọi tiền bối, về sau ngươi chính là ta sư đệ. Cái gì? Cảnh Ngôn nao nao, không nên giật mình, sư tôn của ta, tựu là Chí Oanh thần tôn, nguyện ý thu ngươi vì ký danh đệ tử. Cưu Ma đầu, có chút giơ lên, trên cao nhìn xuống ngữ khí đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ngữ khí của hắn, phi thường bá đạo, hắn sư tôn Chí Oanh thần tôn, nguyện ý thu Cảnh Ngôn làm đệ tử, bị hắn nói ra, giống như là một loại ban ân. Nếu như là thân truyền đệ tử, cái kia còn mà thôi, có thể hắn nói, chỉ là ký danh đệ tử mà thôi. Cái gì là ký danh đệ tử? Tựu là treo một cái danh hiệu, chứng minh có một người như thế. Chí Oanh thần tôn nếu là nhớ tới, còn có thể hơi chút chỉ điểm một chút ký danh đệ tử. Nếu là nghĩ không ra, ký danh đệ tử vậy cũng có thể cả đời đều không chiếm được chỉ điểm. Chương 1915, Đăng Tiên Kiều. Chí Oanh thần tôn xác thực vô cùng cường đại. Thế nhưng mà, gần kề trở thành Chí Oanh thần tôn ký danh đệ tử, cái kia còn không bằng thành làm một cái hơi chút thiếu chút nữa vạn thần chi chủ thân truyền đệ tử. Hơn nữa, vị này Cưu Ma chủ thần thái độ cũng làm cho Cảnh Ngôn hơi có chút không thích. Người Cưu Ma cửu đỉnh chủ thần xác thực rất cường, chiến lực so sánh vạn thần chi chủ, nhưng cũng không cần như thế ngạo mạn a. Ta Cảnh Ngôn mặc dù bây giờ còn là tam hoa chủ thần cảnh giới, nhưng tương lai trở thành cửu đỉnh chủ thần thậm chí đại năng giả đều có rất lớn hy vọng. Cưu Ma chủ thần tại Cảnh Ngôn trước mặt lúc nói chuyện trên đầu dương liền ánh mắt cũng không nhìn trước mặt Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hơi hơi dừng một chút mới lên tiếng, Cưu Ma tiền bối, ta ý định chờ Đăng Tiên Kiều về sau lại bái sư. Cảnh Ngôn đương nhiên không thể dựa theo Cưu Ma chủ thần nói xưng hô hắn là sư huynh. Nếu như chỉ là trở thành một cái ký danh đệ tử, Cảnh Ngôn không có khả năng đáp ứng. Nếu như là thân truyền đệ tử, cái kia Cảnh Ngôn có lẽ còn có thể động tâm. Ngươi nói cái gì? Cưu Ma chủ thần ánh mắt rốt cục nhìn về phía Cảnh Ngôn, trong ánh mắt một cỗ sắc mặt giận dữ hiển hiện. Trên người của hắn cường hoành uy áp cũng là tùy theo tràn ngập mà ra, hướng về Cảnh Ngôn vô hình áp tới. Cưu Ma tiền bối thỉnh chớ tức giận, ý của ta là chờ Đăng Tiên Kiều về sau lo lắng nữa bái sư vấn đề. Hiện tại ta chỉ muốn chuyên chú tại Đăng Tiên Kiều, không muốn bị sự tình khác ảnh hưởng. Cảnh Ngôn không kiêu ngạo không tự ti đạo. Cảnh Ngôn đối với Cưu Ma chủ thần trên người uy áp đương nhiên cảm giác được tinh tầng. Bất quá hắn sẽ không như vậy thỏa hiệp. Ngôn Kim, ta ở chỗ này trịnh trọng muốn nói với ngươi một lần. Sư tôn của ta Chí Oanh thần tôn, hiện tại muốn thu ngươi làm đệ tử. Nếu như ngươi bỏ qua lần này cơ hội, cái kia về sau ngươi mặc dù là muốn bái ta sư tôn vi sư, ta sư tôn cũng chưa chắc thu ngươi. Ngươi tốt nhất, suy nghĩ kỹ càng lại nói cho ta biết đáp án. Cưu Ma thanh âm trầm thấp nói, đa tạ Chí Oanh thần tôn hảo ý. Cảnh Ngôn chắp tay, Cảnh Ngôn ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Tốt, rất tốt, Cưu Ma chủ thần ống tay áo vung lên, quay người cất bước đã đi ra Hạo Yên thần vực đại điện. Chí Oanh thần tôn rõ ràng đều ý định thu Ngôn Kim trưởng lão làm đồ đệ. Cao Cử Phàm tông chủ hít vào một hơi, đáng tiếc chỉ là một cái ký danh đệ tử. Ngôn Kim trưởng lão thiên ti phóng nhãn toàn bộ thần giới cũng là cao cấp nhất. Một vị Huyền Thanh tông thái thượng trưởng lão lắc đầu, đúng vậy a, nếu như là thân truyền đệ tử lời nói, cái kia thật có thể là cơ hội khó được rồi. Như Chí Oanh thần tôn cường giả như vậy đều rất ít thu đệ tử. Một vị khác thái thượng trưởng lão nói, Cưu Ma chủ thần thái độ, có người cười hắc hắc một tiếng, Cưu Ma chủ thần là cùng vực chủ đại nhân, đều là cấp độ tương tự tồn tại. Thái độ cao ngạo một ít, cũng có thể hiểu được. Một người nhìn vực chủ Sách La nói ra, Sách La vực chủ lắc đầu, hắn cũng sẽ không cao ngạo như vậy. Đương nhiên, luận thực lực, hắn ngược lại là cùng cái kia Cưu Ma tương đương, thế nhưng mà luận bối cảnh, hắn thì không được, kém đến quá xa. Người ta sư tôn chính là tại toàn bộ thần giới đều có hiển hách uy danh Chí Oanh thần tôn. Chỉ cần đem Chí Oanh thần tôn bày ra đến, ở tại thần giới, tựu không có nhiều người dám trêu chọc cái kia Cưu Ma cửu đỉnh chủ thần. Một tòa khác trong đại điện, sư phụ, cái kia Ngôn Kim, cuồng ngạo được vô cùng, sư tôn muốn thu hắn, đó là hắn bao nhiêu vinh quang. Hắn rõ ràng dám cự tuyệt, Cưu Ma chủ thần đè nặng phẫn nộ nói ra, còn nói cái gì chờ Đăng Tiên Kiều về sau, lo lắng nữa bái sư. Cái gì đó? Thực lấy chính mình, đương một nhân vật, Cưu Ma âm âm thanh nói tiếp, trước mặt của hắn, ngồi xếp bằng, đúng là Chí Oanh thần tôn. Hừ, Chí Oanh thần tôn, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Cưu Ma chủ thần bề bộn cúi đầu xuống, mặc dù sư tôn không nói gì, nhưng là hắn biết rõ, sư tôn nhất định là tức giận rồi. cái lúc này, hay là không cần nói thêm cái gì cho thỏa đáng. Hắn cúi đầu, lặng lẽ lui ra ngoài. Chí Oanh Thần Tôn, trong nội tâm xác thực tức giận rồi. Ánh mắt của hắn, xuyên qua trong suốt đại điện vách tầng, nhìn về phía Hạo Yên Thần Vực đại điện. Trong đôi mắt, tí ti lãnh ý lưu chuyển, 50 tên sắp đăng tiên kiều võ giả, đứng ở đạo trường bên trên. Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu hai vị tiền bối, đứng tại phía trước. Sư huynh, bắt đầu đi. Khoái Nhung ánh mắt, nhìn về phía Tôn Chiêu sư huynh. Tốt, Tôn Chiêu nhẹ gật đầu, chỉ thấy, hai người đồng thời giơ cánh tay lên. Khủng bố thần lực chấn động, theo trong cơ thể của bọn họ điên cuồng bắt đầu khởi động đi ra. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, cái này một phương trong trời đất, đã bị Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu hai người thần lực cùng pháp tắc chi lực tràn ngập. Cảnh Ngôn bọn người, đều đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ầm ầm, theo Khoái Nhung, Tôn Chiêu thần lực cùng pháp tắc chi lực lưu chuyển, cái kia ở giữa thiên địa, một đạo vạn trượng hào quang theo trên không bay vụt xuống, hình thành làm cho người hít thở không thông màn sáng. Cái này phiến màn sáng, không ngừng biến hóa lấy, thời gian dần trôi qua, tại đạo trường trên mặt đất, tạo thành một tòa khí thế rộng rãi cây cầu dài. Kinh người uy năng, theo cây cầu dài phía trên truyền lại đi ra. Tại mọi người chưa theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại thời điểm, cái này tòa cây cầu dài phía trên, lại lần nữa xuất hiện một tòa cây cầu dài. Đón lấy, phía trên lại là một tòa cây cầu dài xuất hiện. Từng tòa cây cầu dài, không ngừng xuất hiện tại chúng tầm mắt của người ở trong. Những cây cầu dài này, hướng về trong hư không kéo dài lấy. Cái này là tiên kiều, đăng tiên kiều, một bước nhất trọng thiên, trăm vạn năm thời gian, tại toàn bộ thần giới, cũng chỉ có 50 tên võ giả, có thể có được đăng tiên kiều cơ hội. Đăng tiên kiều là vô số võ giả, đều tha thiết ước mơ cơ duyên. Nhưng là, 100 vạn năm, chỉ có 50 tên người may mắn, có thể được đến như vậy thiên đại cơ duyên. Tiên kiều phía dưới, 22 tên cửu đỉnh chủ thần, 28 tên tam hoa chủ thần, đứng yên bất động. Mỗi người đều ngừng lại hô hấp của mình, ánh mắt nóng bỏng. Tiên kiều đã xuất hiện, các ngươi chú ý, đăng tiên kiều quy tắc là, mỗi một tòa tiên kiều, các ngươi tối đa có thể dừng lại 10 năm thời gian. Nếu như 10 năm trong, không thể leo lên rất cao một tầng tiên kiều, sẽ bị tiên kiều pháp tắc truyền tống đi ra. Một khi bị truyền tống đi ra, đem không thể lại đăng tiên kiều. Các ngươi đều hiểu chưa? Khoái Nhung thần chủ, thanh âm uy nghiêm, truyền vào mỗi người trong óc. Minh bạch, mọi người lục tục lên tiếng. Rất tốt, vậy thì bắt đầu a. Dựa theo tại Hồng Ma trận thành tích trình tự, các ngươi lục tục đi lên. Cái thứ nhất, Trần Đồng Nguyệt võ giả, Khoái Nhung trong miệng nói ra. Trần Đồng Nguyệt, đúng là tại Hồng Ma trận ở bên trong, thành tích xếp hàng thứ nhất cửu đỉnh chủ thần. Hắn tại Hồng Ma trận ở bên trong, giữ vững được vượt qua 280 cái hô hấp thời gian. Vèo, đương Khoái Nhung thần chủ thoại âm rơi xuống về sau, Trần Đồng Nguyệt thân ảnh, liền trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Cảnh Ngôn bọn người đều nhìn xem không trung Trần Đồng Nguyệt. Có thể chứng kiến, Trần Đồng Nguyệt thân ảnh, tại tiếp cận tiên kiều thời điểm, tốc độ thoáng cái chậm lại. Thật giống như, xa vào đến vũng bùn bên trong, tiên kiều phía trên, giống như có một cổ lực lượng cường đại, ngăn cản hắn leo lên đi. Phá, Trần Đồng Nguyệt trong miệng quát khẽ một tiếng, trên người của hắn, một đạo thần lực chấn động tràn ngập ra đến. Cái này cổ thần lực chấn động, hung mãnh đem cái kia tiên trên cầu ngăn cản lực lượng, xa lánh ra. Trần Đồng Nguyệt, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, cuối cùng vững vàng đã rơi vào tiên kiều phía trên. Chứng kiến Trần Đồng Nguyệt đã leo lên tiên kiều, Khoái Nhung thần chủ lại đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Ma trận bài danh thứ hai cửu đỉnh chủ thần Triển Phi. Chương 1916, Đại đạo khí tức. Thứ hai, Triển Phi võ giả. Khoái Nhung đối với Triển Phi đạo, Triển Phi nghe được Khoái Nhung thần chủ lời nói về sau, thân ảnh khẽ động, thân thể nhanh chóng lên, như một chim mũi tên nhọn, hướng đệ nhất tòa tiên kiều phóng đi. Cùng lúc trước Trần Đồng Nguyệt đồng dạng, hắn tại ở gần đệ nhất tòa tiên kiều thời điểm, cũng bị một cỗ tiên kiều phóng xuất ra lực lượng ngăn trở. Hắn vận chuyển thần lực, rất nhanh phá vỡ tiên kiều lực cản, rơi xuống đệ nhất tòa tiên kiều phía trên. Cái thứ ba, Hồ Lâm võ giả. Khoái Nhung thần chủ thanh âm tiếp tục truyền đến. Hồ Lâm võ giả là một gã nữ tính cửu đỉnh chủ thần, nàng tại Hồng Ma trận ở bên trong, đồng dạng giữ vững được vượt qua 270 cái hô hấp thời gian. Thành tích của nàng so với Triển Phi gần kề thiếu đi lưỡng cái hô hấp thời gian mà thôi. Nói cách khác, hai người thực lực hẳn là tại sàn nhau tầm đó. Nếu là thật sự đang lúc chém giết, rất khó nói ai có thể đánh bại ai. Hồ Lâm lãnh ngạo trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, yểu điệu dáng người một cái lập lòe, hướng về đệ nhất tòa tiên kiều phóng đi. Thứ ti cái, một gã tên võ giả không ngừng leo lên tiên kiều. Thứ 14 cái, Ngôn Kim võ giả. Khoái Nhung nhìn về phía trong đám người Cảnh Ngôn, đến ta rồi. Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, ánh mắt có chút híp mắt. Thần lực hơi khẽ chấn động, thân ảnh hướng về đệ nhất tòa tiên kiều nhào tới. Mà khi Cảnh Ngôn phi thân mà ra thời điểm, đạo trường bên trên võ giả, cơ hồ mọi ánh mắt đều nhìn về Cảnh Ngôn. Tại Cảnh Ngôn phía trước thứ 13 tên võ giả, đều là cửu đỉnh chủ thần. Cảnh Ngôn làm thứ 14 cái đăng tiên kiều võ giả, chỉ là một cái tam hoa chủ thần. Không chỉ có là đạo trường bên trên võ giả, đạo trường bốn phía từng tòa trong đại điện, càng là có vô số ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cái này Ngôn Kim, cũng không biết có thể leo lên đệ mấy tòa tiên kiều. Tiên kiều khảo nghiệm, là võ giả tổng hợp năng lực, võ đạo cảnh giới cũng là một phương diện. Đúng vậy a, bất quá mặc kệ như thế nào, hắn đã thông qua lần này tiên kiều hội nổi danh rồi. Tự tính toán cuối cùng tại tiên kiều thượng biểu hiện bình thường, vậy cũng không sao cả rồi. Từng tòa trong đại điện, đàm luận Cảnh Ngôn người, số lượng cũng không ít. Ông, chính hướng về đệ nhất tòa tiên kiều phóng đi Cảnh Ngôn, tại tiếp cận tiên kiều 10 mét ở trong thời điểm, cũng cảm giác được, trước mặt mà đến năng lượng chấn động. Cái này năng lượng chấn động phi thường kỳ lạ, mặc dù trầm trọng vô cùng, ẩn chứa uy năng kinh người. Nhưng là, lại cũng không kịch liệt, giống như hắn mục đích, chỉ là ngăn cản võ giả tiếp cận chính mình, cũng không có bất kỳ công kích võ giả ý tứ. Cùng phía trước võ giả đồng dạng, Cảnh Ngôn cũng thúc giục thần hải thần lực, đại lượng thần lực, cùng tiên kiều năng lượng tiếp xúc về sau, tiên kiều năng lượng liền tự động tránh lui khai, Cảnh Ngôn dễ dàng rơi xuống đệ nhất tòa tiên kiều phía trên. Đương Cảnh Ngôn hai chân đứng tại đệ nhất tòa tiên kiều bên trên thời điểm, một cỗ bàng bạc huyền ảo khí tức liền bắt đầu khởi động mà đến. Cảm nhận được cỗ hơi thở này về sau, Cảnh Ngôn ánh mắt rồi đột nhiên sáng lên. Thật là đại đạo khí tức, Cảnh Ngôn có một loại mừng rỡ như điên cảm giác, đối với loại này đại đạo khí tức, Cảnh Ngôn cũng không xa lạ gì. Ban đầu ở là cửu thần cung ngộ đạo thụ không gian, Cảnh Ngôn thì có tiếp xúc. Cái kia ngộ đạo quả, tự ẩn chứa một ít đại đạo khí tức. Mà Tinh Nguyệt Sơn Cốc Tiên Kiều hội đưa tặng vạn đạo quả, đồng dạng ẩn chứa đại đạo khí tức. Đối với võ giả mà nói, cái này đại đạo khí tức không thể nghi ngờ là cực kỳ chân quý. Cảm thụ được đại đạo khí tức, Cảnh Ngôn cảm giác phảng phất thần hồn của mình thể đều nhận lấy rửa. Một loại không linh tinh khiết hiểu ra, tự nhiên mà vậy tạo ra. Tiên Kiều bị thần giới võ giả cho rằng là thần giới số một số hai cơ duyên, tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Hiện tại Cảnh Ngôn sẽ hiểu vì sao võ giả có thể ở đăng tiên kiều bên trong, trên phạm vi lớn tăng thực lực lên, thậm chí là tăng lên chính mình võ đạo cảnh giới. Cái này đại đạo khí tức, quả thực bao quát vạn vật, có thể toàn bộ phương vị tăng lên võ giả năng lực. Theo thần thông lĩnh vực, theo thần lực, theo võ đạo cảnh giới, thậm chí theo thần hồn thể các loại phương diện, cũng có thể đạt được nhảy vọt tăng lên. Đây là cực kỳ cơ hội khó được, Cảnh Ngôn không chút do dự, thu liếm tâm thần, tại chỗ bắt đầu tu luyện. Tại một tòa tiên kiều bên trên, mỗi người đều có 10 năm thời gian. Xem, Trần Đồng Nguyệt đã leo lên thứ hai tòa tiên kiều rồi. Một tòa trong đại điện, truyền ra một đạo tiếng kinh hô. Ngay sau đó, tất cả mọi người tự chứng kiến, Trần Đồng Nguyệt thả người, phá vỡ thứ hai tòa tiên kiều trở ngại, leo lên thứ hai tòa tiên kiều. Đăng tiên kiều cơ hội khó được, hắn như thế nào không tại đệ nhất tòa tiên kiều, nhiều dừng lại một ít thời gian đâu. Ngu muội, cái này vẫn không rõ. Trần Đồng Nguyệt là đỉnh tiêm cửu đỉnh chủ thần. Cái này đệ nhất tòa tiên kiều, nhất định là đã đối với thực lực của hắn, không có quá nhiều tăng lên, hắn mới chọn lập tức đăng đệ hai tòa tiên kiều. Đúng, là đạo lý này. Nếu như đệ nhất tòa tiên kiều bên trên đại đạo khí tức, đối với hắn còn có trợ giúp rất lớn, hắn chắc chắn sẽ không lãng phí cơ hội. Đệ nhất tòa tiên kiều ẩn chứa đại đạo khí tức, đối với một ít năng lực xuất chúng cửu đỉnh chủ thần, xác thực không nhiều lắm trợ giúp. Trần Đồng Nguyệt, tự là cảm thấy điểm này, mới có thể không chút do dự, đi đăng đệ hai tòa tiên kiều. Hắn như vậy võ giả, tiếp tục lưu lại đệ nhất tòa tiên kiều bên trên, chẳng khác nào là ở lãng phí thời gian. Trần Đồng Nguyệt leo lên thứ hai tòa tiên kiều không lâu sau, liền cái kia Triển Phi cùng Hồ Lâm hai vị võ giả, cũng trước sau vào tới thứ hai tòa tiên kiều phía trên. Cũng không lâu lắm, lại có vài tên so sánh mạnh cửu đỉnh chủ thần, leo lên thứ hai tòa tiên kiều. Tại đăng tiên kiều mới bắt đầu mấy ngày thời gian ở bên trong, 22 tên cửu đỉnh chủ thần, tự toàn bộ đã đi ra đệ nhất tòa tiên kiều. Cảnh Ngôn chờ tam hoa chủ thần cảnh giới võ giả, ngược lại là đều tại đệ nhất tòa tiên kiều bên trên bàn ngồi xuống. Hiển nhiên, đệ nhất tòa tiên kiều đại đạo khí tức, đối với tam hoa chủ thần cảnh giới võ giả, vẫn là có trợ giúp rất lớn. Một năm sau, đệ nhất tòa tiên kiều bên trên, đã có tam hoa chủ thần cảnh giới võ giả bắt đầu ly khai, leo lên thứ hai tòa tiên kiều. Cái lúc này Cảnh Ngôn, vẫn đang xếp bằng ở đệ nhất tòa tiên kiều bên trên. Ba năm sau, đệ nhất tòa tiên kiều bên trên, đã chỉ còn lại có giải rác 3, 5 cái tam hoa chủ thần, trong đó tự kể cả Cảnh Ngôn. Cái kia Ngôn Kim chuyện gì xảy ra? Dùng thực lực của hắn, như thế nào còn ở lại đệ nhất tòa tiên kiều bên trên? Chẳng lẽ, đệ nhất tòa tiên kiều đại đạo khí tức, vẫn đang đối với tu luyện của hắn có trợ giúp? Hừ, giả vờ giả vịt mà thôi, những so với hắn kia thực lực còn thấp hơn rất nhiều tam hoa chủ thần, đều đã đi ra đệ nhất tòa tiên kiều. Hắn ở lại nơi đó, có thể được đến tiên kiều bên trên đại đạo khí tức cái gì trợ giúp? Người này sẽ không ý định tại đệ nhất tòa tiên kiều bên trên, dừng lại 10 năm thời gian a. Cảnh Ngôn vốn là so sánh thụ chú ý võ giả, lúc này đệ nhất tòa tiên kiều bên trên, chỉ còn lại 3 năm người, cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít người, cho là hắn là ở đặc lập độc hành. Nhưng là, Cảnh Ngôn thật đúng là không phải cố ý tại đệ nhất tòa tiên kiều bên trên nhiều dừng lại. Hắn lúc này, vẫn đang đắm chìm tại đệ nhất tòa tiên kiều ẩn chứa đại đạo trong hơi thở, giống như đói cảm ngộ lĩnh vực cùng đạo tắc. Thẳng đến đăng tiên kiều 4 năm sau, không sai biệt lắm, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn mới mở to mắt, đình chỉ tu luyện. Chương 1917, thứ thị tòa tiên kiều. 4 năm thời gian, Cảnh Ngôn cảm giác được, năng lực của mình, đã có rõ ràng tiến bộ. Vô luận là kiếm ý lĩnh vực, hư vô lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực, hay là thần hồn cường độ, đều có tiến bộ rất lớn. Loại này tăng lên, còn kể cả thần hải, thần hạch uy năng biến hóa. Cùng theo như đồn đãi đồng dạng, tiên kiều xác thực là có thể toàn bộ phương vị tăng lên võ giả năng lực nghịch thiên cơ duyên. Đứng người lên, Cảnh Ngôn nhìn tả hữu, sau đó hắn biểu lộ không khỏi cương thoáng một phát. Lúc này ở đệ nhất tòa tiên kiều phía trên, rõ ràng cũng chỉ còn lại có hắn lẻ loi trơ trọi một người. Còn lại 49 người, toàn bộ đều đã đi ra đệ nhất tòa tiên kiều. Chuyện gì xảy ra, một tòa tiên kiều, không phải có thể dừng lại 10 năm thời gian sao? Bọn hắn, vì sao đều vội vã leo lên thứ hai tòa tiên kiều? Cảnh Ngôn trong lòng cũng là khó hiểu, hắn không biết là, những võ giả khác, đều là cảm giác được đệ nhất tòa tiên kiều đại đạo khí tức đối với chính mình không có trợ giúp về sau, mới đi đăng đệ hai tòa tiên kiều. Về phần hắn Cảnh Ngôn, vì sao có thể ở đệ nhất tòa tiên kiều ẩn chứa đại đạo khí tức hạ tu luyện 4 năm, như thế cùng tâm pháp của hắn có nhất định được quan hệ. Nếu như không có thương khung đệ nhất thần công, vậy hắn khả năng cũng ngay tại đệ nhất tòa tiên kiều bên trên tu luyện cái 1 năm, tự sẽ cảm thấy đệ nhất tòa tiên kiều đại đạo khí tức đối với hắn đã không có bất luận cái gì trợ giúp. Lắc đầu về sau, Cảnh Ngôn phi nhảy dựng lên, phóng tới thứ hai tòa tiên kiều. Tiến vào thứ hai tòa tiên kiều 10 mét về sau, Cảnh Ngôn lần nữa cảm nhận được tiên kiều lực cản. Cùng trước một lần đồng dạng, hắn vận chuyển thần lực phá vỡ trở ngại. Ồ, trở ngại lực lượng hoàn toàn không có tăng cường bộ dạng. Cảnh Ngôn nhẹ nhõm rơi xuống thứ hai tòa tiên kiều phía trên. Cùng đăng đệ một tòa tiên kiều thời điểm, cơ hồ cảm giác không thấy có bất kỳ khác nhau. Cảnh Ngôn không biết những võ giả khác có phải hay không cũng là như thế, thế nhưng mà cảm giác của hắn tựu là, thứ hai tòa tiên kiều lực cản, cùng đệ nhất tòa tiên kiều lực cản cường độ cơ hồ giống nhau. Đương Cảnh Ngôn hai chân đứng ở thứ hai tòa tiên kiều bên trên về sau, đại đạo khí tức lại lần nữa quanh quẩn mà đến. Thứ hai tòa tiên kiều đại đạo khí tức, có thể tựu so đệ nhất tòa tiên kiều huyền ảo nhiều lắm rồi. Cảnh Ngôn mang theo khó giấu sắc mặt vui mừng, lập tức bàn ngồi xuống tu luyện. Kẻ này rốt cục leo lên thứ hai tòa tiên kiều rồi. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng, hắn thật sự muốn ở lại đệ nhất tòa tiên kiều 10 năm thời gian đấy. Ha ha, có lẽ là chứng kiến. Đệ nhất tòa tiên kiều bên trên chỉ còn lại có chính mình rồi, thật sự có chút khó coi, cho nên mới phải cải biến tâm ý a. Ta dám nói, hắn lúc ban đầu là ý định tại đệ nhất tòa tiên kiều bên trên dừng lại 10 năm. Rất nhiều người đàm luận Cảnh Ngôn thời điểm, trong giọng nói đều mang theo mỉa mai xem thường ý tứ. Bọn hắn căn bản cũng không tin, đệ nhất tòa tiên kiều ẩn chứa đại đạo khí tức, có thể làm cho Cảnh Ngôn tại đây dài đến 4 năm thời gian ở bên trong đều được đến trợ giúp. Trên thực tế, mà ngay cả Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu hai người này đều cảm thấy Cảnh Ngôn là cố ý. Khi bọn hắn xem ra, dùng Cảnh Ngôn đã có được năng lực, tại đệ nhất tòa tiên kiều bên trên, không sai biệt lắm dừng lại cái 1 năm thời gian cũng tựu không cách nào tiếp tục đạt được đệ nhất tòa tiên kiều đại đạo khí tức trợ giúp. Mà lúc này đây, cái kia Trần Đồng Nguyệt đã đến thứ 6 tòa tiên kiều phía trên. Trần Đồng Nguyệt, một cành siêu quần xuất chúng, Triển Phi cùng Hồ Lâm hai người cũng còn tại thứ 5 tòa tiên kiều phía trên ngồi xếp bằng tu luyện. Tiếp được thứ tỷ tòa cùng thứ ba tòa tiên kiều, cũng không có thiếu võ giả. Tại thứ hai tòa tiên kiều bên trên, ước chừng là có hơn 10 tên tam hoa chủ thần cảnh giới võ giả tại ngồi xếp bằng tu luyện. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Cảnh Ngôn tại thứ hai tòa tiên kiều bên trên, lần nữa tu luyện 4 năm thời gian. 4 năm về sau, hắn thuận lợi leo lên thứ ba tòa tiên kiều. Thứ ba tòa tiên kiều lực cản, Cảnh Ngôn cảm giác, cùng đệ nhất tòa thứ hai tòa tiên kiều lực cản, vẫn là không có bất kỳ khác nhau. Đăng tiên kiều, chẳng lẽ như thế đơn giản sao? Như là như thế này, chẳng phải là tất cả mọi người đều có thể trèo lên đỉnh. Thế nhưng mà, Điều này hiển nhiên không có khả năng. Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng rất nghi hoặc, căn cứ lúc trước hắn chỗ nắm giữ tin tức xem, đăng tiên kiều võ giả, căn bản tựu không khả năng trèo lên đỉnh. Tại lịch sử thần giới bên trên, cũng chưa bao giờ có võ giả có thể trèo lên đỉnh. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Ta chỉ quản thừa dịp lần này cơ hội tu luyện, cố gắng tăng thực lực lên. Cảnh Ngôn lắc đầu, đem tạp niệm toàn bộ loại trừ mất, tại thứ ba tòa tiên kiều bên trên bàn ngồi xuống tu luyện. Thứ ba tòa tiên kiều bên trên đại đạo khí thức, lại so thứ hai tòa tiên kiều đại đạo khí thức huyền ảo nhiều lắm. 5 năm về sau, Cảnh Ngôn thân thể, tại thứ ba tòa tiên kiều bên trên đứng lên. Tiến bộ thật sự là cực lớn, ta cảm giác, nếu là như vậy tu luyện, dùng không được bao lâu, ta có thể sinh ra đời thứ ti đóa thần hạch hoa rồi. Có lẽ, ta thật có thể, tại tiên kiều bên trên, tấn thăng đến cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Cảnh Ngôn trong nội tâm tràn đầy vui sướng, cũng rất chờ mong. Hắn một cái phi thân, hướng về thứ ti tòa tiên kiều bay đi. Ông, thứ ti tòa tiên kiều phía trên, trầm trọng ẩn chứa vô thượng uy năng lực cản, trước mặt mà đến. Phá, Cảnh Ngôn quát khẽ một tiếng, cùng lúc trước đồng dạng, thần lực theo thần hải trong bắt đầu khởi động mà ra. Ân, hạ trong nháy mắt, Cảnh Ngôn trên mặt tựu thay đổi. Bởi vì này một lần, cái kia tràn ngập tại bốn phía lực cản, không có theo hắn thần lực vận chuyển trở ra đi. Tại thân thể bốn phía lực cản, phảng phất hoàn toàn không có đã bị thần lực ảnh hưởng, vẫn đang ngăn cản lấy chính mình hướng thứ ti tòa tiên kiều nhích tới gần. Lực cản biến lớn rồi, Cảnh Ngôn ngưng ngưng song lông mày, con mắt cũng híp lại. Phá, Cảnh Ngôn tăng cường thần lực lưu chuyển, mênh mông thần lực, hung hăng trùng kích mà ra. Tại đây càng thêm cường hãn thần lực trùng kích phía dưới, Cảnh Ngôn thân thể lại lần nữa chậm rãi hướng về thứ ti tòa tiên kiều tới gần. Nhưng là, đường hắn tiếp cận đến khoảng cách tiên kiều 5 mét ở trong thời điểm, thân thể của hắn tự hoàn toàn đình chỉ xuống. Đón lấy, mặc dù là hắn đem thần lực thúc dục đã đến cực hạn, cũng không thể lại tiến dù là một bước. Kiếm ý lĩnh vực, Cảnh Ngôn trong trầm ti, tâm niệm vừa động, đem kiếm ý lĩnh vực thích phóng ra. Kiếm ý lĩnh vực phóng thích, cái kia thứ ti tòa tiên kiều bên trên lực cản, trong thời gian ngắn như thủy triều tán đi. Cảnh Ngôn thân thể, một cái gia tốc, là vững vàng rơi xuống thứ ti tòa tiên kiều phía trên. Hô, Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, vừa rồi, hắn đem thần lực thúc dục đến cực hạn, cũng không thể tái tiến một bước thời điểm. Hắn thật đúng là, trở nên có chút khẩn trương, sợ chính mình đăng tiên kiều tựu dừng ở đây rồi. Đương hắn rơi xuống thứ ti tòa tiên kiều về sau, hắn có chút giật mình đã minh bạch. Tiên kiều khảo nghiệm, là võ giả tổng hợp năng lực. Võ đạo cảnh giới, có thể đơn giản xem thành là thần lực hùng hậu trình độ. Đương thần lực đạt tới tiên kiều tiêu chuẩn, như vậy có thể thông thuận leo lên tiên kiều. Cảnh Ngôn thần lực thì đến được phía trước ba tòa tiên kiều tiêu chuẩn, cho nên cơ hồ là phi thường thông thuận không có trở ngại, tự leo lên phía trước ba tòa tiên kiều. Thế nhưng mà, thần lực của hắn không đạt được thứ ti tòa tiên kiều đăng nhập điều kiện, cho nên dù là hắn đem thần lực thúc dục đã đến cực hạn, cũng là đăng nhập không được thứ ti tòa tiên kiều. Mà hắn thi triển ra kiếm ý lĩnh vực, kiếm ý lĩnh vực là mặt khác một loại năng lực, cái này lại để cho hắn có thể nhẹ nhõm leo lên thứ ti tòa tiên kiều. Cái lúc này, Cảnh Ngôn đại khái hiểu đăng tiên kiều chỗ khó chỗ rồi. Chương 1918, bốn đóa thần hạch hoa. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng nâng đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn lên trên đi. Cái kia Trần Đồng Nguyệt đã là leo lên thứ bảy tòa tiên kiều. Cảnh Ngôn híp mắt, trong nội tâm yên lặng nghĩ lại, không biết Trần Đồng Nguyệt thần lực có thể đạt tới đệ mấy tòa tiên kiều đăng nhập tiêu chuẩn. Thứ 5 tòa hoặc là thứ 6 tòa. Trần Đồng Nguyệt thần lực cũng coi là cửu đỉnh chủ thần trong đỉnh tiêm tầng thứ, tự tính toán không bằng Sách La vực chủ, Cưu Ma chủ thần cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, ít nhất cũng là cao cử phàm cái loại này cấp độ, thậm chí còn khả năng cường ra một đường. Cảnh Ngôn, tại thần lực bên trên, hắn cùng với Trần Đồng Nguyệt, Triển Phi cùng với Hồ Lâm bọn người, tự nhiên còn hơi kém hơn ra không ít. Bất quá không có quan hệ, mình có thể tại tiên kiều bên trên, sinh ra đời bốn đóa thần hạch hoa, thậm chí sinh ra đời năm đóa thần hạch hoa. Tại tiên kiều bên trên tăng lên thực lực, có thể cho chính mình leo lên rất cao tầng tiên kiều, leo lên rất cao tầng tiên kiều, có thể càng lớn trình độ tăng thực lực lên. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Tại thứ ti tòa tiên kiều bên trên, Cảnh Ngôn tu luyện 7 năm thời gian. Phóng thích kiếm ý lĩnh vực, nhẹ nhõm leo lên thứ 5 tòa tiên kiều. Tại thứ 5 tòa tiên kiều bên trên, Cảnh Ngôn tu luyện 8 năm thời gian. Tại thứ 6 tòa tiên kiều bên trên, Cảnh Ngôn tu luyện hơn 9 năm thời gian. Nếu không là vì thời gian bước gần 10 năm, Cảnh Ngôn còn hội tiếp tục lưu lại thứ 6 tòa tiên kiều bên trên. Bởi vì thứ 6 tòa tiên kiều đại đạo khí thức, cho Cảnh Ngôn trên việc tu luyện trợ giúp, đã không phải là 10 năm có thể chấm dứt được rồi. Đệ nhất tòa đến thứ 3 tòa tiên kiều, Cảnh Ngôn là hoàn toàn dùng thần lực cảnh giới đăng nhập. Thứ thi tòa đến thứ 6 tòa tiên kiều, Cảnh Ngôn chỉ dùng để kiếm ý lĩnh vực nhẹ nhõm đăng nhập. Đã đến thứ bảy tòa tiên kiều, Cảnh Ngôn kiếm ý lĩnh vực đã là không thể đem tiên kiều lực cản bức lui, Cảnh Ngôn thuận thế phóng ra hư vô lĩnh vực, nhẹ nhõm đăng nhập thứ bảy tòa tiên kiều. Cái lúc này, đăng tiên kiều 50 tên võ giả, có không ít cũng còn dừng lại tại thứ 6 tòa tiên kiều bên trên. Có võ giả, tại thứ 6 tòa tiên kiều bên trên, 10 năm thời gian đã sắp chấm dứt, bọn hắn ra sức muốn xông lên thứ 7 tòa tiên kiều, thế nhưng mà đem hết toàn lực, đều không thể đăng nhập thứ 7 tòa tiên kiều. Như vậy võ giả, là thực lực tương đối khá thấp tam hoa chủ thần. Thực lực tương đối khá thấp tam hoa chủ thần, bọn hắn dựa vào bản thân thần lực cảnh giới, không sai biệt lắm chỉ có thể trèo lên tiến về phía trước hai tòa tiên kiều. Bọn họ cùng Cảnh Ngôn mặc dù đều là cảnh giới giống nhau, có thể thần lực của bọn hắn cường độ, nhưng lại xa xa không bằng Cảnh Ngôn. Thần hồn cường độ, đồng dạng không bằng Cảnh Ngôn. Cảnh giới có thể dựa vào thần lực cảnh giới trèo lên tiến về phía trước ba tòa tiên kiều, bọn hắn chỉ sợ là làm không được. Nói cách khác, hai tòa tiên kiều về sau, bọn hắn tự muốn nhờ siêu cấp thần thông lực lượng tiếp tục leo. Như hậu thiên linh bảo mang theo lĩnh vực uy năng, đối với đăng tiên kiều là không có bất kỳ trợ giúp. Tiên kiều quy tắc trật tự, có thể 100% đoán được lĩnh vực uy năng là võ giả bản thân nắm giữ, hay là dựa vào hậu thiên linh bảo như vậy ngoại lực. Cũng không phải là mỗi người, cũng giống như Cảnh Ngôn như vậy có thể nắm giữ ba loại siêu cấp thần thông. Cho nên, thứ 6 tòa tiên kiều, cũng đã là không ít tam hoa chủ thần cực hạn. Cảnh Ngôn tự tận mắt thấy, có một gã tam hoa chủ thần điên cuồng muốn đăng nhập thứ 7 tòa tiên kiều, nhưng lại bị tiên kiều gắt gao cách trở tại bên ngoài, cuối cùng nhất biến mất trên không trung, sau đó xuất hiện tại đạo trường bên trên. Trở lại đạo trường, nói cách khác, cái này võ giả đăng tiên kiều đã xong. 50 tên đăng tiên kiều võ giả ở bên trong, đúng là có 6 người, tại thứ 6 tòa tiên kiều bên trên, chung kết chính mình tiên kiều hành trình. Có thể leo lên thứ 7 tòa tiên kiều, chỉ có 44 tên võ giả. Đương Cảnh Ngôn tại thứ 7 tòa tiên kiều bên trên, tu luyện hơn 9 năm thời gian về sau, hắn đứng người lên, chuẩn bị phóng tới thứ 8 tòa tiên kiều thời điểm, cái kia Trần Đồng Nguyệt đã hướng thứ 10 tòa tiên kiều bay đi. Triển Phi cùng Hồ Lâm hai người, đang tại thứ 9 tòa tiên kiều bên trên tu luyện. Còn lại 19 tên cửu đỉnh chủ thần, đều tại thứ 8 tòa tiên kiều bên trên tu luyện. Theo thứ 7 tòa tiên kiều bắt đầu, những cửu đỉnh chủ thần này, rõ ràng cũng đều tại tiên kiều bên trên, tu luyện đầy 10 năm mới có thể leo lên hạ một tòa tiên kiều. Sử dụng hư vô lĩnh vực, Cảnh Ngôn lên núi thứ 8 tòa tiên kiều, tiếp tục tu luyện. Tại thứ 8 tòa tiên kiều tu luyện năm thứ thi, Cảnh Ngôn thành công đản sinh ra thứ thi đóa thần hạch hoa. Cảnh Ngôn hay là tam hoa chủ thần, thế nhưng mà thực lực đã không thể đồng nhất thì thầm. Thứ 8 tòa tiên kiều còn lại trong vài năm, Cảnh Ngôn chủ yếu dùng để vững chắc vừa mới sinh ra đời thứ ti đóa thần hạch hoa, tại 4 đóa thần hạch hoa bên trong, thành lập vững chắc lưu chuyển tự nhiên liên hệ. Ta hiện tại thần lực cảnh giới cùng thần hồn cường độ đều có tăng lên. Không biết có thể hay không mượn này leo lên thứ 9 tòa tiên kiều. Thời gian tiếp cận thời điểm, Cảnh Ngôn đứng người lên, trong nội tâm nghĩ lại. Vèo, Cảnh Ngôn hướng về thứ 9 tòa tiên kiều vào tới, lực cản đúng hẹn mà đến, Cảnh Ngôn thần lực lập tức toàn lực phóng thích. Ông, lực cản như thủy triều lui tán, Cảnh Ngôn nhẹ nhõm leo lên thứ 9 tòa tiên kiều. Cảnh Ngôn trên mặt, lộ ra một tia vui sướng biểu lộ. Cùng ta trong tưởng tượng đồng dạng, tại tiên kiều bên trên có tiến bộ về sau, có thể mượn này leo càng cao tầng thứ tiên kiều. Cảnh Ngôn nhìn lên lấy thứ 11 tòa tiên kiều bên trên Trần Đồng Nguyệt thân ảnh. Có lẽ ta cuối cùng nhất có thể so sánh hắn leo được cao hơn. Cảnh Ngôn có chút chờ mong nghĩ đến, tại đăng tiên kiều trước khi, Cảnh Ngôn cũng có chút hứa cái này ý niệm trong đầu. Bất quá khi đó, Cảnh Ngôn cũng không có quá nhiều tin tưởng. Trần Đồng Nguyệt tại Hồng Ma trận trong, giữ vững được vượt qua 280 cái hô hấp thời gian, kỳ thật thực lực tu vi, quá cường đại. Cảnh Ngôn cũng không rõ ràng lắm hắn đến cùng nắm giữ vài loại siêu cấp thần thông, nhưng có thể chắc chắn sẽ không so với chính mình nắm giữ siêu cấp thần thông thiếu. Dù sao, Trần Đồng Nguyệt tu hành đến nay, hắn thời gian tu luyện, không phải Cảnh Ngôn có thể so sánh. Mặc dù nói thần thông không phải tùy tiện có thể lĩnh ngộ, chưa chắc là hiểu thấu đáo thời gian lâu rồi sẽ nắm giữ. Thế nhưng mà thời gian tu luyện trường, khẳng định phải so thời gian tu luyện ngắn thì có ưu thế nhiều lắm. Ở tại thần giới, một ít sống trăm triệu năm lâu cửu đỉnh chủ thần, thậm chí đều có thể nắm giữ vượt qua 10 loại thần thông lực lượng. Đương nhiên, những vị này nắm giữ thần thông, không có thể đều là siêu cấp thần thông. Khả năng đại bộ phận đều là bình thường thần thông. Thật giống như Duệ Kim thần thông, Xích Viêm thần thông các loại, bị lĩnh ngộ đi ra, muốn lột xác thành siêu cấp thần thông, cái kia độ khó tuyệt không so lĩnh ngộ ra một loại thần thông muốn thấp. Hơn 9 năm về sau, Cảnh Ngôn dựa vào hư vô lĩnh vực, leo lên thứ 10 tòa tiên kiều. Hắn cũng nếm thử dùng thần lực cảnh giới, nhưng lại thất bại, cho nên chỉ có thể tiếp tục thi triển hư vô lĩnh vực. Mà lúc này đây, vẫn còn tiên kiều bên trên võ giả, đã chỉ có 25 người rồi. 22 tên cửu đỉnh chủ thần cũng còn tại, có thể tam hoa chủ thần cảnh giới võ giả, kể cả Cảnh Ngôn ở bên trong, cũng chỉ còn lại có đáng thương 3 người. Trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, mặt khác hai cái tam hoa chủ thần cũng là đỉnh tiêm cấp độ, đều có lẽ là trước khi tự sinh ra đời 4 đóa thần hạch hoa, hơn nữa nắm giữ vượt qua 2 chủng siêu cấp thần thông. Ngôn Kim đã leo lên thứ 10 tòa tiên kiều rồi. Khoái Nhung nhìn xem thứ 10 tòa tiên kiều bên trên, khoanh chân mà ngồi Cảnh Ngôn. Hắn ít nhất còn có thể lại trèo lên 3 tòa tiên kiều. Tôn Chiêu gật gật đầu nói, chương 1919, Tân Tấn Cửu Đỉnh. Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu hai người, một mực đều đối với Cảnh Ngôn có quan hệ rót. Cảnh Ngôn từ khi đăng tiên kiều bắt đầu, trừ bản thân võ đạo cảnh giới bên ngoài, đến trước mắt chỉ vận dụng hư vô lĩnh vực cùng kiếm ý lĩnh vực cái này hai chủng siêu cấp thần thông. Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực, chưa thi triển. Tôn Chiêu ý tứ nói đúng là, Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực, còn có thể lại để cho hắn lại tiếp tục hướng lên ít nhất leo 3 tòa tiên kiều. Nếu như chỉ leo đến thứ 13 tòa tiên kiều, vậy hắn tấn chức cửu đỉnh hy vọng tựu không lớn rồi. Mặc dù nói, càng lên cao tiên kiều, ẩn chứa đại đạo khí tức đối với võ giả tu luyện trợ giúp càng lớn. Có thể tấn chức cửu đỉnh, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cuối cùng một đóa thần hạch hoa sinh ra đời, muốn so với phía trước 4 đóa thần hạch hoa cộng lại còn khó hơn. Khoái Nhung lắc đầu nói, Tôn Chiêu chuyển mục nhìn về phía Khoái Nhung nói ra, chỉ có thể nhìn hắn vận mệnh của mình rồi. Chỉ oanh thần tôn chỗ đại điện. Khoanh chân mà ngồi chỉ oanh thần tôn, mặc dù lớn đa số thời gian, đều nhắm hai mắt. Nhưng khi thì, cũng sẽ mở to mắt, quét về phía cái kia thần uy khó lường tiên kiều. Mỗi một lần mở to mắt, đều cố ý lưu ý thoáng một phát cái kia gọi Ngôn Kim tiểu tử. Cái này Ngôn Kim, lại để cho hắn tức giận. Hắn lại để cho đệ tử Cưu Ma đi tìm cái kia Ngôn Kim, muốn thu người này là đồ, người này rõ ràng dám cự tuyệt. Tiểu tử này, rõ ràng dám cự tuyệt uy hiếp toàn bộ thần giới chỉ oanh thần tôn. Sinh ra đời thứ ti đóa thần hạch hoa, ngộ tính xác thực thật là cao. Có thể muốn tại tiên kiều bên trên tấn chức cửu đỉnh chủ thần, hừ hừ. Chỉ oanh thần tôn, cười lạnh một tiếng, một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn cũng nhìn không tốt Cảnh Ngôn có thể ở tiên kiều bên trên tấn chức cửu đỉnh. Hạo Yên thần vực đại điện, thứ 10 tòa tiên kiều rồi. Ngôn Kim trưởng lão, đã đăng đệ 10 ngọn tiên kiều. Huyền Thanh Tông đại tông chủ Cao Cử Phàm, hưng phấn huy vũ thoáng một phát cánh tay phải. Trần Đông Nguyệt đã leo lên đệ thập nhị tòa tiên kiều. Long Lực cũng trầm giọng hô một câu, căn cứ dĩ vãng tiên kiều hội ví dụ, cửu đỉnh chủ thần leo lên thứ 11 đệ thập nhị tòa tiên kiều đều là chuyện rất bình thường. Thế nhưng mà tam hoa chủ thần leo lên thứ 10 tòa tiên kiều cũng rất ít. Hiện tại thứ 10 tòa tiên kiều phía trên tổng cộng chỉ còn lại 3 cái tam hoa chủ thần. Cao Cử Phàm nhìn Long Lực liếc nói ra, trừ Ngôn Kim trưởng lão ngoài ra, cái kia 2 cái tam hoa chủ thần đều sắp tại thứ 10 tòa tiên kiều bên trên 10 năm rồi. Hai người bọn họ, chỉ sợ là rất không có khả năng có cơ hội leo lên thứ 11 tòa tiên kiều rồi. Cao Cử Phàm con mắt nheo lại, tiếp tục nói, nếu như Bộ Lăng Ý cùng Mông Khôn hai người không thể tại cuối cùng cái này chút thời gian ở bên trong, tấn chức cửu đỉnh chủ thần lời nói, vậy bọn họ xác thực rất không có khả năng leo lên thứ 11 tòa tiên kiều rồi. Sách La vực chủ cũng gật đầu, mở miệng nói ra, lưu cho thời gian của bọn hắn rất ngắn rồi. Còn có không đến một năm a, muốn tại đây chút thời gian ở bên trong, sinh ra đời thứ 5 đóa thần hạch hoa, không có gì hy vọng. Cao Cử Phàm lắc đầu nói, Sách La vực chủ, lần nữa gật gật đầu, Bộ Lăng Ý cùng Mông Khôn hai người, tự là lúc này tiên kiều bên trên, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài hai gã tam hoa chủ thần. Bọn hắn tại thứ 10 tòa tiên kiều bên trên, cũng đã chờ đợi qua 9 năm thời gian, sắp bị truyền tống ra tiên kiều, chấm dứt chính mình tiên kiều hành trình. Ông, ngay tại Cao Cử Phàm, Sách La bọn người đàm luận thời điểm. Thứ 10 tòa tiên kiều phía trên, một cỗ uy năng tràn ngập mà mở. Cái này cỗ uy năng, trong thời gian ngắn đã bị đạo trường bốn phía từng tòa trong đại điện võ giả cảm giác đến. Cơ hồ tất cả mọi người, đều đem ánh mắt, nhìn về phía này thứ 10 tòa tiên kiều phía trên. Từng tia ánh mắt, chăm chú vào cái kia khoanh chân mà ngồi một đạo nhân ảnh phía trên. Bộ Lăng Ý, cái này cỗ uy năng chấn động, thật sự là theo tam hoa chủ thần Bộ Lăng Ý trên người phóng xuất ra. Đây là, sinh ra đời thần hạch hoa khí tức, Bộ Lăng Ý đã sớm là 4 đóa thần hạch hoa tam hoa chủ thần, hiện tại lại có thần hạch hoa sinh ra đời, cái kia trong đó ý nghĩa, đã rất rõ ràng rồi. Tại sau một khắc, cái này cổ uy năng mãnh liệt tăng cường. Tại Bộ Lăng Ý thân thể bốn phía pháp tắc chi lực, như sôi đằng bắt đầu bình thường, điên cuồng lưu chuyển. Đột phá, theo tam hoa chủ thần, đột phá đã đến cửu đỉnh chủ thần. Đó là Bộ Lăng Ý, lợi hại, Bộ Lăng Ý tu hành đến nay, vẫn chưa tới 10 vạn năm a. Hắn, rõ ràng tự tấn chức cửu đỉnh rồi, bắt lấy lần này đăng tiên kiều cơ hội, tấn chức cửu đỉnh rồi. Vù vù vù, từng tòa trong đại điện, ồ ồ tiếng thở dốc, liên tiếp. Tận mắt thấy, tiên kiều phía trên, một gã mới cửu đỉnh chủ thần sinh ra đời, đây tuyệt đối là một kiện đủ để cho người nhiệt huyết sôi trào sự tình. Tu hành không đến 10 vạn năm cửu đỉnh chủ thần, đủ để ở tại thần giới trong lịch sử, lưu lại thuộc về mình ánh sáng chói lọi một tờ. Có thể đoán được, mặc dù là tại trăm triệu năm về sau, thần giới cũng sẽ có rất nhiều võ giả, đàm luận khởi Bộ Lăng Ý cái tên này, đàm luận cái này không đến 10 vạn tuổi cửu đỉnh chủ thần. Ở tại thần giới trong lịch sử, không đến 10 vạn tuổi cửu đỉnh chủ thần, tựa hồ đại bộ phận, đều cuối cùng nhất đạt tới vạn thần chi chủ tầng thứ. Lúc này tiên kiều bên trên, ngoại trừ Bộ Lăng Ý bên ngoài, mặc dù còn có 22 cửu đỉnh chủ thần. Nhưng là những cửu đỉnh chủ thần này, trẻ tuổi nhất một cái cũng vượt qua 30 vạn tuổi, niên kỷ đều so Bộ Lăng Ý lớn rồi. Cái kia đệ thập nhị tòa tiên kiều bên trên Trần Đồng Nguyệt, lúc này đã là hơn 80 vạn tuế. Mà Trần Đồng Nguyệt bản thân tấn chức cửu đỉnh thời điểm, cũng là tại 30 vạn tuổi tả hữu. Bộ Lăng Ý mặc dù là mượn nhờ tiên kiều cơ duyên, mới có thể ở 10 vạn năm trong đạt tới cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Có thể dù vậy, thiên ti của hắn cũng đủ để khinh thường thần giới một cái thời đại rồi. Có thể nói, nếu như không có cảnh ngôn cái này yêu nghiệt lời nói, cái kia Bộ Lăng Ý rất có thể thành vi thời đại này trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thứ 10 tòa tiên kiều bên trên cảnh ngôn, còn có một cái khác tam hoa chủ thần Mông Khôn, cũng đều cảm thấy cái này cổ thần hạch hoa sinh ra đời khí tức chấn động, bọn hắn đều mở to mắt, nhìn về phía Bộ Lăng Ý. Cảnh ngôn trong mắt, có chút ngoài ý muốn. Trừ lần đó ra, thật cũng không có mặt khác cảm giác nhiều lắm. Thế nhưng mà cái kia Mông Khôn, cũng rất có chút nỗi lòng khó bình rồi. Hắn vẫn cảm thấy, chính mình không thể so với Bộ Lăng Ý chênh lệch, cũng có âm thầm phân cao thấp ý tứ. Thế nhưng mà lúc này, cái kia Bộ Lăng Ý, thành cửu đỉnh chủ thần. Mà hắn thứ năm đóa thần hạch hoa, vẫn đang không có sinh ra đời dấu hiệu. Theo đăng tiên kiều về sau, hắn vẫn cố gắng muốn sinh ra đời thứ năm đóa thần hạch hoa, có thể cũng không cách nào sinh ra đời thành công. Đáng chết, hắn rõ ràng thành công rồi. Mông Khôn trong con ngươi hiện lên vẻ lo lắng. Cái này tiêu trong lúc cấp bách, lại có một ít không cam lòng cùng phẫn nộ. Tấn chức cửu đỉnh, vì sao không phải ta? Vì sao không phải ta? Không, ta sẽ không thua, ta Mông Khôn, như thế nào sẽ thua bởi hắn Bộ Lăng Ý? Mông Khôn cắn răng thật chặt răng, chợt nhắm mắt lại, tiếp tục đâm chọc vào thứ năm đóa thần hạch hoa sinh ra đời. 3 tháng về sau, Bộ Lăng Ý mở to mắt, theo thứ 10 tòa tiên kiều bên trên đứng lên. Ánh mắt của hắn, thời gian dần qua quét cảnh ngôn cùng Mông Khôn liếc, khóe miệng lếch lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt không rõ hàm nghĩa dáng tươi cười. Vèo, Bộ Lăng Ý xoay người, rất nhanh xông về thứ 10 tòa tiên kiều. Tại thần lực lưu chuyển phía dưới, hắn vững vàng leo lên thứ 11 tòa tiên kiều. Hắn khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới.